là hòa làm một với ý chí thế giới, nhưng sau khi có Đại Vũ thì dã tâm của hắn bắt đầu bành trướng. Chương 2324, kẻ lừa đảo. Trung Vũ hy vọng Đại Vũ tiếp tục trưởng thành. Khi Đại Vũ trưởng thành đến một giai đoạn nào đó thì hắn sẽ hoàn thành dung hợp thế giới 100% thông. Qua việc thôn phệ Đại Vũ, trở thành thần minh thứ hai trên thế giới này. Rất kinh ngạc nói, thế nhưng hắn thực sự rất yêu quý Tiểu Vũ. Cứ nhắc đến Tiểu Vũ suốt thôi. Lý Thần Đàn nghẹn ngào cười nói, thế gian này còn thiếu kẻ lừa đảo sao? Không thể tin một câu nào của dân cờ bạc, độc quỷ, chính trị gia hay âm mưu gia. Ngươi rất giống với một người bạn của ta, ngốc đến mức khiến người ta cảm thấy thương hại. Rớt nhỏ giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thần Đàn suy tư chốc lát rồi nói, phải thử mới biết được. Thật ra biện pháp tốt nhất hiện tại là trực tiếp giết chết Liên Hoa. Như vậy thì Huyễn Vũ sẽ cùng bỏ mạng theo Liên Hoa. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính nghĩa luôn là một loại xiềng xích đặc biệt. Lý Thần Đàn và Rớt không muốn hy sinh ba người Tiểu Vũ, Đại Vũ và Liên Hoa để trừng phạt một linh hồn tà ác. Nhưng vào lúc này, đôi mắt của Huyễn Vũ biến thành màu đen thuần một lần nữa. Thật sự là một loại trải nghiệm kỳ diệu đấy, tựa như ngủ suốt một thế kỷ dài dằng dặc. Không hổ là ác ma thì thầm, thật là lợi hại, nhưng vì sao ngươi không nhân cơ hội đó mà giết ta? Không muốn hay là vì thân thể kia của ngươi không thể nào hoàn toàn gánh chịu ý chí tinh thần khủng bố kia của ngươi, vì thế mới không làm được. Trong lịch sử liên bang, Lý Thần Đàn đã chết trong vụ thảm họa xảy ra 1.000 năm trước. Có cực ít người biết đến sự tồn tại của Lý Thần Đàn. Nhưng hắn vẫn chưa thật sự biến mất. Từng có nhiều người tải ý thức của mình lên mạng hòng dùng phương pháp này để đạt được sự bất tử. Sau đó bọn họ bị Lý Thần Đàn giết chết. Thậm chí những nhân viên nghiên cứu kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cho rằng công nghệ của mình chưa hoàn thiện. Cho tới bây giờ, không một ai đoán ra được rốt cuộc ai đã làm những điều này. Vì vậy, khi Lý Thần Đàn mặc áo đuôi tôm lộng lẫy xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, tất cả đều vô cùng bất ngờ. Hắn biến mất quá lâu, thế nên mọi người không có một khái niệm rõ ràng về sức chiến đấu của hắn mà chỉ có thể suy đoán. Đại khái, ta không biết cơ thể này ngươi từ đâu có được, nhưng lịch sử được Trần Thị ghi chép lại sẽ không xuất hiện sai lầm. Thân xác của ác ma thì thầm Lý Thần Đàn đã bị chôn vùi từ 1.000 năm trước rồi. Trung Vũ từ tốn phân tích. Cho nên nếu cơ thể này là vật thay thế thì ngươi không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất mới đúng. Lý Thần Đàn cười híp mắt lắng nghe, không phản bác hắn, nói tiếp đi, Trung Vũ, hơn nữa, chắc hẳn ngươi cũng gặp phải nguy cơ bị thế giới đồng hóa. Vừa rồi ngươi đã ra tay một lần, giờ không dám ra tay tiếp đâu nhỉ? Hì hì, Lý Thần Đàn tỏ vẻ thích thú, vậy là có thể dựa vào những suy đoán này mà xem thường tiền bối đã đồng hóa 85% với thế giới ư? Ngươi phỏng đoán về thực lực của ta rồi, bây giờ đến lượt ta đoán thực lực của ngươi. Ta đoán ngươi sau khi cưỡng ép cắn nuốt ý chí tinh thần của đệ đệ đã bị ép rơi vào ngủ say, hoàn toàn không kịp làm quen với sức mạnh mình đạt được, đúng không? Ngay sau đó, vị ảo thuật gia nghìn năm trước này lấy mũ phớt xuống, cổ tay giật nhẹ, có tiếng ào ào vang lên. Trong chiếc mũ thần kỳ ấy, hàng trăm con chim bồ câu trắng liên tục bay ra, vỗ cánh bay về phía Trung Vũ. Kỳ lạ là mắt của những con bồ câu đó đỏ rực. Phần lông đuôi đen như mực, chúng hung mãnh lạ thường, hoàn toàn không giống bồ câu của ảo thuật gia bình thường. Trong bóng đêm, cánh tay màu đỏ xuất hiện, ý đồ đập nát bầy bồ câu quái quỷ này. Nhưng 7, 8 cánh tay màu đỏ vừa xuất hiện thì bầy bồ câu đột nhiên tản ra, khiến toàn bộ cánh tay màu đỏ đánh hụt, như lúc trước nhất điều khiển tàu quân lâm, ngang nhiên phát động không chiến. Lý Thần Đàn có thể khống chế bồ câu một cách tinh vi, thể hiện khả năng thao tác tài tình như máy bay không người máy. Cho dù sức mạnh của ngươi ngang ngược đến mức nào thì cũng bị năng lực khống chế này phá giải dễ dàng. Bồ câu lượn vòng trên không trung, bay vọt đi, thoáng chốc đã chẳng thấy tăm hơi. Rầm một tiếng, hàng trăm con chim bồ câu đâm vào Trung Vũ và nổ tung thành từng luồng khí màu trắng, khiến Trung Vũ bay ra xa hơn 10 mét. Khi bị bắn ngược, Trung Vũ dùng cánh tay màu đỏ đỡ mình. Hắn đứng im lặng trên bàn tay khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Quần áo của hắn rách tung tóe, toàn thân đầm đìa máu tươi, nhưng sắc mặt bỗng phấn khích lạ kỳ. Đây là bán thần sống nghìn năm ư? Cũng chỉ có thế mà thôi. Hì hì, Trung Vũ cười nói. Có điều tuy hắn nói thế nhưng không lựa chọn đối đầu trực diện với Lý Thần Đàn, mà hắn khống chế cánh tay màu đỏ khống chế tộc nhân của liên tộc, đột nhiên siết chặt bàn tay. Chương 2325, ta không cần ngươi cứu. nội tạng của một vài tộc nhân liên tộc thực lực cao chảy máu do bị đè ép bất ngờ. Còn vài tộc nhân thực lực thấp hơn chết ngay tại chỗ. Cả những kim thi kia cũng bị bóp chặt, cơ thể vang lên âm thanh răng rắc, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tộc nhân liên tộc thương vong hơn nửa, và trước mặt vị bán thần mới ra đời này hơn 20 kim thi hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Trung Vũ đứng trên cánh tay màu đỏ, cười nói, ngươi cứu ngươi trước hay đến đánh với ta trước? Hì hì, cánh tay màu đỏ đánh không lại Lý Thần Đàn, nhưng có thể đánh người khác. Một ác ma luôn miệng nói thương đệ đệ nhưng lại cắn nuốt ý chí tinh thần của đối phương sẽ không quan tâm thủ đoạn có chính đáng hay không, hắn chỉ cần tối đa hóa lợi ích. Theo Trung Vũ thấy, chắc chắn Lý Thần Đàn không có nhiều cơ hội ra tay. Hắn chỉ cần tiêu hao sức mạnh của đối phương thêm một lúc, nhất định Lý Thần Đàn sẽ rơi vào ngủ say. Hắn biết điểm giới hạn ở đâu, hắn có phán đoạn của mình. Đột nhiên rớt hô lên với Trần Gia Trương, cứu người. Trần Gia Trương bỗng tỉnh lại từ thuật thôi miên, lập tức chạy như điên về phía Liên Bồng. Một cánh tay màu đỏ toan chộp hắn, hắn cứng đối cứng không chút e dè, dùng cơ thể của mình đâm nát cánh tay màu đỏ đó rồi tiếp tục chạy đến chỗ Liên Bồng. Liên Bồng giãy giụa, cút đi, ta không cần ngươi cứu. Trần Gia Trương cười gượng, lão tử muốn cứu ngươi thì liên quan quái gì đến ngươi. Trên đường đi, cánh tay màu đỏ liên tục khiến hắn trọng thương. Song vị kỵ sĩ này đều tiếp tục đứng dậy đi cứu Liên Bồng. Rớt cũng muốn đi cứu người, nhưng một cánh tay màu đỏ xuất hiện trên trời đập hắn một chưởng bay ra xa. Trung Vũ cười gằn, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng vừa vừa phải phải thôi. Lý Thần Đàn, ngươi cứu những người này trước hay đánh với ta trước? Trung Vũ bỗng thấy Lý Thần Đàn mỉm cười, ảo thuật gia này vừa cười vừa nói, ngươi quên rồi à, ta từng là ác ma, năm xưa danh tiếng ác ma của ta còn vang xa hơn ngươi nhiều. Nói rồi Lý Thần Đàn không quan tâm đến tộc nhân liên tộc. Hắn lấy từ trong lồng ngực ra một bộ bài tây, sau đó tung nó lên trời. Vô số lá bài rơi xuống, dường như một bộ bài không chỉ có 52 lá mà là 54.000 lá bài. Chúng rơi như mưa, rồi lại xoay quanh Trung Vũ như gió lốc. Trung Vũ đứng giữa lốc xoáy, bị áp suất thấp bao phủ. Hắn xé nát quần áo, để lộ nửa cơ bắp cường tráng và vết thương ở nửa người trên. Mở. Cánh tay màu đỏ lại hiện ra trong bóng tối. Trung Vũ cố gắng đánh nát vòi rồng quanh mình. Song hắn phát hiện cánh tay màu đỏ xuyên qua những lá bài kia. Chúng chỉ là hư ảo. Đó không phải là thật. Là giả. Trung Vũ kinh ngạc. Rốt cuộc hắn đã cảm nhận được hiện thực vô cùng tàn khốc. Từ đầu đến cuối, hắn không hề thoát khỏi thuật thôi miên. Trước đó hắn cho rằng mình đã thoát được ra ngoài. Nhưng hắn mới chỉ thoát được tầng thứ nhất. Mà bây giờ... tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là Lý Thần Đàn muốn cho hắn thấy. Đó chính là ác ma thì thầm, bán thần từng thôi miên hơn triệu người. Tuy Lý Thần Đàn dùng cơ thể người máy nano, không thể chiến đấu với cường độ cao, nhưng vấn đề là phong cách chiến đấu của ác ma thì thầm luôn dùng thôi miên là chính. Ngoại trừ cận chiến với Liên Y, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh thì hắn cũng không thèm đánh giáp lá cà. Nếu kỵ sĩ chỉ còn lại mỗi cơ thể người máy nano tất nhiên thực lực sẽ giảm mạnh. Nhưng năng lực của Lý Thần Đàn không bị hạn chế bởi thể xác. Đó là sức mạnh tinh thần thuần túy, là sức mạnh khiến tất cả mọi người giao tiềm thức cho hắn. Lý Thần Đàn cười nói, ta ngủ say không biết đã bao nhiêu năm, hiện nay độ dung hợp đã giảm xuống 84%. Dư sức ứng phó ngươi, cho nên, nhất định không được xem thường tiền bối. Hơn nữa Lý Thần Đàn thật sự nhẫn tâm không để ý đến tộc nhân của liên tộc. Hắn có tinh thần trọng nghĩa thật, nhưng hắn không ngốc. Nếu cứu người thì sẽ dẫn đến kiệt sức, cuối cùng còn lãng phí cơ hội giành thắng lợi. Hiện nay, hắn phải vứt bỏ hết thảy để thắng được trận chiến này. Muốn chiến thắng ác ma thì phải dùng cách của ác ma. Trung Vũ trông vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt cũng không hề hiện lên vẻ thất vọng. Trong nháy mắt, hắn làm lơ những lá bài bên cạnh, đồng thời rút lại những cánh tay màu đỏ khống chế người liên tộc. Thủy triều màu đỏ tươi khủng bố hơn cả bộ bài tây đã xuất hiện bên cạnh Lý Thần Đàn. Muốn vị ảo thuật gia này hết đường né tránh, rớt kinh ngạc nhìn trung tâm của thủy triều màu đỏ. Cẩn thận, nhưng giữa thủy triều tạo thành từ hàng chục cánh tay màu đỏ đâu còn bóng dáng Lý Thần Đàn. Chuyện gì vậy? Rớt sửng sốt, ngay sau đó, vòi rồng bên cạnh Trung Vũ tan biến, còn Lý Thần Vũ lơ lửng trước mặt hắn. Trên bầu trời đêm, hai bán thần chỉ cách nhau nửa mét, áo đuôi tôm đong đưa dưới ánh trăng như dây đàn thanh nhã. Mái tóc bạc trắng sáng lấp lánh. Không ai biết hắn thoát ra khỏi thủy triều đỏ kiểu gì. Cũng không ai biết hắn xuất hiện trước mặt Trung Vũ bằng cách nào. Chương 2326, có ý gì? Nhưng Lý Thần Đàn không nhân cơ hội này giết chết Trung Vũ ngay. Hắn nhẹ nhàng ôm đối phương rồi nói khẽ, đừng lo, dưới ánh trăng, ảo thuật gia mặc áo đuôi tôm hoa lệ khẽ khàng ôm lấy tên ác ma thật sự. Khung cảnh này trông vừa kỳ dị vừa ấm áp, Lý Thần Đàn nhẹ giọng nói bên tai Trung Vũ, yên tĩnh, thế là thế giới thật lặng yên, đó là cấp bậc trên bán thần. Điều kỳ lạ là người máy nano tạo nên cơ thể của Lý Thần Đàn nhanh chóng xâm chiếm cơ thể Trung Vũ. Ảo thuật gia như hòa tan dưới ánh trăng, biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt của Trung Vũ chuyển biến từ dữ tợn đến bình tĩnh. Sau đó trở nên đờ đẫn, giữa không trung chỉ còn lại mình hắn. Cơ thể kỳ quái của Lý Thần Đàn đã hòa làm một với Trung Vũ. Liên tục kết nối tế bào thần kinh, liên tục sàng lọc thể ý thức trong thân xác này. Sắc mặt của Trung Vũ lại thay đổi. Từ hung ác đến ngây thơ, từ ngây thơ đến bình tĩnh, giống như trải nghiệm cuộc đời và tính cách khác nhau trong từng giây. Rớt vốn lo lắng Lý Thần Đàn giết chết Huyền Vũ khiến Tiểu Vũ và Đại Vũ cũng chết theo. Nhưng giờ xem ra, ngay từ đầu ảo thuật ra từ nghìn năm trước đã không định giết người. Nhưng vấn đề là, đối phương đang làm gì? Rớt chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì người máy nano đã thoát ra từ sau lưng Huyền Vũ và lại biến trở về thành Lý Thần Đàn. Giống như Lý Thần Đàn nhẹ nhàng tạt qua cơ thể Huyền Vũ vậy. Mái tóc bạc kia khi thì đen khi thì trắng, và vẻ dữ tợn của Trung Vũ cũng xuất hiện lặp đi lặp lại trên khuôn mặt của Lý Thần Đàn. Rớt nghi ngờ, ngươi tách ý thức của hắn ra. Lý Thần Đàn cười nói, đúng vậy, sao làm được thế? Rớt vô cùng chấn động. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Ngươi đoán xem, lúc này còn có luồng năng lượng màu đỏ lượn lờ quanh cơ thể hắn. Nó cứ lờn vờn và va chạm ở bên ngoài, không chỉ Trung Vũ bị tách ra mà ngay cả xích tâm cổ cũng bị mang ra cùng. Lúc trước Trung Vũ cũng thử lôi xích tâm cổ ra nhưng đều không thành công. Thế mà Lý Thần Đàn lại làm được bằng một phương pháp thần bí. Rớt nhìn cánh tay màu đỏ tiêu tán xung quanh mà không biết nên nói gì. Không ngờ thủ đoạn của ảo thuật ra 1000 năm trước lại thần kỳ đến vậy. Giống như có năng lực cải tử hoàn sinh vậy, đột nhiên mặt của Lý Thần Đàn biến thành diện mạo của Trung Vũ. Giọng điệu hết sức nghi hoặc, sao cơ thể này của ngươi kỳ lạ thế? Ngươi tách ta ra kiểu gì? Nói rồi hắn muốn chạy về phía cơ thể Huyền Vũ, muốn trở lại thể xác kia. Nhưng Trung Vũ chưa kịp tới gần như thì khuôn mặt lại biến thành mặt Lý Thần Đàn. Hắn cười nói, đừng dãy dụa nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Dứt lời, Lý Thần Đàn cười híp mắt, dài giọng hô, Lục Nguyên, Lục Nguyên, gọi nhăn Lục Nguyên, rớt nhìn xung quanh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Lẽ nào còn có một vị cao thủ nữa ẩn nấp ở nơi này? Nhưng Nhan Lục Nguyên không đi ra từ trong trại, mà hắn mở hư không chi môn cạnh Lý Thần Đàn, vị bán thần vĩnh viễn trẻ tuổi ấy đi tới. Hắn cầm một viên chân thị chi nhãn màu đen, mặt mày như tranh vẽ, mái tóc dài được buộc đằng sau, trông phiêu giật xuất trần, gọi ta có chuyện gì? Bấy giờ rớt mới biết được, thì ra bán thần cấp bậc này thật sự có thể cảm nhận được có người gọi tên mình. Không khác gì thần linh trong truyền thuyết. Lý Thần Đàn mỉm cười. Chẳng phải hồi trước ngươi nói là muốn tìm mục tiêu phù hợp à? Hôm nay là sinh nhật ngươi. Ca ca ngươi không có đây, nên ta thay hắn tặng cho ngươi một món quà. Hửm, Nhan Lục Nguyên nhướng mày. Thế là có ý gì? Lý Thần Đàn chỉ vào ngực mình. Trong này có một thể ý thức sắp dung hợp với thế giới. Sau khi có được sức mình thì chưa sử dụng tử tế đã bị ta bắt được. Lúc trước ngươi nói muốn chóc một người từ ý thức của thế giới ra mà. Ý thức của thế giới không mấy thân thiện. Bây giờ ngươi muốn tách một người ra thì phải dùng một người khác trao đổi với nó mới được. Nhan Lục Nguyên nhìn Lý Thần Đàn với vẻ trầm ngâm. Khuôn mặt đối diện hắn lúc này một nửa là Lý Thần Đàn. Một nửa là Trung Vũ. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì. Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Muốn cho hắn dung hợp với thế giới thì cần một cơ hội tốt hơn. Có điều, giao cho ta xử lý đi. Nói xong, hắn quay người đi vào trong hư vô chi môn sau lưng rồi mang ra một chiếc gương màu đen được bịt kín. Hắn nói với Lý Thần Đàn, nào, Lý Thần Đàn đi đến chỗ chiếc gương đen và đứng vào trong đó. Lần này ra tay xong chỉ sợ ta phải ngủ say rồi. Mà ca ca ngươi đi tìm cách khống chế ý chí của thế giới sao vẫn chưa về thế? Lục Nhan Nguyên nói với giọng bình tĩnh, ngươi nói câu đó không sợ bị ý chí của thế giới nghe thấy à? Sợ gì chứ? Lý Thần Đàn mỉm cười, trả lời một cách phớt tỉnh. Hắn nhắm mắt lại, cơ thể mặc áo đuôi tôm dần dần hòa tan, biến trở lại hình thái người máy nano dạng lỏng. Chương 2327, tại sao ta phải thích nàng? Trung Vũ bị nhốt trong người máy nano đột nhiên lao ra từ thể lỏng ấy. Hắn phẫn nộ gào thét, ta sẽ hủy diệt thế giới này cùng với các ngươi. Vẻ mặt của Trung Vũ trông hết sức dữ tợn. Bây giờ Lý Thần Đàn lựa chọn định dạng ý thức cho cơ thể máy móc này. Vì vậy Trung Vũ có lại quyền chủ động khống chế cơ thể. Hắn muốn dùng trái tim máy lõi động lực đắp nặn lại cơ thể mình để chiến đấu với Nhan Lục Nguyên. Nhưng Nhan Lục Nguyên chỉ thở dài, nói nhỏ, đúng là một kẻ lỗ mãng. Trở về, khi hai chữ trở về vừa thốt ra khỏi miệng, dường như có một thứ quy tắc nói là làm trói buộc Trung Vũ trong chiếc dương. Khiến hắn không thể động đậy. Nhan Lục Nguyên nói, yên tâm, ta mang ngươi đến một nơi thú vị. Hắn đậy kín chiếc dương đen, khóa lại âm thanh gào giống ở bên trong. Trong chiếc dương màu đen ấy chỉ có một mình Trung Vũ. Hắn bị nhốt trong không gian tăm tối. Trên thực tế, Lý Thần Đàn có thể giết Trung Vũ. Hắn không giống rớt, vì thắng lợi hắn có thể bất chấp thủ đoạn, ví dụ như giết Liên Hoa. Nhưng sở dĩ hắn không giết Trung Vũ là vì đối phương còn hữu dụng mà thôi. Nhan Lục Nguyên nhìn rớt và những người khác một cái rồi cầm chân thị chi nhãn màu đen bước vào hư. Vô chi môn, không biết đi đâu, đếm ngược 0 giờ 30 phút 0 giây. Rớt bao chóng chạy đến chỗ Huyễn Vũ, ôm đối phương vào lòng. Tỉnh lại, tiểu vũ ngươi tỉnh lại đi. Huyễn Vũ mở mắt, hắn nhìn rớt với ánh mắt hờ hững, rồi thấy mình đang cởi trần. Sau đó bị rớt ôm, cút, rớt nghẹn họng, không ngờ người tỉnh lại là Đại Vũ. Khoan đã, rớt chỉ vào Liên Hoa. Ngươi thấy cô gái này thế nào? Ngươi thích nàng không? Đại Vũ vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên người mình. Hắn nói với giọng điệu bực bội. Thế nào là thế nào? Tại sao ta phải thích nàng? Rớt thở phào một hơi. Xích tâm cổ bị Lý Thần Đàn nhổ ra rồi. Đúng là trong họa được phúc. Đại Vũ đanh giọng, kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong lúc ngủ say ta cứ có cảm giác mình bị treo trên vách núi kéo qua kéo lại. Không bình thường chút nào. Rớt suy nghĩ rồi trả lời. Mới đầu là ngươi đánh hội đồng. Đột nhiên Liên Tâm xông đến. Kiểm tra toàn thân rớt từ đầu đến chân. Vết thương trên người ngươi thế nào rồi? Rớt nói với vẻ mặt chất phác. Ta không sao, ngươi đang lo cho ta à? Liên Tâm thấy hắn khỏe mạnh thì định chào phúng vài câu. Nhưng nàng lại nghĩ đến dáng vẻ rớt bảo vệ nàng khi nãy thì không nói ra được. Thì cũng có chút lo lắng. Rớt cảm động, có được ngươi là phúc phận của ta. Đại Vũ, ta phục luôn. Hai người các ngươi là thế nào đây hả? Hắc Thủy Thành ở đại lục phía tây. Nhan Lục Nguyên bỗng xuất hiện trong góc nhìn của camera. Hắn thấy trên đường đâu đâu cũng có camera nhưng lại chẳng hề để tâm mà đặt chiếc dương đen trong tay xuống, dường như bởi vì đi xuyên không gian, hoặc có lẽ lần này hắn đi quá xa, cho nên mái tóc dài được buộc sau đầu hơi rối bời. Sợi tóc màu đen dần dần biến thành bụi sao. Nhan Lục Nguyên không ở lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng mở dương ra rồi quay người đi trước khi Trung Vũ phản ứng kịp. Đây là nơi thú vị mà hắn nói với Trung Vũ. Trong chiếc dương màu đen, người máy nano thể lỏng màu bạc bao bọc trái tim máy tức tốc đứng dậy. Hóa thành diện mạo của Trung Vũ, tiếng còi cảnh báo trong thành phố đã vang lên. Chỉ thị tự động nhận diện tội phạm được đưa ra. Binh lính bảo vệ thành phố nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt bao vây Trung Vũ. Trung Vũ đanh mặt quan sát xung quanh. Nhan Lục Nguyên đưa mình đến đây là để làm gì? Tiếng vù vù vang lên trên bầu trời Hắc Thủy Thành. Âm thanh của tua bin khí cầu máy màu đen như sự cộng hưởng nhịp nhàng. Thổi xuống mặt đất những làn sóng xung kích, máy bay không người lái bay xuyên qua ảnh toàn ký neon. Như rực long thời viễn cổ bay qua cánh rừng sắt thép. Khung cảnh này khiến người đi đường hoảng sợ. Họ nhao nhao quỳ xuống, đặt tay trước ngực cầu nguyện với thủ thế kỳ lạ. Như thể khí cầu máy trên trời không phải là sản phẩm khoa học công nghệ mà là sự ban ơn của thánh. Thần, một cứ điểm trên không màu đen sừng sững trên bầu trời trong xanh của Hắc Thủy Thành. Các tín đồ quỳ lại nó. Cầu xin thần linh che chở. Truyền thừa của công tước Hắc Thủy tên là Thần Đồ. Tương truyền truyền thừa này có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng để khiến bản thân mạnh hơn. Cho nên nơi này là thành phố tín ngưỡng của đại lục phía Tây. Các tín đồ gieo trồng hạt giống tín ngưỡng. Trung Vũ đứng trần truồng trên phố, lạnh lùng nhìn những người kia. Hắn biết nơi này chắc chắn không phải liên bang. Những người da trắng tóc vàng mắt xanh, người da đen tóc ngắn nhìn kiểu gì cũng không giống chủng tộc sẽ xuất hiện ở liên bang đại lục phía Đông, vậy thì đáp án đã quá rõ ràng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, vậy mà lại đưa ta đến đại lục phía Tây. Hì hì, bây giờ, tuy đầu óc của Trung Vũ không bình thường lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng sau khi thoát nạn. Dù sao 10 phút trước hắn còn tưởng rằng mình sẽ bị Nhan Lục Nguyên trấn áp cả đời không thoát thân được. kết quả 10 phút sau đối phương lại thả mình ra. Sao có thể không vui cho được? Chương 2328, chỉ có thể đột phá vòng vây. Khi chiến đấu với Lý Thần Đàn, Trung Vũ chưa tung ra hết bản lĩnh. Tuy hắn sắp đến điểm giới hạn dung hợp với ý chí của thế giới, nhưng thật ra vẫn còn cách một đoạn. Vì vậy hắn chắc chắn mình có thể hành động tùy thích. Nhưng Lý Thần Đàn thì không. Đó là nguyên nhân khiến hắn tự tin, và cũng là nguyên nhân Nhan Lục Nguyên nói chưa đến lúc. Nhan Lục Nguyên muốn một bán thần có thể dung hợp ngay với ý chí của thế giới, mà Trung Vũ thì chưa đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, lần này Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên ra tay khiến Trung Vũ nhận ra mình còn quá yếu. Hắn không có sức mạnh, vì vừa thăng cấp nên chìm vào ngủ say, do đó cũng không có kỹ xảo chiến đấu gì cả. Không, nói vậy cũng không đúng. Sau khi thật sự tiếp xúc với Nhan Lục Nguyên, Lý Thần Đàn mới hiểu được, hai người này là hai ngọn núi cao ở nhân gian, người thường khó vượt qua được. Lý Thần Đàn tốn chút công sức khi chiến đấu với Huyễn Vũ vì Lý Thần Đàn muốn tách Trung Vũ ra. Nhưng Nhan Lục Nguyên lại khác. Nhan Lục Nguyên cấy ghép cốt tủy của Nhâm Tiểu Túc, dòng máu của thần chảy trong cơ thể hắn, bảo hắn là người đứng đầu thế gian chỉ sau thần linh cũng không ngoa. Chỉ bằng hai chữ trở về, đối phương đã đè Trung Vũ trong dương không động đẩy nổi. Lần đầu tiên trong đời Trung Vũ được chứng kiến năng lực ngôn linh này. Độ dung hợp với ý chí của thế giới cùng với năng lực khống chế sức mạnh là thứ là Trung Vũ không thể nào bì kịp. Rốt cuộc thì 1000 năm trước, Nhan Lục Nguyên cũng là người có thể tự mình phá hủy một thành phố. Khi đó, đệ đệ của thần linh thành lập Vương Đình ở Thảo Nguyên phía Bắc, dẫn theo một nhóm người Thảo Nguyên với nền công nghệ kỹ thuật lạc hậu chiến đấu kịch liệt với dân Man Di phương Bắc, cuối cùng đuổi toàn bộ Man Di đến băng nguyên và giết chết. Nếu không có Nhâm Tiểu Túc thì liên bang mang họ gì cũng khó nói. Ở thời đại ấy, vị này có thể xem như một bậc kiêu hùng. Lúc này, tiếng phát thanh vang lên trên đỉnh đầu Trung Vũ, nghi phạm bên dưới lập tức giơ hai tay ôm đầu, nằm xuống đất, nếu không bên ta sẽ bao vây ngươi bằng vũ lực. Chùm sáng khổng lồ như ánh đèn trên sân khấu rọi xuống cơ thể trần truồng của Trung Vũ. Dần dần Trung Vũ dùng người máy nano biến ra quần áo mới. Hì hì, Trung Vũ ngẩng đầu nhìn khí cầu máy dài hơn 20 mét trên đỉnh đầu. Đôi mắt hắn đen như mực, một bộ móng vuốt sắc bén màu đỏ tươi hiện ra giữa bầu trời đêm. Xé nát khoang động lực của khí cầu máy. Khí cầu máy to lớn bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, lan sang tòa cao ốc ở ngay bên trái. Bộ đội phòng thủ thành phố đến vây quét Trung Vũ dại ra. Rốt cuộc đạt đến cấp bậc gì mới có thể đánh hạ một chiếc khí cầu máy cấp B từ xa chỉ trong một chiêu như thế? Rốt cuộc những nhân vật đạt đến cấp bậc này đều có tên tuổi, có máu mặt, còn người kia sao lại chưa thấy bao giờ? Trong kênh liên lạc của quân thủ thành vang lên tiếng kêu rên sợ hãi của binh sĩ trên khí cầu máy. Chỉ huy của bộ đội dưới mặt đất quát, lập tức nổ súng, giết chết bất luận tội. Tàu Hắc Thủy yêu cầu giúp đỡ. Ngay sau đó, trên cứ điểm trên không Hắc Thủy, máy bay chiến đấu đạn điện từ cất cánh, và càng nhiều máy bay không người lái hơn xả xuống như đàn châu chấu. Trung Vũ cười, nhưng đôi mắt đen ngòm lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn đánh không lại Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên, nhưng từ bao giờ loại rác rưởi này cũng có thể chiêu chọc mình. Địch mạnh hắn đánh không lại, địch yếu hắn chính là thần. Lúc này hắn không chỉ muốn xé nát khí cầu máy. Hàng chục cánh tay màu đỏ xuất hiện tiêu diệt một đám máy bay không người lái cùng với bộ đội phòng thủ thành phố vừa mới đến nơi. Tiếng súng đạn vang lên liên hồi trên đường phố, vô số viên đạn bắn trúng người máy nano. Trung Vũ không còn sợ hãi như khi còn là người trần mắt thịt nữa. Những viên đạn kia bị hút vào cơ thể như bọt nước, sau đó bị đẩy ra ngoài, rơi xuống đất. Điều khiến người ta bất ngờ là cơ thể do người máy nano tạo thành này của Lý Thần Đàn lại vẫn rất mạnh. Trung Vũ nghĩ đến một vấn đề, năng lượng của người máy nano đến từ trái tim máy chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên muốn nhốt mình lại thì sao không lấy trái tim máy đi? Vì vậy, đối phương để lại cơ thể này và trái tim máy cho mình. Còn cố ý đưa mình đến đại lục phía Tây với mục đích muốn mình gây sự ở đây. Nhưng bây giờ Trung Vũ còn lựa chọn nào khác sao? Đại lục phía Tây bị quản chế nghiêm ngặt. Chỉ cần ai đó không có trong cơ sở dữ liệu nhận diện khuôn mặt xuất hiện trên đường là sẽ bị bắt lại ngay. Thế nên ngay khi Nhan Lục Nguyên nghênh ngang mang theo hắn xuất hiện ở trung tâm Hắc Thủy Thành, thì đã bị phát hiện. Bây giờ, Nhan Lục Nguyên xoay người đi luôn. Hắn phải làm thế nào? Chỉ có thể phá vòng vây xông ra. Chương 2329, điều kỳ lạ. Hắn quan sát xung quanh, một cánh tay màu đỏ hiện ra dưới chân. Trung Vũ đứng trên mu bàn tay đó, năm ngón tay như chân nhện di chuyển nhanh chóng trên mặt đất. Cánh tay màu đỏ như vật cưỡi của hắn, ngón tay bám vào vách tường cao ốp và leo lên trên như đi trên đất bằng. Rồi nhảy qua nhảy lại giữa các tòa nhà dễ dàng, nó linh hoạt đến mức như có linh hồn. Trên bầu trời đêm, cánh tay màu đỏ không ngừng tiêu diệt quân địch. Cuộc chiến truy đuổi này bắt đầu từ trung tâm thành phố cho đến phía tây. Ánh lửa liên tục bùng lên giữa không trung, khiến Hắc Thủy Thành rộng lớn chẳng được yên bình. Chắc chắn Nhan Lục Nguyên không có ý tốt khi thả Trung Vũ đến đây. Với tính cách của Trung Vũ, hắn sẽ không bị bất kỳ ai chiêu hàng, cũng không thỏa hiệp với ái cả. Hắn như một quả bom với uy lực cực lớn, nhét vào đâu là nơi đó nổ tung, tất cả sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Lần này Hắc Thủy Thành cảm thấy vô cùng ghê tởm, đột nhiên bị người ta ném một bán thần điên rồ vào thành phố của mình. Họ không hề phòng bị gì cả. Trong cứ điểm trên không Hắc Thủy, công tước Hắc Thủy bị cấp dưới đánh thức. Hắn mặc áo choàng giáo chủ, đi đến chỗ mô hình 3D, lạnh lùng nhìn chiến trường bên dưới, nhưng hắn không ra tay trực tiếp. Hắn nghi ngờ đây là mồi nhử dụ hắn vào bẫy. Trung Vũ liếc cánh tay, nơi vốn đồng hồ đếm ngược bây giờ lại không có gì cả. Hắn sửng sốt, sao đếm ngược lại biến mất? Dù nhiều người thay tay chân máy móc thì đồng hồ đếm ngược cũng sẽ xuất hiện luôn trên cánh tay mới. Sao giờ lại biến mất được? Không phải hắn bị Lý Thần Đàn tách ra sau đó hoàn toàn trở thành người của thế giới trong đấy chứ? Hắn tính toán thời gian, có lẽ chỉ còn vài phút nữa là đến lúc trở về. Thừa dịp truy binh bị cắt đuôi, cuối cùng Trung Vũ cũng tìm được góc chết của camera giám sát. Hắn rẽ ngay vào một con hẻm nhỏ, một người lang thang đang nằm trên bìa các tông trong hẻm. Trung Vũ lập tức ngã lên người hắn và biến thành thể lỏng bao phủ toàn thân đối phương. Người máy nano thể lỏng màu bạc nhúc nhích, người lang thang bị bọc ở bên trong la hét chói tai nhưng âm thanh không hề phát ra ngoài. Chỉ sau 10 giây ngắn ngủi, người máy nano thể lỏng đã xâm nhập cơ thể của người lang thang. Khi hắn mở mắt ra, ý thức của đối phương đã bị loại bỏ. Chỉ còn lại ý thức của Trung Vũ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, mặc kệ khí cầu máy và máy bay không người lái bay qua trên đỉnh đầu. Có máy bay không người lái bay vào chiếc dương kia, bắt đầu giả quét người lang tang. Máy bay không người lái phát ra tiếng cảnh cáo, đứng dậy, hai tay ôm đầu, nhìn thẳng vào máy bay không người lái để tiến hành nhận diện khuôn mặt. Trung Vũ trong thân xác người lang thang đứng dậy, mờ mịt nói tiếng Anh, không phải ta trộm, không phải ta trộm. Máy bay không người lái không để ý đến lời biện giải của hắn. Nó ra lệnh với giọng điệu lạnh lẽo, chớp mắt, Trung Vũ nghe lời chớp mắt vài cái. Máy bay không người lái lại nói, gật đầu, Trung Vũ làm theo, gật đầu, 3 giây sau, máy bay không người lái bay ra ngoài, bỏ lại người lang thang với vẻ mặt mù mờ đứng im tại chỗ. Hì hì, trở về, trong ký túc xá trên kình đảo, rớt mở mắt ra, quay đầu quan sát Huyễn Vũ, Đại Vũ hỏi, giọng điệu hết sức lạnh lùng, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi và Liên Tâm rốt cuộc là thế nào đấy? Khoan đã, rớt kêu lên, ngươi không thấy có gì kỳ lạ à? Cái gì kỳ lạ? Trung Vũ chưa trở về. Rớt nói, vốn dĩ ta còn lo hắn cũng sẽ trở lại đây, nhưng không ngờ hắn không về được. Bấy giờ Đại Vũ cũng chợt nhận ra, so với Khánh Trần, thật ra Trung Vũ mới là mối họa trong lòng hắn. Nhân cách ngủ say ấy quá tà ác, ngay cả hắn cũng không biết phải làm gì. Hiện nay Trung Vũ đã bị tách ra, ngay cả tư cách người du hành thời gian cũng bị tước đoạt. Đại Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể tách hắn ra, hắn thích đi đâu thì đi, không liên quan gì đến chúng ta nữa. Đúng rồi, thư Tiểu Vũ viết cho ta đâu? Rớt móc thư trong bụng ra đưa cho hắn. Đột nhiên có tiếng đập cửa, kèm theo đó là giọng của La Vạn Nhai vang lên. Hai vị, ông chủ vừa mới gọi điện thoại, hy vọng các ngươi có thể trấn giữ kình đảo. Ngoài ra lần tới vào thế giới trong có thể đến thành phố số 5 tập trung. Các ngươi đến khu dân cư của người hoang dã trước, sẽ có người dùng ám ảnh chi môn tiếp ứng. Đại Vũ mở cửa ra và nói với vẻ gắt gỏng, đó là ông chủ của ngươi chứ không phải ông chủ của ta. La Vạn Nhai vui vẻ cười nói, như nhau thôi, như nhau thôi, như nhau cái gì? Đại Vũ đang định nổi đóa, nhưng thấy thái độ của La Vạn Nhai hiền lành như thế thì không tức giận được. Hắn có nói đến thành phố số 5 làm gì không? Không, hắn chỉ bảo các ngươi đưa một viên chân thị chi nhãn màu vàng đến một nơi nào đó ở thế giới ngoài. Cho hắn, còn lại không nói gì cả. À đúng rồi, hắn nói mình tìm được một thứ rất thú vị, mời mọi người chơi cùng. La Vạn Nhai nói, Đại Vũ và Rớt nhìn nhau. Thứ thú vị, thứ gì cơ? Chương 2330, Tiểu Vũ đáng yêu. La Vạn Nhai nhắc đến chân thị chi nhãn màu vàng là Đại Vũ đoán ngay được Khánh Trần muốn mở cánh cửa đi thông hai đại lục Đông Tây, chắc hẳn đối phương tạm thời xây dựng được chỗ đứng vững chắc, có thể điều động nhân lực, chẳng qua không biết khi nào gọi người qua đó mà thôi. Đại Vũ bĩu môi, lại muốn kéo bọn ta đi làm tay đấm đúng không? La Vạn Nhai lắc đầu, không biết. Đại Vũ hỏi, hắn định khi nào đưa bọn ta đến đại lục phía Tây? La Vạn Nhai vẫn lắc đầu, không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Đại Vũ bực, ngươi về trước đi, bọn ta phải suy xét đã. La Vạn Nhai hỏi dò, suy xét chuyện gì? Rớt đứng bên cạnh nói, bọn ta phải suy xét làm sao để nghe lời Khánh Trần đến tập trung nhưng lại thể hiện mình cực kỳ không tình nguyện, khiến Khánh Trần nợ bọn ta một lần. Đại Vũ trợn mắt nhìn Rớt, ngươi bị hâm mà, sao ngươi lại nói những gì ta nghĩ trong đầu ra? Sau khi tiễn La Vạn Nhai đi, Đại Vũ không nói chuyện với Rớt, hắn đanh mặt ngồi xuống giường, mở thư của Tiểu Vũ ra, đây là thời khắc ấm áp hắn thích nhất. Ca ca, ta và Rớt ca ca gặp chị và dì của liên tộc, còn có vài ông lão màu vàng nữa, các tỷ tỷ liên tộc khéo tay lắm, họ gấp cho ta rất nhiều vũ yến, Rớt ca ca nói muốn dẫn ta đến trại của liên tộc chơi. Thật ra ta hơi nhớ Khánh Trần ca ca và Ương Ương tỷ tỷ, nhưng Rớt ca ca nói rằng nếu ta đến trại của liên tộc với hắn, hắn sẽ dựng một gian nhà trúc to ơi là to trong trại cho ta. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đi xem nhà trúc hắn dựng cho ta đấy. Mặt Đại Vũ lạnh tanh, ngươi phải xem Rớt ca ca của ngươi tạo nghiệt gì cho ta đây này. Đến học viện nông nghiệp là Rớt xui khiến, đến liên tộc cũng là do Rớt giở trò, nhân lúc hắn ngủ Rớt bày ra đủ trò quỷ. Vốn dĩ Đại Vũ còn định viết thư của trách Tiểu Vũ dễ bị Rớt lừa gạt. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Vũ vẫn luôn bị Trung Vũ cắn nuốt ý chí tinh thần, hắn lại cảm thấy đau lòng, không đành lòng trách mắng nữa. Đếm ngược 166, 0 giờ. Trên đường phố Amsterdam, một thiếu niên đội mũ lưỡi chai, mặc một chiếc áo khoác đơn giản màu trắng, chậm rãi đi đến trước cửa khách sạn NS Musica. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đầu khung cửa, rồi nhìn tư liệu chung mà Cửu Châu đưa cho hắn. Đúng là nơi này, đại bản doanh ở châu Âu. Thiếu niên đi vào khách sạn, thân phận người châu Á của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhân viên an ninh. Một người trong số đó nói tiếng Anh với giọng điệu gượng gạo. Khách sạn đã hết phòng. À, ta không đến thuê phòng. Thiếu niên cười và trả lời. Hắn bỏ mũ lưỡi chai ra, để lộ khuôn mặt của mình. Hai nhân viên an ninh phản ứng cực nhanh. Joker, yêu cầu giúp đỡ. Thiếu niên này đúng là Khánh Trần mất tích đã lâu. Kể từ khi hắn trèo lên đỉnh Everest thì không một ai ở thế giới ngoài biết được hành tung của hắn. Chẳng ngờ hắn lại quay trở lại tấn công châu Âu vào lúc này. Nhân viên an ninh móc súng ra bắn Khánh Trần, nhưng khi viên đạn bay ra khỏi nòng lại đứng yên và từ từ xoay tròn trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần cười nói, ngữ khí khi xin giúp đỡ nên kịch liệt một chút, bằng không sẽ ít người đến lắm. Nhân viên an ninh ngây ra như phỗng. Lần đầu tiên họ thấy có người tấn công tổng bộ của Kashima mà lại muốn đông quân chi viện đến. Thậm chí họ không biết mình có nên gọi chi viên tiếp không nữa. Khánh Trần thấy họ do dự bèn dùng vô củ bắn ngược đạn lại. Còn mình nhặt bộ đàm rơi trên mặt đất, bắt trước giọng của đối phương. Khách sạn NS Musica, yêu cầu giúp đỡ, Joker xuất hiện ở đây, hiện đang giao chiến. Nói xong hắn đi đến quầy lễ tân của khách sạn. Đến trước quầy, hai nữ nhân viên lễ tân run rẩy. Ngài muốn thuê phòng sao à? Không, ta chỉ muốn hỏi ông chủ của các ngươi ở tầng mấy? Khánh Trần cười hỏi, tầng 18, cảm ơn. Khánh Trần đi về phía thang máy. Hắn vừa mới quay đi thì hai cô gái xinh đẹp kia lập tức thay đổi vẻ mặt sợ hãi, rút hai khẩu súng tự động từ trong quầy ra và nổ súng. Nhưng Khánh Trần không hề quay đầu lại mà hàng chục viên đạn vẫn lơ lửng giữa không trung, sau đó bay ngược lại bắn trúng hai nhân viên lễ tân. Nơi này đã bị Kashima bí mật mua đứt, trong tòa nhà này toàn là người của Kashima. Nói thật, Khánh Trần cảm thấy Kashima khá ngu, ngay khi hắn thăng cấp A, những tổ chức từng đắc tội hắn đều ngoan ngoãn che giấu đại bản doanh. Có thể giấu kỹ đến đâu thì giấu, lúc trước hắn đến đây chiến đấu với đối phương chỉ có thể dùng mánh khóe. Hiện nay đến quét sạch toàn bộ thế lực nước ngoài thì không cần giấu giếm nữa. Bây giờ tất cả chiến lược cao cấp của thế lực nước ngoài ngoài phe Jindai ra đều đã bị tiêu diệt gần hết. Khánh Trần trở lại nơi xưa với tư cách người mạnh nhất chỉ sau bán thần. Không một ai có thể đánh lại hắn. Món nợ ngày xưa nay đã đến lúc phải trả lại. Chương 2331, Tổng bộ tắm máu. Khánh Trần đi thang máy. Khi đến tầng 18, cửa thang máy mở ra. mưa bom bão đạn bên trong bay ào ào về phía đó. Mà Khánh Trần điềm nhiên đi ra khỏi thang máy. Có lẽ Kashima đã nhận ra súng không tác dụng với Khánh Trần. Nhưng vấn đề là Khánh Trần đến quá bất ngờ. Trong khách sạn không chuẩn bị vũ khí hạng nặng, ai lại dỗi hơi để lựu pháo 155mm trong khách sạn làm gì? Như thế thì dỗi hơi quá rồi đấy. Khi trường lực vô củ mở ra, mưa bom bão đạn bị dội ngược lại, hành lang của tầng 18 trở nên yên tĩnh. Khánh Trần tiếp tục đi vào bên trong, nghe nói người phụ trách của Kashima là siêu phàm giả cấp B. Con mắt của hắn còn hữu dụng, chợt có tiếng động cơ gầm rú vang lên ngoài khách sạn. Xem ra viện quân của tổ chức Kashima đã đến, nhưng Khánh Trần cũng không lo lắng, bởi vì hắn thích gọi người đánh hội đồng hơn Kashima. Kéo bè kéo lũ đánh nhau vốn là điểm đặc sắc của tổ chức kỵ sĩ. Trên phố, Jindai Ansu mặc âu phục chỉnh chu, chậm rãi rút một thanh tachi cao bằng một người ra. Hắn nhìn quân chi viện của Kashima sắp đến nơi, rồi nhìn Jindai Kura, Kura Kaka, ba chúng ta cấp A mà lại thành người đưa thư của kỵ sĩ. Liệu có tác trách quá không? Jindai Kura mặc Karizanil màu trắng, cười tủm tỉm và nói, không qua loa, không qua loa tác trách gì cả. Hư danh mà thôi, ngươi xem, hắn đến thanh trừng thế lực châu Âu, tiếp theo bức bách tổ chức vương quốc, Future rút về bản thổ, đối với mọi người mà nói đó là chuyện tốt, tránh cho ra nước ngoài du lịch còn phải lo lắng bị ám sát. Ta nghe danh vũ nữ thoát y của Hà Lan đã lâu, kết quả mãi mà chưa đến xem được, chẳng phải là vì nơi đó đã biến thành thành phố gián điệp à? Qua mấy ngày nữa quét sạch tất cả họ ra ngoài là chúng ta có thể an tâm xem biểu diễn rồi. Jindai Sora vuốt mái tóc đen óng mượt của mình, hỏi với giọng thờ ơ, vậy là Kura Kaka đến giúp Khánh Trần đánh hội đồng để có thể yên tâm xem vũ nữ thoát y à? Không hẳn, hả, ta còn thích một minh tinh châu Âu, định tìm cơ hội hẹn nàng đi chơi. Jindai Kura nói, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhãn cầu, ta cần nhãn cầu, bây giờ Jindai Kura cũng đã nhận ra cảm giác cấp bách. Tình thế ở liên bang càng ngày càng hỗn loạn. Sự cân bằng của các phe thế lực đã tan vỡ. Không chỉ thế còn có gia tộc Roosevelt ở đại lục phía Tây nhìn chòng chọc bên này. Hắn phải nhanh chóng thu thập đủ mắt cho Dodomeki. Mà muốn thu thập tròng mắt, đương nhiên là nơi nào có chiến đấu thì đến nơi đó. Nhìn đoàn xe của Kashima sắp đến nơi, Jindai Kura nói, Ansu, cất đao, hở. Hắn còn chưa nói xong thì Jindai Ansu đã xách đao xông lên. Tuyệt chiêu thiết xá ngự miễn được thi triển. Vô số ánh đao hiện ra ngay khi đao chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 chiếc xe liên tiếp bị cắt rời. Bốn cao thủ cấp A thị sát châu Âu còn chưa kịp phát huy sức mạnh thì kẻ địch đầu tiên đã ngã xuống. Trước, tin tổng bộ của Kashima bị Joker tắm máu đã lan truyền khắp thế giới của người du hành. Joker báo thù vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Hơn nữa vị này còn cố ý cho Kashima thời gian gọi tiếp viện để một mẻ hốt gọn. Khoan bàn đến sức chiến đấu. Chỉ riêng phong cách vừa ra tay là muốn tiêu diệt cả một tổ chức như thế này khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Lần này là Kashima, vậy tiếp theo sẽ là ai? Chỉ sau một buổi tối, tổ chức Vương quốc và Future quyết định bắt tay nhau lần nữa. Không chỉ vậy, toàn bộ lực lượng của họ ở New York cũng bắt đầu lên thuyền. Tất cả tù nhân cải tạo gen từng gây chấn động trên đường phố New York bị đưa lên tàu. Chuẩn bị vận đến Amsterdam, đánh trả Joker. Nhưng vào 8 giờ sáng ngày thứ 3 trên đường trở về, mọi người nhận được một tin tức khác, chi nhánh của tổ chức Vương quốc ở Amsterdam đã bị tiêu diệt. Tổng bộ của tổ chức Vương quốc giấu rất kỹ, sau khi tổng bộ ở New York bị phá hủy, toàn bộ lực lượng bị ép phải chuyển xuống dưới mặt đất. Kết quả giấu giếm kỹ vậy rồi mà vẫn bị Joker tìm ra. Điều này nói lên một vấn đề, Joker chuẩn bị cực kỳ đầy đủ rồi mới đến. Lúc này, con tàu vốn dùng để vận chuyển thú nhân cải tạo gen vậy mà lại quay trở lại điểm xuất phát giữa. Chừng, hình như tổ chức Vương quốc đã ngầm thừa nhận sự thật rằng châu Âu bị Joker khống chế. Tổ chức Vương quốc phải tạm thời giấu mình. Thế lại khổ cho tổ chức Future. Họ vẫn đang chờ quân bạn, sẵn sàng chiến đấu rồi. Kết quả là đối phương lại quay đầu về nhà. Ngày thứ 5, chi nhánh của tổ chức Future ở châu Âu bị tiêu diệt. Thậm chí chuyện này còn không gây nên chấn động gì. Bởi vì sau khi nghe được những tin gây sốc kia, họ cảm thấy Joker làm chuyện này dường như là một điều hết sức đương nhiên. Chương 2332, Đại lục phía Tây. Sau đó, chỉ có một người mắng chửi. Jindai Kura nhìn thùng ướp lạnh trong tay. Lầu bầu, mới có 4 cặp mắt thôi ư. Ít quá, ta còn dự tính kiểu gì cũng phải được 10 mấy đôi cơ. Khánh Trần cười nói, từ từ sẽ có, ta tìm cho ngươi một chiến trường mới, sẽ có nhiều trong mắt hơn. Jindai Kura cảnh giác, ý ngươi là đại lục phía Tây đúng không? Mới bao lâu đã muốn sang bên đó gây sự à? Trước tiên ở thành phố số 5 chờ tin tức của ta. Khi nào ta đứng vững gót chân, tìm được căn cứ địa thì sẽ nghĩ cách đón các ngươi qua đó. Khánh Trần nói xong thì định xoay người rời đi. Ngươi chờ chút đã, Jindai Kura hỏi với vẻ tò mò. Ngươi muốn đi đâu? Bọn ta là người đưa thư của ngươi. Dù sao cũng phải biết ngươi đi đâu chứ. Ngươi không định đánh Bắc Mỹ à? Các ngươi về kình đảo trước đi. Đừng trễ nải tu hành. Khánh Trần xua tay rồi đi xa. Hắn không nói mình định đi đâu. Cũng không nói mình muốn làm gì. Jindai Kura bĩu môi. Sau khi bị tấn công trên đỉnh Everest, hành tung của hắn trở nên kỳ lạ hẳn. Cứ xuất quỷ nhập thần ấy, giống như Joker chân chính. Vậy là chúng ta phải đến đại lục phía Tây với hắn sao? Jindai Ansu hỏi, đi chứ, đương nhiên phải đi rồi. Jindai Kura cười nói, ngươi không thấy à, hắn đang tập trung toàn bộ lực lượng có thể dùng được. Cho nên chắc chắn hắn định làm chuyện gì đó rất rất to. Cho hay như thế sao chúng ta có thể không xin một chân được chứ? Đếm ngược 10 giờ 0 phút 0 giây, ngoài cửa trụ sở huấn luyện Wingsuit Flying Tuyết Sơn trên dãy núi ép nghênh đón một vị khách trẻ tuổi. Hiện nay, mỗi năm có rất đông người đến đây để được huấn luyện một cách toàn diện nhất, cực khổ nhất. Có người là người chơi thể thao mạo hiểm bắt đầu từ con số 0. Có người là người chơi thăng cấp. Những huấn luyện viên Wingsuit Flying nổi tiếng nhất trên toàn thế giới suốt bao năm qua gần như đều có mặt ở đây. Thậm chí học phí còn đắt hơn cả phí trèo lên đỉnh Everest trụ sở huấn luyện Tuyết Sơn hàng năm. Tuyển nhận số lượng học viên rất khắt khe, tối đa 36 người. Bọn họ nói rằng Wingsuit Flying là môn thể thao mạo hiểm nhất trong số tất cả những môn thể thao mạo hiểm, chỉ có chất lượng giảng dạy cao cấp nhất mới có thể bảo đảm tính mạng của học viên. Lúc này, một trận tuyết vừa mới rơi trên núi ép, chào đón mùa hè đến. Khánh Trần đi đến trước cửa, giơ tay gõ nhẹ. Hắn nhìn người phụ nữ đứng tuổi bên trong. Xin chào, ta đã hẹn trước, ta là học sinh hôm nay đến nhập học. Người phụ nữ trung niên cho hắn một cái ôm nồng nhiệt. Nghe khẩu âm thì ngươi đến từ nước Anh đúng không? Khánh Trần mỉm cười. Đúng vậy, ở Birmingham, người phụ nữ cười nói. Ta từng đến Birmingham, khi ấy chỉ sợ ngươi còn chưa sinh ra. Một con sông dài chảy qua thành phố. Hai bên bờ sông là những công nhân cần lao. Nói xong, nàng còn giúp Khánh Trần phủi bụi đất trên vai. Theo lịch học ngươi đăng ký, ngươi phải huấn luyện trong môi trường đào tạo khép kín dài 8 tuần mới có thể chính thức bay thử. Lần đầu tiên, phải rồi, ta chuẩn bị hồng trà và pancake cho ngươi. Bây giờ đúng là thời gian dùng trà chiều. Vừa hay ngươi phải giới thiệu bản thân với các học viên khác. À mà chỗ bọn ta còn có vài người có thân phận rất đặc biệt. Nếu như kinh phí dư giả thì ngươi có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Hả? Khánh Trần sửng sốt. Người có thân phận đặc biệt. Phải, người phụ nữ đó trả lời. Đúng rồi, người gọi ta là Alice là được. Vâng, cảm ơn. Khánh Trần đi theo nàng vào bên trong cùng với sự nghi ngờ. Còn có việc này ta cần phải nói với ngươi. Alice ngập ngừng, huấn luyện viên Tahi và Miguel không còn làm việc ở trụ sở huấn luyện Tuyết Sơn nữa. Chỉ còn lại so ồ, ớ. Khánh Trần khá ngạc nhiên. Hai người này đều là quán quân của cuộc thi biểu diễn năm ngoái và năm kia. Có thể xem như hai huấn luyện viên tốt nhất. Alice giải thích, lúc trước có một nhóm người Trung Quốc giàu có đến đây và mời Tahi và Miguel về làm việc cho mình. Bọn họ cho rất nhiều tiền, tương đương với mức lương của cầu thủ bóng đá hàng đầu. Khánh Trần nghĩ, người mang huấn luyện viên đi không phải là Hồ Tiểu Nghiêu đấy chứ. Hiện nay tập đoàn Hồ Thị cực kỳ lắm tiền. Hồ Đại Thành tiêu tiền cho con trai Hồ Tiểu Nghiêu nhà mình cứ như tiền do gió thổi tới vậy. Không đau lòng chút nào. Tập đoàn Hồ Thị đã coi nhóm Hồ Tiểu Nghiêu là món đầu tư lớn nhất. Không chỉ Hồ Thị, thật ra Khánh Thị ở thế giới trong cũng không khác gì. Ông lão trên núi Ngân Hạnh đã bày tỏ thái độ, đối phương biết Khánh Trần muốn tiêu diệt tập đoàn tài chính. Tương lai một ngày nào đó Khánh Thị không còn tác dụng nữa nhất định sẽ bị Khánh Trần vứt bỏ. Nhưng đối phương vẫn lựa chọn đưa Khánh Thị cho Khánh Trần làm bàn đạp. Sự đầu tư của những người này không chỉ giới hạn trong tiền tài nữa. Bọn họ đầu tư vào số phận. Tiến vào trong trụ sở huấn luyện, nơi này được trang trí rất ấm áp, hơn 30 học viên quây quanh lò sưởi, cầm cốc trà nóng đang trò chuyện sôi nổi. Chương 2333, bao nhiêu tiền? Một người đàn ông nói đầy hào hứng, lần này ánh sáng của người da trắng chơi 4 bang hội lớn một vố thê thảm. Mọi người xem thông tin vượt ải của hắn bèn đến thế giới số 8. kết quả lại không tìm được hắn trong phó bản này. Mới đầu bọn họ còn tưởng hắn đã ra rồi, nhưng trạng thái của hắn biểu thị hắn vẫn đang ở trong thế giới số 8. Bây giờ không ai biết hắn ở đâu hay làm gì, nhưng bảng xếp hạng bị 4 hội lớn độc chiếm đã lâu. Bây giờ có người lợi dụng bọn họ kiếm lời khiến ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đúng rồi, có ai nhắc đến chuyện ánh sáng của người da trắng rốt cuộc có thân phận gì không? Liệu có giống chúng ta? Đều là người du hành không? Chắc là không đâu, người du hành đâu có ai lợi hại như thế. Mau, kể cho ta nghe tiếp về người du hành các ngươi nữa đi. Đáng tiếc thật, ta thử đu đế rất nhiều nơi mà đều không thể trở thành người du hành. Alice mỉm cười cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Chào mọi người, đây là bạn học mới của các ngươi. Tazer, đến từ Birmingham, nước Anh. Hắn sẽ ở chung với mọi người trong 12 tuần tiếp theo. Sau đó hoàn thành giấc mơ của mỗi người. Khánh Trần nhìn những học viên này. Hiển nhiên trong đó có 4 người là người du hành. Thế nên hắn hiểu được thân phận đặc biệt mà Alice nói là thế nào. Sau khi trông thấy Khánh Trần, một người du hành đứng dậy. Hắn mỉm cười bắt tay với Khánh Trần. Xin chào, ta tên là Auden. Đúng rồi, không biết ngươi có hứng mua thuốc biến đổi gen cấp F không? Loại thuốc đặc trưng của thế giới trong này có thể tăng tỷ lệ sống sót của ngươi. Khánh Trần hiểu ra, chắc chắn Auden hợp tác với chủ ở huấn luyện, chuyên môn cung cấp thuốc biến đổi gen cho người chơi thể thao mạo hiểm. Dù sao đây cũng là một quần thể giàu có. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên Khánh Trần trải nghiệm bị trao hàng thuốc biến đổi gen cấp F. Quan trọng là hắn không cần. Hắn suy nghĩ rồi hỏi, bao nhiêu tiền? Auden cười nói, 1.200.000 euro. Khánh Trần lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Xin lỗi, ta không mua nổi. Auden không để ý đến hắn nữa, mà quay ra nói chuyện khác. À phải rồi, các ngươi đã nghe về chuyện Hắc Thủy Thành bị bán thần nào đó tấn công chưa? Bán thần đó có thể tạo ra nhiều cánh tay màu đỏ. Nghe nói ngay cả bộ đội phòng thủ thành phố cũng không bắt được hắn. Lợi hại lắm, Khánh Trần sửng sốt. Trở về 7 ngày đương nhiên hắn có nhận được tin tức của rớt. Cho nên hắn cũng biết chuyện Trung Vũ bị tách ra. Nhưng hắn không ngờ được Trung Vũ thế mà lại bị Nhan Lục Nguyên đưa đến Hắc Thủy Thành ở Đại Lục. Phía Tây, thú vị đấy. Hắn hy vọng Trung Vũ có thể gây ra càng nhiều phiền toái ở Đại Lục phía Tây càng tốt. Đúng rồi, hắn và Trung Vũ còn có một giao hẹn. Ai tìm được đối phương trước thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của đối phương. Không biết sau khi Trung Vũ bị tách ra thì ước định này còn hữu hiệu không? Hì hì, đêm khuya vắng lặng, Khánh Trần nằm trong ký túc xá một người của mình. Yên lặng đếm ngược từng giây cuối cùng, thế giới chìm vào bóng tối. Hắn vẫn chưa ra ngoài sao? Bên ngoài hốc cây của thế giới đa nguyên số 8, nhện đen đang lặng lẽ chờ đợi. Trong hơn một ngày, nàng đã đi đi về về vài lượt, nhưng trạng thái của Bạch Nhân Chi Quang vẫn luôn dừng lại ở thế giới đa nguyên. Không hề thay đổi. Điều khiến mọi người khó chịu là khi qua được thế giới đa nguyên số 136. Những người bên ngoài vẫn có thể thấy được tiến độ thông quan của Bạch Nhân Chi Quang. Nhưng lần này thậm chí còn không thể nhìn thấy tiến độ. Không ai biết đối phương đang làm cái quái gì bên trong. Theo các thành viên của 4 công hội lớn, trong 2 ngày qua, bao gồm cả những người qua đường, đã có rất nhiều người cứ lần lượt vào và số người sắp vượt quá 10.000 người. Tuy nhiên, sau khi mọi người offline trong cuộc thảo luận trên diễn đàn thế giới thực, vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy Bạch Nhân Chi Quang. Đối phương như đã bốc hơi khỏi thế giới và biến mất vậy. Thật là kỳ lạ, tại sao hắn lại chọn thế giới đa nguyên số 8? Phó bản Hồng Hà Cốc này hoàn toàn không có gì trong đó. Không có phó bản, không có quái vật, không có boss, chỉ có những đỉnh núi nguy hiểm, những con sông và rừng rậm trơ trụi, mặc dù diện tích rộng lớn nhưng nó hoàn toàn vô giá trị. Không có điểm, không có vật phẩm cấp S, từ khi nó được phát hiện ra cho đến nay, mọi người còn không màng xuất hiện ý nghĩ muốn thông quan. Vậy tại sao hắn lại chạy vào bên trong? Một thành viên công hội thắc mắc, thật ra, bản thân nhện đen cũng đang thấy khó hiểu, thế giới đa nguyên số 8 này không khác gì một nơi khỉ ho cò gáy. Bạch Nhân Chi Quang định vào đó làm gì? Người chơi thế giới siêu đạo có một mộng tưởng rằng, mình sẽ khám phá ra những kỹ năng thông quan mà người khác không phát hiện ra được. Mình sẽ kiếm được những điểm mà người khác không thể kiếm được. Mình sẽ tìm thấy những vật phẩm cấp S mà người khác không thể tìm thấy được. Chương 2334, chế độ sinh tồn. Tất nhiên, nhện đen cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nàng đến thế giới đa nguyên số 8, đến cọng lông cũng chẳng tìm ra. Nàng rất muốn nói Bạch Nhân Chi Quang là đang lãng phí thời gian. Nhưng nhìn vào thành tích thông quan được thế giới đa nguyên số 136 của đối phương khiến nàng không dám ăn nói ngông cuồng, chỉ sợ bị vả lạc mặt. Trước mắt, hầu như tất cả những người vào hóng chuyện đều có chung một suy nghĩ. Muốn xem ở đây liệu có bước ngoặt nào không? Có nhặt được chút lợi lộc nào không? Chính lúc này FFF bất ngờ đăng trên diễn đàn. Bạch Nhân Chi Quang đã tìm ra cách vượt cấp ở thế giới đa nguyên số 8. Đây sẽ là một nghề cực kỳ lợi hại. Chỉ sau vài phút đã có hàng trăm đội người chơi vội vã đến đây. Tất cả đều là những người chơi tới từ các công hội lớn nhỏ. Muốn chạy đến góp vui, họ cắm chìa khóa vào hốc cây, đợi hốc cây mở ra rồi lần lượt từng người một đi vào. Nhưng đột nhiên lại xảy ra chút vấn đề. Tổng cộng có 181 đội, 87 đội phía trước vừa đi vào, người chơi phía sau lại lần nữa tra chìa khóa vào, nhưng lại không có chút phản ứng. Gốc cây không tiếp tục mở nữa. Này, lạ thật, cắm chìa khóa vào rồi cũng không có phản ứng gì. Có người thắc mắc, để ta thử xem, sau khi thử hết người này đến người khác, hốc cây dường như đã chết, không hề có phản ứng nào nữa. Nhện đen chợt nhìn sang, nàng chợt nhận ra một điều. Thế giới đa nguyên số 8 bị đóng lại rồi. Điều này kỳ lạ quá đi mất. Cánh cửa của thế giới đa nguyên cũng có lúc bị đóng lại. Nàng cúi đầu nhìn màn hình tinh thể lỏng trên tay. Trên thanh trạng thái của thế giới đa nguyên số 8 đột nhiên xuất hiện một dòng ký tự nhỏ nhân số. 10.000, 10.000, đạt đủ điều kiện kích hoạt chế độ sinh tồn. Đây là trạng thái chưa từng xuất hiện ở thế giới đa nguyên số 8. Thế giới siêu đảo đã tồn tại hàng trăm năm nhưng chưa bao giờ có đến 10.000 người cùng tồn tại. Do đó, cái gọi là chế độ sinh tồn này cũng chưa bao giờ được bật lên. Bây giờ tất cả mọi người đều bị thu hút bởi sự nổi tiếng của Bạch Nhân Chi Quang. Nghe nói còn có một đại sư chiến đấu top 1.000 hàng đầu cấp S cũng đến tham gia cuộc vui. Trong cơn náo loạn này, nhân số phó bản đã vô tình đột phá con số đáng sợ này. Và cuối cùng kích hoạt nên cơ chế trò chơi của thế giới đa nguyên số 8. Chế độ sinh tồn, nhện đen trầm ngâm nghĩ, chính là mọi người phải tồn tại qua một số lượng ngày cố định thì mới có thể ra ngoài. Hay là phải chiến đấu cho đến người cuối cùng, và chỉ một người duy nhất này mới có thể ra ngoài. Hiện tại, không ai biết cơ chế này rốt cuộc có nghĩa là gì. Nhện đen đột nhiên nghi ngờ, hắn mang theo uy thế khổng lồ là người thông quan số 136. Ngay lập tức tiến vào phó bản này, thu thập đủ số lượng người, mở ra một cơ chế mới. Nhưng hắn đã biết về cơ chế mới này từ đâu. Vào lúc này, tất cả người chơi trong thế giới đa nguyên số 8 đều nghe thấy một giọng nói dịu dàng. Cứ 4 giờ sẽ tung ra một lượt vật tư, người chơi hãy tận dụng mọi điều kiện sẵn có và chiến đấu cho đến giây cuối cùng. Thế giới đa nguyên khác với thế giới chủ, nơi đây còn có các quy tắc của trò chơi. Khánh Trần núp ở trong tán cây, thầm nghĩ về quy tắc trong câu nói này, có thể rút ra 3 điểm thông tin. Điểm thứ nhất chính là có thêm vật tư. Là thứ mà người chơi phải dựa vào, có lẽ là một mấu chốt rất quan trọng. Điểm thứ hai là cơ chế này khuyến khích người chơi chém giết lẫn nhau, và phải dựa vào điều này để giành chiến thắng. Điểm thứ ba là nó có giới hạn thời gian, nhưng mọi người đều không biết thời gian đếm ngược là bao lâu. Nếu muốn thông quan thì người chơi buộc phải sống đủ lâu. Lúc này Khánh Trần đang ẩn nấp trong rừng rậm bên rìa thế giới đa nguyên. Quay đầu nhìn về phía hỗn độn nơi phương xa. Hắn thấy một tấm màn sáng màu xám đột nhiên xuất hiện. Nối liền trời đất, chậm rãi hướng về trung tâm thế giới như một kết giới đang co rút lại. Khánh Trần hiểu ra rồi, CMN đây là một vòng độc. Kết giới đang từ từ co lại, buộc tất cả mọi người phải tập trung ở trung tâm. Ép 10.000 người chơi phải hòa bình như dưỡng cổ. Muôn kiếp không có kẽ hở. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một tài khoản phụ chống trơn cấp ép. Mặc dù hắn có nghề nghiệp của Pháp gia Lôi Đình. Nhưng vấn đề là AI đã lừa hắn rằng vào đây có thể nâng cấp. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy một cọng lông nào của một con dã quái. Bây giờ, cơ chế chém giết lẫn nhau được kích hoạt. Làm thế nào mà hắn có thể giành chiến thắng với tư cách là một tài khoản phụ chống trơn cấp F đây? Lẽ nào chỉ dựa vào việc nhấp nháy? Đợi đã, theo lý mà nói, không có lý do gì mà AI lại nói dối hắn về những vấn đề tầm thường như vậy. Ngay cả khi hắn chết trong đó và bị xóa nick rồi phải luyện lại. Hắn cũng chẳng chịu tổn hại gì. Chương 2335, chiến đấu. Dù hắn phải lướt nghề nghiệp Pháp gia Lôi Đình một lần nữa thì cũng chỉ mất vài giờ mà thôi. Hơn nữa, Khánh Trần rõ ràng cảm nhận được ý tốt của AI. Lại còn có một sự tò mò nhất định về bản thân hắn và nhất. Thật khó để nói rốt cuộc đối phương muốn làm gì, nhưng ít nhất nó sẽ không liều mạng hãm hại hắn chỉ vì một vấn đề tầm thường như vậy. Vậy thì lại xuất hiện thêm vấn đề rồi. AI nói rằng ở đây có thể nâng cấp được thì nhất định có thể nâng cấp nhanh chóng. Khánh Trần suy nghĩ chốc lát, trên bầu trời vang lên âm thanh của phi thuyền. Hắn nhìn thấy từng cái hộp có treo dù được ném vào các khu vực khác nhau. Hắn không đợi thêm nữa, trực tiếp nhảy khỏi tán cây và chạy đến một trong những điểm rơi kia. Trên đường đi, Khánh Trần nhặt lấy một nhánh cây, thật cẩn thận xé bỏ tất cả cành cây trên đó. Ngay khi hắn sắp đến được điểm rơi thì bắt đầu giảm tốc độ, uốn ngập phần thân trên của mình và tiếp tục di chuyển về phía trước nhẹ nhàng như một con báo. Người chơi không có cách nào mang theo sức mạnh của thế giới thực vào đây, nhưng kỹ năng lại là thứ không thể xóa bỏ trong thế giới siêu đạo. Khánh Trần đã chiến đấu không biết bao nhiêu trận, kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan mà những trận chiến đó mang lại cho hắn là những thứ mà những người chơi bình thường không thể có được. Điều đó cũng bao gồm tốc độ. Hắn dường như quay trở lại thời gian ở nhà tù số 18. Trong đêm khuya thanh vắng, Diệp Vãn đã cẩn thận dạy hắn cách kiểm soát bước đi, kiểm soát cơ bắp của mình, và thậm chí đưa hắn đến các phòng giam khác nhau để học cách đâm trúng lá lách của người khác. Nghĩ lại cũng thấy thật hoài niệm. Điểm rơi thả dù nằm trong khu rừng rậm rạp. Sau khi đến điểm rơi thả dù, Khánh Trần đi lại xung quanh chiếc hộp một lúc, sau khi xác nhận rằng không có ai ở gần đó mới tiếp tục tiến lại gần. Khánh Trần mở chiếc hộp ra, nhưng chỉ thấy một lọ thuốc mỡ bên trong. Hắn đóng chiếc hộp lại, rồi tìm một cây to khác, mạnh mẽ chui vào trong tán cây. Khoảng 10 phút sau, một người chơi mặt ngựa cao to khỏe mạnh vội vàng chạy tới. Có lẽ cũng là bị điểm rơi thả dù thu hút rồi chạy tới đây. Người chơi mặt ngựa này di chuyển nhanh nhẹn, ít nhất hắn cũng là người chơi cấp D. Nếu Khánh Trần đối đầu với hắn đảm bảo sẽ chết chắc. Chiếc dù bay rơi từ độ cao 2000m, chiếc dù màu đỏ vô cùng bắt mắt, chắc chắn sẽ thu hút người chơi trên mọi con đường đến đây. Người chơi mặt ngựa phấn khích tiến đến trước chiếc hộp, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Ngay khi vừa cầm lọ thuốc mỡ lên, hắn đột nhiên nghe thấy một thứ gì đó rơi xuống phía sau mình. Người chơi mặt ngựa đột ngột quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một cành cây đâm vào mắt hắn chính xác như đã dự đoán trước. Hắn đau đớn lùi lại, khi chỉ còn mắt phải để nhìn thế giới, muốn giữ được thăng bằng cơ bản cũng vô cùng khó khăn. Mọi thứ ở đây là thật, đói là thật và đau cũng là thật. Người chơi mặt ngựa đó cố gắng chịu đựng cơn đau đến chết đi sống lại. Vung hai nắm đấm ném Khánh Trần ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh hơn Khánh Trần, thực lực cũng mạnh hơn Khánh Trần. Cú đấm này suýt chút nữa đã đánh chết Khánh Trần ngay tại chỗ. Người chơi mặt ngựa có thể nghe thấy tiếng Khánh Trần rên rỉ, và thậm chí cả tiếng Khánh Trần nôn ra máu trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng mở con mắt phải duy nhất của mình để nhìn, nhưng hắn không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Khánh Trần nữa. Hắn đưa tay đến thắt lưng và chạm vào thanh kiếm Les của mình. Thế nhưng, khi hắn đưa tay lên thắt lưng, hắn mới phát hiện hai bên thắt lưng hắn trống rỗng. Trong tích tắc, người chơi mặt ngựa liền hiểu ra rằng thực ra vừa rồi Khánh Trần hoàn toàn có thể ẩn nấp. Nhưng sở dĩ đối phương chậm nửa nhịp là vì hắn phải liều lĩnh bị thương để lấy đi thanh kiếm Les. Trên thắt lưng của mình, đối phương dùng nhánh cây chọc mù mắt hắn rồi cướp đi thanh kiếm Les của hắn chỉ trong tích tắc. Mãi cho đến lúc này người chơi mặt ngựa mới nhận ra rằng điểm rơi thả dù đã bị người khác coi là mồi nhử tuyệt nhất. Hô hấp, Khánh Trần chậm rãi đi qua đi lại bên cạnh người chơi mặt ngựa mà dưới chân không hề phát ra tiếng động. Thế giới siêu đạo thực sự quá chân thực. Cảm giác đau rát do dịch chuyển các cơ quan nội tạng dường như thực sự giúp hắn kích thích thần kinh và tiết ra adrenaline. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu tập trung trên trán và cuối cùng chảy xuống cằm. Trong phút chốc, hắn đột nhiên tiến lên một bước. Người chơi mặt ngựa nghe thấy tiếng động liền lập tức xoay người lao về phía hắn, nhưng trống không. Động tác giả, Khánh Trần dùng kế dương đông kích tây như thể đã tính toán sẵn hắn sẽ phản ứng như thế. Chỉ với một sải chân đã đi vòng ra sau người chơi mặt ngựa. Hắn cầm chuôi kiếm Les, ấn nó vào bên hông của người chơi, sau đó nhấn công tác của thanh kiếm. Trong lúc chờ chương có bạn có thể đọc, đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ bản dịch. Hài hước, dị năng, đô thị, trang bức, chương 2236, thông quan. Thanh kiếm màu xanh lam xuyên qua thắt lưng của hắn ta. Khánh Trần lại ấn vào công tác của thanh kiếm Les. Khi thanh kiếm dừng lại, vết thương của hắn ta đã tạo nên một lỗ hổng lớn. Máu chảy như suối, một thanh kiếm Les thông thường lại được Khánh Trần sử dụng như một nhát dao đâm vào rãnh máu của quân đội Mitsubishi. Khánh Trần nhanh chóng rút lui, mặc cho đối phương vùng vẫy trên mặt đất. Người chơi cấp D này, xét có một khoảng cách rất lớn về kỹ năng và ý thức chiến đấu, nhưng lại bất ngờ bị tấn công bởi một tài khoản phụ kém cỏi mà hoàn toàn không có khả năng chống trả. Khánh Trần chính là một sát thủ trời sinh, người chơi mặt ngựa nằm trên mặt đất, thân ảnh dần dần biến thành một quang ảnh màu trắng, bay vào trong lồng ngực của Khánh Trần. Thăng cấp S rồi, ồ, nó thật sự mang lại kinh nghiệm. Khánh Trần cảm khái, lúc nãy hắn còn đang suy nghĩ, phương pháp nâng cấp mà AI đưa cho hắn rốt cuộc là gì? Rõ ràng là thế giới đa nguyên số 8 còn không có dã quái. Làm sao hắn có thể nâng cấp được? Sau đó, hắn phân tích rằng không có dã quái nào trong thế giới đa nguyên số 8. Vậy thì có cái gì? Có con người, do đó, trong thế giới này, khi cơ chế trò chơi được kích hoạt, giết người là giết quái vật. Chỉ cần giết được những người chơi khác, điểm kinh nghiệm tương ứng với cấp độ của người chơi khác sẽ tự động được phân bổ cho người giết. Theo chế độ phần trăm, hơn nữa, vòng độc trong thế giới đa nguyên số 8 vẫn đang thu hẹp lại. Đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng đều phải chém giết. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ được tập trung tại Hồng Hà Cốc ở trung tâm nhất để bắt đầu trận chiến cuối cùng. Khánh Trần phải có khả năng tự bảo vệ mình trước khi vòng độc thu nhỏ lại. Nếu không tài khoản được hắn chăm chỉ vất vả nâng cấp lại bị người ta giết rồi xóa mất thì quả thực quá đáng tiếc. Hắn cố nhịn đau, nhặt sấp tiền mà đối phương moi ra rồi leo trở lại tán cây. Mặc dù trên người mang theo vết thương nhưng hắn cũng không hấp tấp sờ vào thuốc mỡ trong hộp. Vì sợ sau khi lấy hết thuốc mỡ, chiếc hộp sẽ biến mất. Khánh Trần muốn lợi dụng mồi nhử này đến cực điểm. Trong thế giới chủ, nhện đen đang nhìn chằm chằm vào thông tin trên bảng điều khiển LCD. Trạng thái của thế giới đa nguyên số 8 đã bắt đầu thay đổi. Số người là 9.931/10.000. Nói cách khác, 69 người đã chết trong 30 phút kể từ khi cơ chế trò chơi được kích hoạt. Chỉ vừa mới bắt đầu mà những người chơi bên ngoài thế giới đa nguyên đã có thể hình dung ra bên. Trong đó sẽ trở nên tàn khốc và khốc liệt như thế nào. Có khi nào người giết được người cuối cùng trong đó mới có thể thông quan. Có người đứng bên cạnh hỏi, nhện đen nhíu mày, bây giờ chỉ có thể chắc chắn là nhất định sẽ xuất ra ghi chép thông quan của thế giới đa nguyên số 8. Trận chiến vạn người này khi chém giết đến người cuối cùng. Người thắng cuộc đương nhiên sẽ là người thông quan, không có gì phải hồi hộp. Cũng không biết nghề mới này sẽ ra sao và nó sẽ có tác động gì đến thế giới siêu đảo. Nhưng có một điều rất may, số lượng người thông quan được phó bản này hẳn phải rất ít. Hơn nữa còn rất khó sao chép. Ví dụ, 4 công hội lớn cũng không thể thuê 10.000 người vào trong. Cùng đấu với nhau với cái giá phải trả là bị xóa tài khoản. Nếu muốn vượt qua màn chơi trong phó bản này cái giá phải trả là quá cao. Tất nhiên, trong thế giới siêu đảo, chưa bao giờ có khó khăn vô cớ. Một phó bản khó như vậy phải đi kèm với những nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Mà này, Bạch Nhân Chi Quang sao rồi? Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Phác, hắn di chuyển rồi. Một người nào đó nói, nhện đen cúi đầu nhìn xuống. Hắn thấy thông tin của Bạch Nhân Chi Quang cũng đã thay đổi. Trong thế giới đa nguyên số 8, số người đã giết là 11. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bây giờ trong thế giới đa nguyên số 8 chỉ mới có 69 người bị giết. Một mình hắn giết 11 người. Có biến thái quá không vậy? Hơn nữa điều quan trọng nhất là Bạch Nhân Chi Quang này chỉ là một tài khoản phụ trống trơn cấp F. Mà thôi, tại sao lại có thể giết nhiều người như vậy? Nghĩ đến đây, số người đã giết của Bạch Nhân Chi Quang đã tăng lên thành 12. Nhện đen dường như nhận ra điều gì đó. Có gì đó không ổn. Có điều gì đó không ổn với thế giới đa nguyên số 8 này. Mau hỏi xem chúng ta có người đồng hành đã chết nào vừa đi ra không? Hỏi xem trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sau hơn 10 phút, ai đó đã off rồi lại tiếp tục online. Một thành viên của công hội chúng ta đã bị giết. Và kẻ giết hắn ta là Druid cấp A của công hội Hắc Thủy. Phạm vi của thế giới đa nguyên này đang dần thu hẹp lại. Mọi người đã bắt đầu quen dần với quy tắc. Còn có người đang đại khai sát giới bên trong nữa. Nghe người chơi bên trong phỏng đoán, giết người có thể thu được kinh nghiệm. Chương 2237, Bạch Nhân Chi Quang. Hỏng rồi, nhện đen cau mày, nàng vốn tưởng rằng Bạch Nhân Chi Quang vẫn là cấp thấp. Còn muốn chiêu mộ đối phương trước khi hắn mạnh lên. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm nhận được một điềm báo không lành. Có lẽ khi Bạch Nhân Chi Quang thoát ra khỏi phó bản, nó sẽ trở thành một tồn tại như quái vật. Hội trưởng, liệu Bạch Nhân Chi Quang có thể sống sót ra ngoài không? Có người hỏi, trong đây có những hơn 10.000 người đang chiến đấu. Dù giết nhanh đến đâu hắn cũng phải bắt đầu từ cấp F mà từ từ tăng lên. Nhưng trong thế giới đa nguyên số 8 vẫn còn có một đại sư chiến đấu cấp S nữa. Nếu gặp phải nhất định hắn sẽ chết. Nhện đen lắc đầu không nói gì. Nàng luôn cảm thấy đối phương nhất định có thể sống sót trở ra. nàng cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy nữa. Hội trưởng đã xác nhận được, trong thế giới đa nguyên số 8, một khi giết được một người chơi thì sẽ có thể nhận được một điểm. Một thành viên của công hội Phong Bạo nói, Bạch Nhân Chi Quang hiện đã giết được 12 người chơi. Số điểm đã tăng lên 12, nếu ai đó có thể tổ chức 10.000 người xâm nhập vào cơ chế kích hoạt phó bản. Sau đó để một ai đó giết chết tất cả bọn họ. Thì người này có khả năng ổn định chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng hàng tháng. Ai đó đứng bên cạnh hít một hơi. Tại sao Bạch Nhân Chi Quang lần nào cũng có thể phát triển một cơ chế mới hả? Nhanh chóng thông qua được thế giới đa nguyên số 136 thì thôi không nói làm gì. Nhưng làm thế nào mà hắn ta lại khám phá ra được các quy tắc của số 8? Hội trưởng, chúng ta có nên tổ chức mọi người cùng vào phó bản này không? Nhện Đen suy nghĩ một lúc, muốn tập hợp 10.000 nô lệ cũng không khó khăn gì. Chỉ tính dưới quyền của công tước Phong Bảo đã có đến 110.000 nô lệ rồi. Khi công tước tỉnh lại, ta sẽ báo cáo việc này với hắn xem có được không. Dù các công hội khác đều sẽ làm theo như thế, nhưng mọi người có thể đảm bảo một tiêu chuẩn 10 dị năng giả hàng đầu mỗi tháng là đã tốt lắm rồi. Nếu có thể giành lấy vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng và cho phép các cao thủ dị năng giả cơ hội thức tỉnh lần nữa, thì việc phái đến 100.000 nô lệ cũng rất đáng giá. Dù sao thì muốn mở thêm một phó bản cũng không tốn quá nhiều thời gian. 9.999 nô lệ xếp hàng để một vị pháp gia giết. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhện Đen nói, hãy theo dõi số lượng giết và trạng thái sinh tồn của Bạch Nhân Chi Quang. Ngay khi phát hiện ra hắn bị giết phải thông báo cho ta ngay lập tức. Dù Nhện Đen có linh cảm rằng Bạch Nhân Chi Quang sẽ phát triển nhanh chóng ở thế giới đa nguyên số 8. Nhưng mọi người vẫn cần nhìn vào số liệu khách quan. Phó bản này thậm chí còn có các cao thủ chiến đấu cấp S. Việc Bạch Nhân Chi Quang đột tử khi được nâng cấp lên một nửa là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, dù khi vào phó bản, mọi người là ngẫu nhiên rải rác xung quanh bản đồ, nhưng 4 công hội lớn chắc chắn sẽ có thể tập hợp nhanh chóng. Ngay cả khi không thể tập hợp tất cả vẫn có thể tập hợp được một nửa chứ. Tuy Bạch Nhân Chi Quang có thực lực đến đâu, cũng không thể đọ sức với 4 công hội lớn. Nhện Đen suy nghĩ một chút rồi nói. Cơ chế của thế giới đa nguyên số 8 hẳn là do Bạch Nhân Chi Quang này kích hoạt. Tạm thời không nói những vấn đề khác, chỉ riêng năng lực tìm được cơ chế trò chơi này đã rất quý giá rồi. Chờ các người của công hội chúng ta offline nghỉ ngơi thì hãy nói với họ đừng vội trở thành kẻ thù của Bạch Nhân Chi Quang, người này rất quan trọng với chúng ta. Ngoài ra, hãy để người của chúng ta nằm vùng trong các công hội khác và truy đuổi hắn với tất cả sức mạnh. Một lần thông quan có thể là tình cờ. Bây giờ Bạch Nhân Chi Quang đã chứng minh giá trị của hắn một lần nữa. Nhện Đen buộc phải mời chào hắn. Đương nhiên lúc này Nhện Đen cũng không biết. Thật ra nàng đã nhìn thấy Bạch Nhân Chi Quang này từ lâu. Trong thế giới đa nguyên số 8, Khánh Trần thở hổn hển nằm dạp và bò qua rừng cây như một Voldemort. Nếu ai đó đứng nhìn từ xa hoàn toàn không thể thấy rằng vẫn còn một người bên trong rừng rậm. Sau khi bò về phía trước hơn 10 phút, cách thật xa điểm rơi thả dù. Khánh Trần mới cẩn thận uống thuốc trong hộp thả dù và hồi phục vết thương của mình. Phó bản này bây giờ là một nơi hỗn tạp, cả cao thủ và tân binh đâu đâu cũng có, nếu không cẩn thận rất dễ dẫm phải sấm sét lớn, dù rằng tất cả những người mà hắn vừa chạm trán đều là những tài khoản nhỏ dưới cấp D, nhưng cũng suýt khiến hắn phải xóa nick rồi cày lại từ đầu. Bây giờ hắn chỉ là cấp E, sức mạnh thực sự quá yếu, cấp bậc nhảy dù hôm nay vẫn còn rất thấp, đều là thuốc và thức ăn. Cũng không biết khi nào chúng mới có thể thả súng ống xuống. Khánh Trần tự nghĩ, chắc chắn sẽ có, nhưng cần phải đợi. Chương 2238, trình độ thấp. Khi sức mạnh quá yếu, súng ống mới chính là sự hỗ trợ lớn nhất của Khánh Trần. Nếu thế giới đa nguyên này có thể thả một cây súng lớn từ trên không xuống, Khánh Trần tự tin có thể giết hàng nghìn người. Đến lúc đó việc nâng cấp lên đại sư chiến đấu cấp S sẽ không thành vấn đề nữa. Khi vòng độc thu nhỏ lại và trận chiến trở nên khốc liệt hơn, các vật phẩm trong điểm nhảy dù chắc chắn sẽ được nâng cấp dần dần. Những gì Khánh Trần phải làm bây giờ chính là phát triển một cách hèn mọn và chờ đợi giây phút hắn chạm được vào súng. Hắn đang nằm trên bãi cỏ và cảm nhận sức mạnh và kỹ năng mà mình vừa có được. Mỗi khi nghề nghiệp trong thế giới siêu đạo được nâng cấp, hắn sẽ tự động có được một kỹ năng, ví dụ như nghề pháp gia Lôi Đình. Khi đạt đến cấp E sẽ đột nhiên có một vũ khí mới chính là kỹ năng lôi điện phù phép. Khánh Trần lấy ra kiếm lết lặng lẽ thử, chỉ cảm thấy sấm sét trong cơ thể đột nhiên quấn lấy vũ khí trong tay một cách quái dị. Hắn sững sờ chốc lát, bởi vì sấm sét trong cơ thể không khác gì ở thế giới thực. Còn phương thức vận hành sấm sét này, hắn cũng có thể bắt chước. Không khó, không biết phương pháp này có thể sử dụng được ở hiện thực không? Khánh Trần có chút khó hiểu. Nếu có thể, sau này hắn sẽ dùng vân khí tiến hành tấn công tùy ý. Liệu có thể quấn một lớp vân khí trên giấy và bông tuyết trước tiên rồi sau đó bao bọc thêm một lớp sấm sét không? Như vậy ai trúng phải mà không mơ màng. Và lại cũng không biết các kỹ năng tiếp theo của lôi đình pháp gia này là gì. Liệu chúng có thể áp dụng cho vạn thần lôi ti hay không? Nếu vậy, hắn sẽ đem tất cả các thành viên của hội phụ huynh, Bạch Chú, hội Tam Điểm, Côn Luân đã từng tu hành vạn thần lôi ti đi luyện tập. Trước đây, rất nhiều người trên kinh đảo đã tu hành vạn thần lôi ti. Nhưng vấn đề là thứ này chỉ tạo ra sấm sét, và tất cả mọi người đều không biết cách sử dụng nó ra làm sao. Khánh Trần nghe nói rằng trong học viện du hành thời gian, các học sinh ngày nào cũng hét lên Avada Suomin rồi sau đó phóng ra một tia chớp. Một số người thì phóng điện trúng người qua đường, một số thì phá hủy luôn thiết bị điện tử trong ký túc xá. Có người đang lướt Douyin, cứ hễ cao hứng là họ lại chơi điện thoại của mình đến hỏng bét. Việc sử dụng sấm sét của mọi người muốn bao nhiêu thô kệch có bấy nhiêu thô kệch. Tấu hài đến không chịu được, dù sao thì chưa ai trong số họ được đào tạo một cách có hệ thống. Giờ Khánh Trần chợt nhận ra rằng thế giới siêu đạo vừa hay chính là một kênh đào tạo sẵn có đấy thôi. Không cần biết mọi người có thể học được bao nhiêu ở đây. Dù sao vẫn tốt hơn là la hét Avada Suomin mỗi ngày. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng bước chân trơ trọi. Khánh Trần lật người nằm trên mặt đất, lưng hắn hơi cong lên. Lòng bàn chân cũng cấu lấy mặt đất ở tư thế thích hợp nhất để phát lực. Một người từng có thính lực vô cùng nhạy bén như hắn nhưng bây giờ lại có chút không quen. Nhưng dần dần, đằng sau những bước chân cô độc đó lại tiếp tục truyền đến tiếng những bước chân hỗn loạn. Khánh Trần nhẹ nhàng vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy một cô gái châu Á đột nhiên ngã xuống đất. Kinh hãi hét lên với những người ở phía sau. Xin các người đừng giết ta. Trình độ của ta rất thấp. Giết ta rồi cũng sẽ không thu được bao nhiêu kinh nghiệm. Xin đừng giết ta. Cô gái mặc quần đùi và áo vest, vóc người vừa cân xứng vừa mang theo nét đẹp thể thao. Năm người chơi mang dáng vẻ kỳ quái tiến đến. Thật xin lỗi, cơ chế trò chơi chính là như vậy. Muốn trách thì phải trách bản thân người số khổ, lạc vào thế giới đa nguyên số 8 này. Một người chơi khác bước đến gần nàng cười nói. Nỏ tay liên phát của ngươi tốt lắm, lại còn phù phép nữa. Ta lấy nhé, nhưng những người này vừa nói xong, cơ thể cô gái không còn run rẩy như vừa nãy nữa. Nàng vừa giơ tay đã bắn liên tiếp 2 phát nỏ, vừa bắn vừa ra sức vẫy chân trên đất. Cả người trượt về phía sau và trượt trở vào trong bụi cỏ. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, 3 người chơi đã bị bắn tên vào đúng mi tâm. Còn người chơi nữ dùng tư thế cá chép quẫy đuôi đứng dậy khỏi mặt đất. Rút con dao ngắn quanh thắt lưng của mình rồi ra tay chém giết. Động tác gọn ghẽ dứt khoát, không hề giống dáng vẻ một cô gái nhu nhược cầu xin vừa rồi. Cô gái châu Á nhanh chóng áp sát 2 người chơi còn lại. Cơ thể nàng đột nhiên trở nên thấp bé. Con dao ngắn trên tay nàng đâm 6-7 nhát vào chân 2 người chơi. Đầu tiên là gân khoeo sau khớp cổ chân, sau đó là động mạch chân, và cuối cùng là đâm vào đáy quần. Tàn nhẫn đến cùng cực, mang theo vài phần bóng dáng của kỹ năng chiến đấu trong quân đội. Chương 2239, tức chết mất. 2 người chơi cúi xuống để bắt nàng ta, nhưng nàng đã trượt qua dưới đáy quần của một người, nhảy lên dây quần của người kia. Nằm trên lưng người chơi và sau đó cắt cổ người kia bằng một con dao ngắn. Con dao ngắn trên tay nàng lướt nhanh như hồ điệp. Một người chơi khác lao vào ôm gấu kiểu body lock. Nhưng nàng đã nhanh như chớp rút con dao ngắn ra khỏi tay và ghim vào hốc mắt của người kia. Người chơi kinh ngạc không thôi. Phiến quân, vừa dứt lời, người chơi đã hóa thành ánh sáng trắng kinh nghiệm bay vào trong cơ thể cô gái. Lấy một chọi năm, nàng chỉ mất 12 giây. Hừ, cô gái thở ra một hơi dài. CMN, nàng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nhưng lại nhìn thấy một lưỡi kiếm lết màu xanh lam xuyên qua ngực. Trên lưỡi kiếm vẫn có hồ quang điện vờn xung quanh, cô gái sững sờ nhìn cảnh tượng này, sau đó quay đầu nhìn lại người chơi đằng sau lưng, thậm chí nàng còn không biết người chơi đó đã đi tới sau lưng mình từ lúc nào. Nàng lại nhìn xuống mặt đất, nơi đó có một vết bò dài, và cỏ bị uốn cong khi Khánh Trần đang bò về phía trước. À cái này... Cô gái không bao giờ ngờ được lại xuất hiện một cao thủ nham hiểm hơn nàng. Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái chứ? Cô gái đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt ngấn lệ cất tiếng hỏi. Vừa dứt lời, cô gái cúi đầu nhìn xuống và thấy thanh kiếm lết kia đang xoắn quanh ngực mình. CMN đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Hai bên rơi vào thế giằng co, Khánh Trần vì bị đánh lén nên không thể lựa chọn được góc độ ra tay tốt nhất. Chỉ có thể đâm thủng thùy cuối phổi, cô gái không hề bị đâm chết tại chỗ. Cô gái giãy giụa muốn quay đầu nhìn xem dáng vẻ của Khánh Trần như thế nào rồi ghi nó vào một cuốn sổ nhỏ. Kết quả là, nàng đột nhiên phát hiện Voldemort đứng đằng sau này thực sự rất thận trọng. Đến nỗi hắn thậm chí không cho nàng ta cơ hội nhìn thấy mặt chính diện của hắn. Cô gái giơ tay bắn nỏ và cố gắng bắn Khánh Trần bằng tư thế ngược tay. Thế nhưng Khánh Trần giống như đã tính toán được hết thảy, nấp vào điểm mù bắn phía sau cô ấy. Hơn nữa cô gái chỉ vừa giơ tay lên để bắn mù vào phía sau thì chiếc nỏ tay đã bị cướp lấy mất. 2 giây sau, cô gái mang theo tâm tình oán hận biến thành một luồng sáng trắng bay vào trong ngực Khánh Trần. Và ánh sáng vàng xung quanh Khánh Trần đột nhiên bao phủ. Thăng cấp rồi, cấp D, Khánh Trần cúi xuống nhặt chiếc nỏ tay mà cô gái đánh rơi trên mặt đất. Trong đó còn có 21 mũi tên, đồ tốt, không có súng ống, dùng tạm nỏ tay cũng có tác dụng y vậy thôi. Sau khi thăng cấp, Khánh Trần không đi về phía trung tâm của phó bản nữa, mà quay lại và chạy về phía vòng độc. Những người chơi ở trung tâm ai nấy đều cố ý tránh chạm trán Voldemort. Dù sao cũng không thể đến được vòng độc chỉ trong một thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải mất vài ngày. Nhưng sau khi vào phó bản, những người chơi trực tiếp lướt đến gần vòng độc thì lại khác. Vòng độc sẽ giúp Khánh Trần đánh đuổi những Voldemort đó. Nơi đó mới chính là chiến trường nơi hắn đi săn. Nghĩ đến điều này, Khánh Trần lại nằm phủ phục trên mặt đất, trườn về phía trước theo hướng vòng độc, sâu trong khu mỏ cách thành phố Phong Bảo 30 km về phía nam. Một cô gái đột nhiên cởi bỏ cặp kính ảo của mình một cách tức giận. Tức chết mất, bên cạnh nàng là hàng chục công nhân đang đắm chìm trong thế giới siêu đạo. Đây là một không gian cực kỳ khép kín, có ai đó đã một mình đào nên một lối đi bí mật và căn cứ bí mật từ trong hầm mỏ. Trong căn cứ còn kéo một tuyến đường, dùng cáp điện để cung cấp mạng internet ngầm dưới lòng đất. Lúc này, một người đàn ông châu Á mặc quân phục rằn di nhìn thấy cô gái liền đứng dậy hỏi. Sao thế, Trương, thế giới đa nguyên số 8 không được thuận lợi sao? Với kinh nghiệm của ngươi, lẽ ra phải là người sống đến cuối cùng mới phải chứ? Trương cau mày nói, ta đã gặp phải một lão già âm binh, ta vừa giết xong 5 người chơi, nhưng kết quả lại bị hắn lập mưu, chiếc nỏ phù phép cũng bị nổ mất. Tên này tiến về phía trước mà chẳng cần dùng đến chân. Cả quá trình chỉ luôn nằm bò. Nham hiểm thế sao? Người đàn ông sững sờ. Cô gái thở dài nói. Xin lỗi, không cần phải nói xin lỗi. Người lúc trước cũng chỉ vì đi mua thuốc cho phiến quân nên mới bị người ta giết mất tài khoản. Chính trong quá trình đi kiếm tiền, người đàn ông thở dài. Hiện tại lại hại ngươi phải luyện lại nick, còn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Có điều, ngươi có nhìn thấy bạch nhân chi quang trong thế giới đa nguyên không? Không có, cô gái lắc đầu, chúng ta đừng tìm hắn nữa. Rõ ràng hắn là một người da trắng, lại còn muốn trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc của lãnh tụ tinh thần của người da trắng. Chắc chắn sẽ không giúp chúng ta đâu. Được rồi, Audrey vốn là muốn cướp trưởng tử của gia tộc Kennedy. Kết quả kế hoạch thất bại rồi. Chương 2240, nhện đen đăng nhập. Người đàn ông nói, mùa hè sắp đến rồi, đến lúc đó khu mỏ sẽ vừa nóng vừa ẩm ướt. Chúng ta đang cần thuốc chữa bệnh sốt rét khẩn cấp và cả thuốc kháng sinh, bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu mới tìm được đây. Cô gái sững sờ một lúc. Audrey cũng thất bại rồi sao? Sao lại thất bại được? Nghe nói gặp phải một tên quản gia biến thái, một lời khó nói hết, cũng không biết rốt cuộc gần đây bị làm sao nữa. Chẳng có chuyện gì thuận lợi, người đàn ông nói, ngươi ra ngoài trước đi, yểm trợ cho những anh chị em khác. Được rồi, cô gái gật đầu. Đừng để ta biết được tên nào tính kế với ta, nếu không ta vặn đầu hắn. Nàng chui ra ngoài qua một cánh cửa gỗ nhỏ bé. Bên ngoài là quạng mỏ, có 2 người bạn của quân phản kháng đang canh giữ ở đây để hóng gió. Cô gái vỗ vai một trong 2 người họ. Vào đi, đến thay ngươi đây. Đôi mắt đồng bọn sáng lên, bọn họ cả ngày không thấy mặt trời. Bây giờ có thể đi đến thế giới siêu đạo một lúc giống như lấy lại được tự do của bản thân vậy. Nhện đen đăng nhập. Nàng là đao phủ của tổ chức phán quyết dưới trướng công tước Phong Bảo, là thống soái tối cao của tổ chức tình báo bí mật. Đương nhiên có nhiều việc phải làm ở thế giới thực, vụ việc cứ điểm trên không quân lâm bị bắn rơi trước đó đến nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Cuộc điều tra kỹ thuật vẫn đang được tiếp tục, tuy cứ điểm trên không rơi xuống, hệ thống bị cưỡng chế phá hủy, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong. Nhưng còn có vô số điểm đáng ngờ. trong cứ điểm không có một thi hài nào cả. Nhện đen suy tư, cho dù người da trắng chết sạch thì người da đen và người gốc Á đâu rồi? Họ chết rồi ư? Họ có biết ngọn nguồn sự việc hay không? Hiện nay, tổ chức phán quyết đã xin cấp quyền truy cập vệ tinh giám sát. Ý đồ theo dõi quỹ đạo bay của tàu quân lâm để xem có phát hiện ra cái gì không? Nếu tìm được đám người da đen và người gốc Á biến mất kia, có lẽ sẽ biết được chuyện gì đó. Những năm qua đại lục Đông Tây bắn hạ vệ tinh của đối phương không ít lần. Không có ai muốn vệ tinh có mặt trên xích đạo của nhau. Thế nên vệ tinh giám sát không phải vạn năng. Nhưng dù vậy, nhện đen cũng cử không quân lục soát tất cả các hòn đảo. Nàng sẽ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. So với thế giới siêu đạo, chuyện này mới là quan trọng nhất. Sau khi tiến vào trò chơi, nhện đen vẫn đang đứng ở cửa ra vào của thế giới số 8. Nàng nhìn cấp dưới, hỏi, ánh sáng của người da trắng đã ra chưa? Hiện nay không chỉ có hội phong bạo chờ đợi ở ngoài cửa phó bản. Bốn bang hội đều có mặt đông đủ, đồng thời cũng có không ít người chơi đến đây hóng hớt. Phó bản này đặc thù vô cùng, vạn người vỗ béo một người, chắc chắn nghề nghiệp sẽ cực kỳ đặc biệt. Họ không muốn bỏ lỡ tin tức trực tiếp, thậm chí các hội lớn đã chuẩn bị sẵn nhân lực. Nếu người phá đảo là thành viên của hội khác thì họ phải mở hình thức hỗn chiến bất chấp sự trừng phạt vì tội giết người để giết người phá đảo. Thành viên của hội phong bạo nói nhỏ với nhện đen. Hội trường, ánh sáng của người da trắng đã giết 13 người, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì cả. Không có động tĩnh, mấy tiếng rồi? Nhện đen hỏi, 3 tiếng, thành viên của hội phong bạo trả lời. Vừa nói xong câu đó thì thông tin của Khánh Trần trên màn hình tinh thể lỏng bỗng thay đổi. 14, 15, 16, gần như thay đổi theo từng giây cứ như đồng hồ bấm giờ. Từ 13 nhảy vọt lên 19. Không giết thì thôi, một khi ra tay thì khiến người ta giật nảy. Mí mắt nhện đen giật nhẹ. Sao tài khoản mới cấp F lại có thể có được hiệu suất giết người như thế này? Lên diễn đàn hỏi xem những người chơi nào đột nhiên bị cùng một người giết chết. Đối phương dùng thủ đoạn gì? Nhện đen dặn dò, lúc này trận đấu ở thế giới số 8 còn chưa chính thức bắt đầu mà ánh sáng của người da trắng giết. Nhiều người cùng một lúc như thế, chắc chắn có thể hỏi được. Không bao lâu sau cấp dưới trở về báo cáo. Hội trưởng, có vài người chơi nói họ vốn định mai phục rồi giết người. Kết quả buộc phải chạy đến trung tâm của phó bản do vòng tròn độc. Ngay sau đó, trên đường trốn thoát chất độc họ gặp phải một người chơi đang phục kích. Hắn nằm sấp trong bụi cỏ bò về phía trước như thế. Cầm nỏ được phù phép núp lùm giết 6 người họ liền một lúc. Kỹ thuật bắn tên cực chuẩn, tốc độ bò của đối phương rất nhanh, lại rất thành thạo, cứ như thạch sùng ấy. Nhện đen trầm ngâm, người đó hiển nhiên chính là ánh sáng của người da trắng. Số người bị giết hoàn toàn ăn khớp, nhưng ngắm bắn nỏ chuẩn xác thì không hợp lý chút nào. Lẽ nào thật sự là lính xuất ngũ mới chơi thế giới siêu đạo? Hoặc có lẽ đối phương là cao thủ chiến đấu cấp S ở ẩn nào đó xóa nick luyện lại? Có khả năng là vậy. Chương 2341, người vô gia cư. Dù sao thế giới siêu đạo gần với hiện thực, người ngày thường chưa từng dùng nỏ thì không thể dùng thạo được. Nhưng không quan trọng, quan trọng lại tại sao người này lại di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Sao mà thâm độc thế? Chưa từng nghe nói có cao thủ cấp S nào thâm độc như thế cả. Nhện đen lại sai người đi siêu tầm tình trạng chém giết của người chơi trong thế giới số 8. Kết quả là ớt trắng cấp F này hiện đang chiếm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Người đứng đầu bảng là đại sư chiến đấu cấp S Minh Vương. Đứng thứ 2 là cao thủ cấp A rắn độc. Nhện đen suy tư. Báo cho toàn bộ thành viên của bang hội trước tiên tìm được ánh sáng của người da trắng. Sau đó nói vị trí của hắn cho nội ứng của các hội khác để họ nhanh chóng đến giết hắn. Nếu không giết bây giờ thì sợ không giết được. Nàng phải mau chóng chặt đứt khả năng mời chào ánh sáng của người da trắng của bang hội khác. Bằng không bảng xếp hạng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhện đen trầm ngâm một lát, rắn độc cấp A kia ấy, nếu tìm được hắn thì cũng có thể giết hắn bằng mọi giá. Hắn có khuynh hướng gia nhập hội Hắc Thủy. Đúng rồi, hội trưởng, rốt cuộc 4 tiếng trước Hắc Thủy Thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Cấp dưới hỏi, giờ đang rầm rộ tin đồn. Có người nói tín đồ dưới trướng công tước Hắc Thủy lục đục nội bộ. Cũng có người nói là Bạch Ngân Thành dùng âm mưu quỷ kế hãm hại. Nhện đen nói một cách bình tĩnh, bây giờ ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là một bán thần giỏi ẩn nấp. Bán thần, đám thuộc hạ nhìn nhau. Họ cảm thấy đại lục phía Tây đột nhiên trở nên bất ổn. Đầu tiên là tàu quân lâm rơi, sau đó lại xuất một bán thần không rõ thân phận. Đúng rồi, Có tình báo nói rằng trong khu rừng cấm kỵ nơi người khổng lồ vua ở cũng xuất hiện sự bất thường. Hai nhà máy ở biên giới Phượng Hoàng Thành bị tộc người khổng lồ đánh lén. Có tin tức chứng minh điều này là sự thật, thủ lĩnh quân nổi dậy đã đi khỏi hoang dã, hình như tiến vào khu rừng cấm kỵ. Trong Hắc Thủy Thành, một người vô gia cư đẩy chiếc xe của mình đi rất chậm. Mỗi khi đi ngang qua thùng rác nào là cũng phải ngó vào lục lọi. Xe là xe đẩy của siêu thị, bên trong chứa đầy gia sản của dân lang thang. Trên đường phố của Hắc Thủy Thành, cửa ra vào của mỗi cửa hàng đều lắp đặt camera giám sát nhiều chức năng. Có thể nhận diện khuôn mặt, thu nhận giọng nói, mọi hành động của mỗi một người dân trong thành phố đều bị giám sát chặt chẽ. Đúng lúc này, có vài thanh niên vừa mới bước ra từ khách sạn, họ đi ngang qua người vô gia cư nọ, vừa đi vừa thảo luận, mau trở về vào thế giới siêu đạo, nghe nói ánh sáng của người da trắng bắt đầu chém giết rồi. Tuy ánh sáng của người da trắng lợi hại thật đấy, nhưng người phá đảo chắc chắn là Minh Vương thôi, dù sao cũng là đại sư chiến đấu cấp S, chưa chắc, ta đánh giá cao rắn độc, tuy hắn cấp A nhưng chiến tích của nàng trước nay đều vô cùng xuất sắc. Lỡ như Minh Vương bị vây công thì nàng có cơ hội rồi. Trong cơ chế game hỗn chiến này, Minh Vương có khả năng cao bị quần ẩu rồi giết chết. Người vô gia cư bước đi chậm gì gì với vẻ mặt mờ mịt, nhưng những gì đám người kia nói rơi hết vào trong tai hắn. Hắn cúi đầu trầm tư. Thế giới siêu đạo là cái gì? Hình như chiến đấu rất kịch liệt thì phải. Người vô gia cư tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một giáo đường. Hắn bỏ chiếc xe đẩy lại, đi vào bên trong với dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu. Hai thần quan đứng gác cửa ngăn hắn lại. Công tước Hắc Thủy không tiếp nhận thờ phụng cũng không khuyên răn tín đồ khi chưa đến thời gian lễ bái, ngày mai lại đến. Giáo đường này cung phụng tượng điêu khắc các đời công tước Hắc Thủy. Nhận sự quỳ bái của dân chúng trong thành phố, cuối cùng sức mạnh tín ngưỡng sẽ trở thành trợ lực của công tước Hắc Thủy. Đó là truyền thừa độc đáo của đại lục phía Tây, theo cách nói của đại lục phía Đông là hương khói thành thần. Hương khói càng nghi ngút thì thực lực của người được cúng bài càng mạnh. Công tước Hắc Thủy không ở trong giáo đường, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ xuống khỏi cứ điểm trên không, đích thân hoàn thành lễ rửa tội cho tín đồ, tạo ra kỳ tích, ví dụ như vẩy nước thánh để tín đồ bị mù nhìn lại được. Ví dụ như chữa khỏi hai chân hoặc bộ phận cơ thể suy nhược cho tín đồ. Bình thường trong giáo đường chỉ có thần quan, mỗi giáo đường đều có một đại thần quan với thực lực mạnh mẽ. Người vô gia cư vén tóc ra nhìn hai thần quan, hì, hì, chỉ trong nháy mắt hai bàn tay đỏ tươi bắt lấy họ và khóa chặt trên tường. Bàn tay bóp mạnh đến mức khiến họ hộc máu, hai thần quan giống như Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá. Vặn vẹo vì đau đớn. Người vô gia cư đó chính là Trung Vũ, hắn là một kẻ điên 100%, bằng không hắn đã chẳng chạy đến giáo đường của công tước Hắc Thủy giết người khi vừa mới che giấu được thân phận, mà nguyên nhân hắn làm vậy chỉ có một, Trung Vũ đã nhận ra kỹ xảo chiến đấu của mình còn nhiều thiếu sót. Hắn muốn bù đắp cho nguy cơ tiềm ẩn do thăng cấp quá nhanh bằng cách chiến đấu không ngừng. Chương 2342, lỗ mãng cả lò nhà ngươi. Vài tiếng đồng hồ trước, câu đúng là một tên lỗ mãng của Nhan Lục Nguyên khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Hắn muốn biến tất cả mọi người trên thế giới thành nô lệ của mình. Sao có thể bị đối xử như một kẻ lỗ mãng được? Giờ khắc này, Trung Vũ không cam tâm chỉ quanh quẩn ở cấp thấp. Trung Vũ chậm rãi đi vào giáo đường. Hắn đi đến đâu là thần quan ở đó đều bị cánh tay màu đỏ giam cầm giữa không trung. Trong giáo đường rộng lớn, mười mấy thần quan bị giam giữ trên mái vòm, giống như vật tế cho thần linh. Ở cuối giáo đường, đại thần quan mặc áo choàng trắng và đỏ, cầm một chiếc thập tự giá, đang lẩm bẩm gì đó. Hắn được bao phủ bởi vầng hào quang, một ý chí mạnh mẽ trên tàu Hắc Thủy sắp giáng lâm. Ý chí ấy giống như hình chiếu của thần, nhưng vị đại thần quan này chưa kịp cầu nguyện xong thì một cánh tay màu đỏ đã vỗ lên người hắn, cưỡng chế làm gián đoạn sự giáng lâm của ý chí kia. Trung Vũ lầu bầu, ai cho phép ngươi đọc thần chú? Hì, hì, quá yêu. Quá yêu, Trung Vũ thẳng tay chém giết với tư thái của bán thần. Nhưng trong giáo đường bình thường này đâu có ai địch lại hắn. Ở đại lục phía Tây, bán thần và cấp A đều rất hiếm. Đương nhiên, thật ra trong giáo đường cấp bậc này cũng có đại thần quan cấp A trấn giữ. Nhưng bây giờ mới 4 giờ sáng, có cao thủ chân chính nào lại trực ca đêm không? Trung Vũ vén mái tóc bẩn thỉu của mình ra, nhìn chằm chằm vào đại thần quan và hỏi, ai là người lợi hại nhất trong giáo đường này? Đại thần quan đau không nói nên lời, Trung Vũ lắc đầu, không sao, giết hết các ngươi rồi ta sẽ đi tìm cái người trên trời kia. Thần, tương lai chỉ có mình ta là thần linh trên đời này. Nói rồi hắn khống chế toàn bộ cánh tay màu đỏ đồng thời siết mạnh. Đám thần quan kia lập tức nổ tung như bong bóng máu. Cánh tay màu đỏ dùng những thi thể đó như cây cỏ. Vẽ lung tung lên mái vòm khiến giáo đường trở nên vô cùng đẫm máu. Âm thanh của khí cầu máy lại vang lên trên đỉnh đầu. Lần này động tĩnh còn lớn hơn lúc trước, cất giấu sự phẫn nộ của kẻ bề trên. Nhưng Trung Vũ vẫn đủng đỉnh đi vào nhà vệ sinh. Người máy nano thể lỏng thoát ra khỏi cơ thể của người vô gia cư rồi chảy xuống cống thoát nước. Xuôi theo đường thoát nước không biết đi đâu. Khi khí cầu máy đến nơi, cả giáo đường đã không còn người sống. Toàn bộ bộ đội phòng thủ thành phố đến chi viện ngơ ngác nhìn mái vòm của giáo đường. Một khuôn mặt tươi cười dữ tợn được vẽ trên mái vòm. Giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Hiện tại, người máy nano thể lỏng bao bọc trái tim máy năng lượng hạt nhân di chuyển nhanh trong đường ngầm. Cuối cùng dừng lại dưới một tòa nhà dân cư. Người máy nano lao vọt lên. Đến tầng 12 thì lựa chọn một căn phòng rồi lẻn vào. Trong phòng có một người trẻ tuổi đang nằm trong khoang giả lập. Hưởng thụ niềm vui sướng trong thế giới siêu đạo. Hắn không hề hay biết chuyện gì xảy ra đã bị người máy nano thể lỏng bao phủ. Xâm nhập, sự kết nối của thanh niên nọ với thế giới siêu đạo cũng bị gián đoạn. Không biết trôi qua bao lâu, người máy nano hoàn toàn xâm lấn thi thể của người trẻ tuổi. Hắn mở mắt ra quan sát xung quanh rồi lại nhắm mắt. Nhấn nút kết nối tế bào thần kinh, Trung Vũ đứng trong vầng sáng trắng êm dịu, nghe AI nói với giọng dịu dàng. Phát hiện sóng não mới, xác nhận là người chơi mới. Xin hãy lựa chọn vẻ ngoài của mình. Trung Vũ quan sát không gian này. Thú vị thật. Hì, hì. Hắn nhìn bản thân mình trong gương. Tưởng tượng xem nên chỉnh sửa diện mạo như thế nào. Hắn cứ nghĩ mãi. Khuôn mặt trong gương chợt biến thành mặt của Liên Hoa. Vẻ mặt Trung Vũ trở nên dữ tợn. Tại sao lại là ngươi? Do sự ảnh hưởng của xích tâm cổ. Hắn bất giác nhớ cô nương liên tộc ấy. Ngay sau đó dáng vẻ của Liên Hoa biến thành màu vàng. Giống như tất cả những kim thi của liên tộc. Thế này trông vừa mắt hơn nhiều. Trung Vũ nói khẽ, nhưng ta không thể dùng bộ dạng này. Tức khắc Liên Hoa trong gương đột nhiên biến thành chính hắn. Ánh sáng màu trắng nhạt dần, AI không nói thêm gì với hắn nữa. Lập tức đưa hắn vào thế giới siêu đạo. Trung Vũ đứng ở điểm ra đời. Trong túi quần có một chiếc chìa khóa. Có tiểu đội lao đến. Đưa chìa khóa phó bản ra thì ngươi có thể đi. Hừ, Trung Vũ nhìn họ với vẻ khó hiểu. Vì sao ta phải đưa chìa khóa cho các ngươi? Tiểu đội tức cười, cái tên lỗ mãng này ở đâu ra đây? Ngươi cho rằng ngươi là ánh sáng của người da trắng chắc? Hắn có thể không giao chìa khóa, còn ngươi là cái thá gì? Hắn vừa nói xong thì Trung Vũ đã lao lên như u hồn và cắn cổ người chơi này một phát. Mọi việc diễn quá đột nhiên khiến tiểu đội gà mờ này nghệt mặt ra. Máu chảy ròng ròng từ cổ người bạn của họ, còn Trung Vũ nhe răng cười, trên mặt đầy máu tươi. Ngươi nói ai là kẻ lỗ mãng cơ? Lỗ mãng cả lò nhà ngươi ấy. Chương 2343, Minh Vương, dáng vẻ hung ác của Trung Vũ gần như khiến các thành viên trong nhóm nhớ đến nỗi sợ hãi mà Khánh Trần đem đến, họ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Hì, hì, Trung Vũ mang theo khuôn mặt đầy máu đi trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Phần ngực của bộ đồ người mới màu trắng bị nhuộm đỏ. Người chơi đi đường nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Còn hắn lại điềm nhiên như không, ánh sáng của người da trắng. Vì sao cứ nghe thấy người ta nhắc đến ánh sáng của người da trắng thế nhỉ? Trung Vũ lẩm bẩm, có phải hắn rất lợi hại không? Không biết có tư cách làm người đối luyện của mình không nữa. Đột nhiên trên đường có người hô lên, ánh sáng của người da trắng lại ra tay rồi, giết được một người nữa. À, lần này giết một người rồi dừng. Bây giờ mọi người đều nói ánh sáng của người da trắng là kẻ núp lùm thâm độc. Lén giết chết không ít người rồi. Trung Vũ thì thầm, có cần kiếm mấy tên nô lệ chơi chút không? Ánh sáng của người da trắng có vẻ được đấy. Khi còn ở đại lục phía đông, điều hắn mong muốn nhất là biến Khánh Trần thành nô lệ của mình. Nhưng kế hoạch không chỉ thất bại mà thế lực hắn âm thầm gây dựng cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Lần này chắc chắn sẽ không thất bại, dù sao không có nhiều người lợi hại được như Khánh Trần. Khánh Trần nằm sấp trong bụi cỏ, tay cầm nỏ lén ngắm bắn mục tiêu phía trước. Vụt một tiếng, mũi tên bắn ra với góc độ cực kỳ quỷ dị, nhưng người chơi kia cũng rất lợi hại, khi nghe thấy tiếng dây cung lập tức tránh né trong vô thức. Mũi tên vốn nhằm vào cổ lại chỉ bắn trúng vai đối phương. Khánh Trần nhanh chóng bò giật lùi về sau, người chơi kia không đuổi theo hắn, trái lại lấy một khẩu súng ra bắn đạn tín hiệu lên trời. Khánh Trần kinh ngạc, đánh lén một đối một cơ mà. Người gọi người tới là muốn chơi ăn gian đấy à? Trước kia toàn là kỵ sĩ gọi người đi đánh hội đồng. Hiện nay hắn chỉ có mỗi một mình, đi đâu gọi người đến giúp đây? Hơn nữa bây giờ hắn đã nhận ra một vấn đề, mình bị nhằm vào rồi. Có người đang lập nhóm tìm kiếm hắn, đã thế đều là cao thủ. Có giọng nói vang lên đằng xa, ánh sáng của người da trắng ở bên này. Hội Phượng Hoàng đến đây tập hợp, mau đến giết hắn. Khánh Trần không nằm bò nữa, hắn đứng dậy lao như bay vào trong rừng. Các ngươi biết tin gì chưa? Người của công hội Phượng Hoàng đang đuổi giết Bạch Nhân Chi Quang đấy. Họ đã đuổi theo hai cây em rồi. Ở thành phố của thế giới chủ, một người nào đó nhỏ giọng bàn luận, đó không phải là chuyện trong thế giới đa nguyên số 8 sao? Sao lại truyền ra được ngoài này? À, khi Bạch Nhân Chi Quang chạy trốn, trên đường đi hắn đã tiện tay giết thêm hai người chơi đang hóng chuyện bằng chiếc nỏ của mình. Hai người chơi này sau khi chết đã ra ngoài rồi đăng bài lên. Đang mắng chửi Bạch Nhân Chi Quang đấy. Những người khác thắc mắc, không phải hắn đang bị truy đuổi sao? Tại sao vẫn còn thời gian để giết người qua đường nữa? Ai mà biết, bây giờ, thế giới đa nguyên số 8 kích hoạt một cơ chế trò chơi mới chưa từng có trong lịch sử. Điều này đã trở thành tâm điểm cho những cuộc thảo luận sôi nổi trên toàn bộ mạng Internet. Đây là một sự kiện lớn mà vài chục năm chỉ xuất hiện đúng một lần. Giống như một bữa tiệc thịnh soạn trong thế giới siêu đảo. Dù đến nay đã có gần 300 người bị xóa tài khoản và phải luyện lại. Nhưng nghĩ đến việc tham gia vào trận chiến vạn người như thế này cũng đủ phấn khích rồi. Bị xóa tài khoản thì có hề gì? Ở một nơi như thế giới siêu đạo, việc xóa tài khoản và cày lại từ đầu là một chuyện vô cùng phổ biến. Tại thời điểm này, ai đó đã tổng hợp danh sách 10.000 người chơi tham gia, đồng thời cập nhật tiến trình theo thời gian thực trên diễn đàn, cũng như số lần tiêu diệt của top 100 người chơi. Hiện tại, Minh Vương ở vị trí số 1 chiếm trung tâm của Hồng Hà Cốc và bắt đầu một cuộc tàn sát. Vị vong linh pháp sư này đã giết được hơn 300 chiến binh khô lâu. Dựa vào tình hình thu hẹp của vòng độc, vị trí hiện tại của Minh Vương có lẽ chính là chiến trường cuối cùng. Và những người chơi khác nếu muốn qua cửa thì buộc phải vượt qua được cửa ải là hắn. Minh Vương này là một người nổi tiếng trên Internet. Rất nhiều người có thể nhìn thấy góc nhìn đầu tiên của hắn. Có người truyền thông tin ra rằng các phó hội trưởng của 4 công hội lớn đã bắt đầu thương lượng giá cả với trợ lý của Minh Vương. Muốn Minh Vương giúp các thành viên trong công hội thông quan, để xem phần thưởng thông quan lần này của thế giới đa nguyên số 8 sẽ là nghề gì. Độc xà ở vị trí số 2 là một cô gái, nghề nghiệp của nàng là sát thủ, đang bay lượn lui tới trên tầng 2 bên ngoài vòng tròn trung tâm để điên cuồng thăng cấp. Vị trí số 3 chính là Bạch Nhân Chi Quang, Minh Vương xếp thứ nhất đã giết 311 người. Độc xà xếp thứ 2 đã giết 112 người và Bạch Nhân Chi Quang xếp thứ 3 đã giết chết 27 người. Top 3 số lượng giết người đã nhảy xuống ở đoạn nhai thức. Thực tế thì điều này là bình thường. Dù sao thì Minh Vương cũng là một đại sư chiến đấu cấp S. Cho dù những người khác có thực lực đến đâu thì vẫn tồn tại một khoảng cách lớn so với hắn. Chương 2344, truy sát. Độc xà và Bạch Nhân Chi Quang sớm muộn gì cũng sẽ gặp Minh Vương ở trung tâm Hồng Hà Cốc nhỉ. Hai người họ chắc chắn không phải là đối thủ của Minh Vương. Còn phải nói sao? Lúc Bạch Nhân Chi Quang vào chỉ là một tài khoản cấp F. Bây giờ hắn giết được nhiều như vậy đã là kỳ tích rồi. Đừng nói gặp Minh Vương, chỉ riêng cửa ải của công hội Phượng Hoàng cũng chưa biết hắn có qua được không. Tuy nhiên, phó bản này là do hắn mở ra, chỉ riêng khả năng tìm kiếm cơ chế trò chơi cũng đủ thấy hắn rất ghê gớm rồi. Nhưng đáng tiếc chỉ làm nền cho người ta, người chơi qua đường đều thừa nhận Khánh Trần rất mạnh, nhưng theo họ, chuyện Khánh Trần thông quan được thế giới đa nguyên số 8 là không thể nào. Có người tìm được hội trưởng của công hội Phượng Hoàng, thăm dò hỏi, tại sao các ngươi lại truy sát Bạch Nhân Chi Quang vậy? Hai bên có hận thù gì sao? Hội trưởng công hội Phượng Hoàng vừa lên mạng, bất ngờ bị hỏi liền ngơ ra, bọn ta truy sát Bạch Nhân Chi Quang. Nãy giờ hắn đang phụ trách việc điều tra tình báo, nghe nói có một dị năng giả cấp bán thần đột nhiên xuất hiện ở thành phố Hắc Thủy. Tấn công một nhà thờ cấp 2, giết sạch toàn bộ, bây giờ công tước Hắc Thủy đang rất tức giận, đang truy xét gay gắt để xem rốt cuộc là kẻ nào đã làm điều đó. Ngay cả quốc vương Roosevelt cũng bị đánh thức vào nửa đêm. Ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, ba bên còn lại đều đang bận rộn chứng minh, không phải bọn ta làm. Vào thời điểm căng thẳng như vậy, nếu không phải hội trưởng của công hội Phượng Hoàng đang nghĩ đến việc chiêu mộ Bạch Nhân Chi Quang, thì hắn căn bản chẳng có thời gian lên mạng đâu. Kết quả hắn vừa online đã nghe nói bên hắn đang cử người đi truy sát đối phương. Mẹ nó, hắn nhìn thuộc hạ của mình và hỏi, ai kêu ngươi ra lệnh? Không phải ta đã nói là muốn chiêu mộ hắn ta sao? Đám thuộc hạ cũng rất ấm ức, bọn ta nào dám lén lút hạ lệnh truy sát hắn? Có lẽ là tên nội ứng nào đó trong công hội đang dội nước bẩn lên chúng ta. Hội trưởng lập tức hiểu ra, CMN, bảo nam vùng của chúng ta ở các công hội khác cũng bắt đầu ra tay đi. Người chúng ta không có được, chúng cũng đừng hòng có được, đuổi theo Bạch Nhân Chi Quang hết cho ta. Lúc này, Trung Vũ cả người đầy máu cũng đi theo một đoàn người đi vào lối vào thế giới đa nguyên số 8. Dù hắn không thể vào phó bản được nữa, nhưng hắn cũng muốn đi hóng chuyện. Trên vùng bình nguyên, Khánh Trần vẫn đang điên cuồng chạy, né tránh những kỹ năng phía sau hắn. Trên người hắn mang đầy vết thương, 3 vết thương ở chân, 7 vết thương ở tay và 2 vết thương ở lưng. Tất cả đều do mấy kẻ đuổi theo tạo nên. Thuốc trong hòm thả dù đã dùng hết, cung tên nỏ cũng hết tên, tay ném nỏ cũng ném đi mất. Nhưng phía sau vẫn có hàng chục tên lính đuổi theo, giết mãi không hết. Không chỉ vậy, số lượng người theo đuổi hắn lại còn đang từ từ tăng lên. Các ngươi đuổi theo ta làm quái gì vậy? Khánh Trần bực bội, chẳng qua chỉ là hại các ngươi hơi thảm ở thế giới đa nguyên số 136 thôi. Có đáng làm đến mức này không? Chỉ thấy một mình hắn chật vật chạy về phía trước. Hàng chục thành viên của công hội Phượng Hoàng điên cuồng đuổi theo sau. Như thể hôm nay nhất định phải giết bằng được hắn mới thôi. Mấu chốt là những thành viên trong công hội này hoàn toàn không giống với những người chơi bình thường, vì mỗi phó bản thông quan về cơ bản đều do 4 công hội lớn thao túng. Vì vậy người chơi bình thường khó có được nghề nghiệp, cùng lắm là được tiêm một ít thuốc biến đổi gen, nhưng CMN những người chơi công hội này lại có nghề nghiệp. Mắt thấy ai nấy không là băng tinh vây quanh thì cũng là ánh lửa bắn tung tóe xung quanh. Có vẻ như băng hỏa pháp sư cũng đã bị Khánh Trần tập hợp lại rồi. Lần này Khánh Trần không quay đầu lại nữa, vì sợ rằng mình sẽ bị một kỹ năng nào đó giết chết. Nhưng những người này đang có ý đồ gì? Bản thân hắn cũng đâu làm ra chuyện thiên lý bất dung nào. Sao lại biến thành mục tiêu? Lẽ nào thân phận kỵ sĩ của hắn đã bị người ta phát hiện ra? Không thể nào, Khánh Trần đã được thăng cấp lên cấp D, lại được thêm vào một kỹ năng sấm sét mới. Xung kích sấm sét, kỹ năng này là di chuyển luồng sấm sét trong cơ thể theo một quy luật đặc biệt. Và cuối cùng là xung kích ra một đòn sấm sét tầm xa khoảng 5 mét trong lòng bàn tay. Khánh Trần suy xét một hồi, thứ này nếu dùng trong thế giới thực cũng khá khả thi. Ít nhất những học viên tu hành vạn thần lôi ti đều có thể sử dụng nó. Dần dần, đám truy binh chia ra thành 2 bên cánh để đuổi theo. Một nhóm những người chơi tinh nhuệ tinh thần phấn chấn đối mặt với một Khánh Trần đang rất chật vật. Giống như một bầy sói nhàn nhã đang đuổi theo một con bò rừng lạc đàn. Có người dùng một bức tường băng để chặn đường lại. Mỗi lần như vậy Khánh Trần chỉ có thể cố gắng né tránh. Chương 2345, nham hiểm. Có những lúc cơ thể mất thăng bằng, thậm chí hắn còn phải dùng tay chân lảo đảo lăn lộn. Người bê bết bùn đất, mấy người chơi bắt đầu đùa cợt. Đây chính là Bạch Nhân Chi Quang. Thế nhưng chẳng để chúng được đắc ý quá lâu. Ngay khi họ đến gần mép rừng, Khánh Trần đột ngột tăng tốc trở lại và lao thẳng vào khu rừng rậm rạp. Mấy chục thành viên của công hội Phượng Hoàng đứng ở bìa rừng. Có tiếp tục đuổi theo không? Điều kiện thị giác trong rừng quá kém, thế nhưng hắn cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng này. Nói không chừng lại có cái bẫy nào đó. Đuổi theo, một người cá sấu lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ hắn cùng lắm chỉ là một cấp D, không gây ra được sóng gió gì đâu. Đuổi theo, bây giờ hắn đã là cung dương hết đà. Chúng ta cứ giết, mấy chục người chơi bắt đầu đuổi theo vào rừng. Vì diện tích rừng quá lớn nên đội hình bắt đầu rải rác chia ra. Một người chơi thận trọng bước đi trong rừng. Nhưng khi đi ngang qua một cái cây lớn, một mảnh cỏ phía sau hắn đột nhiên sống dậy. Từ từ đứng lên, hắn vừa nghe thấy động tĩnh và đang định quay người lại thì thấy một con dao ngắn từ phía sau thò ra. Nhẹ nhàng gắt đứt luôn cổ hắn. Người chơi ngã xuống đất cố gắng đưa mắt nhìn hung thủ. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương đang dò dẫm đi sang một hướng khác. Không có chút nào gọi là chật vật. Trên người đối phương cũng không biết đắp lên mình đầy cỏ dại từ lúc nào. Tên Bạch Nhân Chi Quang này cũng không biết từ lúc nào đã dùng cây mây trong phó bản để dệt nên một bộ đồ ghi ly. Dựa theo thời gian họ đuổi giết, nhất định không phải là vừa mới dệt nên. Đối phương đã sớm chuẩn bị bộ trang phục ngụy trang ở đây. Lúc nào cũng có thể dẫn dụ người khác vào đây để giết chết. Cũng chính vào lúc này, có người bên cạnh đột nhiên hét lên Aida rồi rơi vào một cái hố đầy gai gỗ. Bị đâm chích muốn thấu xương, những chiếc gai gỗ trong hố dài khoảng nửa mét, hơn chục chiếc gai cùng lúc xuyên qua cơ thể người chơi. trói người chơi trên mặt đất, trông đặc biệt đáng sợ. Người chơi phía bên này vẫn chưa chết thì một người khác bên cạnh đã bị dây mây quấn chặt vào chân, treo lơ lửng trên không. Người chơi cong eo cố cắt sợi dây mây bằng thanh kiếm lết trên tay. Kết quả là ngay khi rơi xuống đất, một thân cây đại thụ từ đầu kia của sợi dây mây mất khống chế liền rơi từ trên xuống, đập chết người chơi đang sống sờ sờ kia. Những người chơi của công hội Phượng Hoàng cực kỳ kinh sợ. Họ cũng đã từng đến thế giới đa nguyên số 8 này rồi, nhưng chúng đã bao giờ nghe nói về bẫy thợ săn ở đây đâu. Tới lúc này chúng mới nhớ ra rằng thời gian mà Bạch Nhân Chi Quang vào thế giới đa nguyên còn sớm hơn chúng. Đối phương đã ở đây hơn một ngày mà trạng thái của hắn vẫn không hề thay đổi. Có nghĩa là đối phương đã lợi dụng ưu thế vào trước rồi chuẩn bị tất cả những chiếc bẫy này, chỉ chờ người nào đó cắn câu. Quá nham hiểm, ai nhàn rỗi không có việc gì lại vào phó bản làm bẫy trước. Khi một người chơi bình thường tham gia một trò chơi trong thế giới siêu đảo, những gì họ muốn sử dụng luôn là nghề nghiệp, cấp độ, kỹ năng và trang bị. Nhưng Bạch Nhân Chi Quang giống như những đại sư chiến đấu cấp S, hoàn toàn coi nơi này như một thế giới thực, và thậm chí còn tự chặt cây mây làm dây thừng và đào lỗ để đặt bẫy, như một thợ săn thực thụ trong thế giới thực. Thế nên, không phải họ đuổi theo Bạch Nhân Chi Quang vào, mà là đối phương dẫn dụ lôi kéo họ tới đây. Đây là chiến trường mà hắn đã dày công lựa chọn. Ngay cả khi không có họ, các tổ chức và công hội khác cũng sẽ mắc bẫy của Bạch Nhân Chi Quang. Loại bẫy này rõ ràng là nhằm vào những kẻ thù quy mô lớn. Hắn không hề chật vật như dáng vẻ mà hắn thể hiện ra. Bạch Nhân Chi Quang muốn nhanh chóng thăng cấp. Người chơi đang đuổi theo cả kinh. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp nhảy từ cấp F lên cấp S để cạnh tranh với Minh Vương rồi trở thành người chiến thắng cuối cùng, trở thành người thông quan sao? Hắn vừa nói vừa đi ngang qua một cái cây lớn. Trong tán cây trên đầu, Khánh Trần buông thõng hai chân ôm lấy cành cây. Sau khi vươn tay sờ cổ người chơi, hắn lại khoan thai chui trở lại trong tán cây. Những người chơi xung quanh điên cuồng tung kỹ năng của mình vào tán cây. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, chúng mới phát hiện ra đối phương đã nhảy vào trong vòm cây từ lâu và di chuyển như một con khỉ. Có người quan sát kỹ thì phát hiện hắn nhanh nhẹn một cách khác thường. Như thể dẫm vào cành nào cũng đã được hắn tính toán kỹ càng từ trước. Vốn dĩ ban đầu mọi người đang chơi bản đồ mặt phẳng hai chiều, mọi người đều đang chiến đấu trên mặt đất. Kết quả là Bạch Nhân Chi Quang lại tạo nên một cảm giác ba chiều, ngang ngược mở ra một con đường mới thông qua tán cây rậm rạp. Người cầm tinh con khỉ đúng không? Chương 2346, mối đe dọa thật sự. Bên ngoài thế giới đa nguyên số 8, có người chơi bất ngờ phát hiện ra số người giết được của Bạch Nhân Chi Quang đã tăng thêm 6 người. Từ 27 lên 33, thực ra số lượng giết người tăng lên cũng không có gì lạ. Nhưng mấu chốt là ở chỗ Bạch Nhân Chi Quang này không phải đang bị công hội Phượng Hoàng truy sát. Sao? Các người chơi chứng kiến khác cũng đã xác nhận rằng hàng chục người đang đuổi giết một người, và đối phương khi vào vẫn chỉ là một tên tay mơ yếu kém. Hàng chục người đánh một vậy mà lại có 6 người bị phản đòn. Các người chơi cũng thật giỏi. Những người chơi ở bên ngoài hốc cây im lặng nhìn hội trưởng công hội Phượng Hoàng. Vẻ mặt đó giống như đang thể hiện rõ sự ngờ vực của mình. Các người dởm vậy sao? Tán cây ở hướng 8 giờ đột nhiên lắc lư. Mọi người lập tức nhìn sang. Trong thế giới đa nguyên số 8 này không hề có động vật, chỉ có bản thân người chơi, nên việc tán cây rung chuyển hẳn là có người ẩn nấp bên trong. Có người chơi tung ra bộ kỹ năng hướng tới tán cây trước rồi mới dám từ từ tiếp cận. Nhưng chúng lại phát hiện nơi tán cây vừa đung đưa đó chỉ là một cành mây đang quấn quanh nhánh cây. Người nào đó đã kéo cây mây để tạo ra ảo giác rằng có người đang ở trong tán cây. Mọi người khi biết mình bị lừa thì lập tức quay lại nhìn đồng đội. Đúng lúc đó họ thấy Bạch Nhân Chi Quang treo ngược người trong lùm cây, chém đứt cổ một người đồng đội rồi lại chui vào tán cây rồi biến mất mà không để lại một chút dấu. V, chỉ trong vài giây dương đông kích tây ngắn ngủi này đã có thêm một người chơi bị giết. Mấy người chơi dùng mình sợ hãi, loại thủ đoạn giết chóc này quá mức cực đoan. Dao cắt cổ họng, chỉ cần ngươi lơ là một chút, dù cấp độ cao cũng vô dụng, đối phương thậm chí sẽ không cho ngươi cơ hội tung ra kỹ năng. Những người chơi có thể vào công hội này ít nhất cũng là những người dân tự do đã giải ngũ. Họ đã từng đứng trên chiến trường, đã từng chiến đấu với quân phản loạn, đã từng chiến đấu với những người khổng lồ và cũng từng thăm dò sâu vào khu cấm kỵ. Khi đối mặt với Khánh Trần, họ không thể không nghĩ đến một câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu trong thế giới thực, trên chiến trường hay trong khu cấm kỵ, họ gặp phải kẻ địch như thế này, liệu kết quả sẽ thế nào đây? Không nghi ngờ gì nữa, Đây chắc chắn là kẻ thù khó nhằn nhất trên chiến trường. Có người thì thầm nói, loại người này nhất định không phải con nhà quý tộc, ắt hẳn là một chiến sĩ đặc công tinh nhuệ nhất trong tập đoàn quân nào đó đã về hưu. Lục địa phía Tây là một nền giáo dục tinh hoa. Nhiều người nghĩ rằng nền giáo dục tinh hoa là sự nuông chiều quen sống trong nhung lụa. Vũ hội, phép tắc, so đo và phô trương sự giàu có. Nhưng nền giáo dục tinh hoa thực sự có nghĩa là những người giỏi nhất dạy nên những người giỏi nhất. Họ vừa tinh thông chiến đấu vừa hiểu biết uyên thâm. Phần lớn đều là những người đa tài với nhiều chiến tích. Hoặc là những thiên tài đặc biệt trong một lĩnh vực nhất định. Thế nhưng một thiên tài cao quý trong mắt những người chơi này là như thế nào? Những thiên tài đó mang đến cho người ta một cảm giác bí bách. Một cảm giác tủi nhục tự ti khi nhìn thấy họ. Nhưng Khánh Trần thì khác. Cảm giác mà hắn mang lại cho người khác là cảm giác khủng hoảng trực tiếp nhất. Khi đối mặt với Khánh Trần, ngươi sẽ hiểu rằng điều ngươi đang đối mặt là sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nói một cách đơn giản hơn chính là con cái quý tộc sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Học thức và sự giáo dục tốt đẹp của họ sẽ không cho phép họ nham hiểm đến thế. Có thể là tập đoàn quân nào nhỉ? Có người nhỏ giọng hỏi. Mà này, các ngươi có cảm thấy tác phong hành sự của hắn có hơi giống một thành viên của Hắc Kỵ Sĩ ở thành phố Bạch Ngân không? Hình như khá giống. Những người chơi của công hội Phượng Hoàng cẩn thận bước đi trong rừng. Khi đi vào chúng kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ chúng gặp nhiều cản trở bấy nhiêu. Bạch nhân chi quang mà họ phải đối mặt dường như đã hòa cùng một thể với rừng cây. Đến và đi không chút dấu vết, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng vào chúng mọi lúc mọi nơi. Các người chơi dần dần tụ họp lại với nhau, không còn phân ra tìm kiếm nữa. Họ đang thì thầm bàn luận điều gì đó, và dường như đang lập ra một số kế hoạch. Chẳng bao lâu, những người chơi của công hội Phượng Hoàng lại chia nhau ra. Nhưng lần này có vẻ khác, đội hình phân tán có sự logic khéo léo bên trong. Những người lính đã nghỉ hưu này cuối cùng cũng bắt đầu đối diện với Khánh Trần bằng một thái độ thận trọng hơn cả, họ thậm chí có cảm giác như đang trở lại quân đội. Không phải đối mặt với một người chơi mà là một mối đe dọa thực sự. Trong đội, chiến sĩ có quân hàm cao nhất lập tức đảm nhiệm chức đội trưởng. Hắn âm thầm làm động tác chiến thuật, hai cánh ngay lập tức có người tản ra dò xét, ở gần đó cũng lập thành đội 5 người, nhanh chóng tiếp cận, chương 2347. Phản ứng quá nhanh. Hắn lấy bảng điều khiển LCD ra và gửi một tin tức đến thế giới bên ngoài. Hình như hắn còn đang gọi thêm người. Mọi người chạy chậm lại. Một lúc sau liền có thêm một thành viên mới vào đội. Đội trưởng nói, đừng hoảng sợ, chờ hắn đi ra. Hiện tại hắn đang săn chúng ta. Không phải chúng ta đuổi giết hắn. Cho nên hắn nhất định sẽ trở lại. Đội trưởng đã ngay lập tức vạch rõ thân phận của hai bên. Họ chính là con mồi cùng đường phản kích chứ không phải thợ săn. Lúc này, một người chơi đã bất cẩn rơi vào bẫy, nhưng tất cả người chơi đều không nhìn hắn mà tập trung vào các hướng khác. Như thể người chơi rơi vào bẫy đó không phải là đồng đội của họ. Bởi vì họ biết rất rõ rằng nếu Bạch Nhân Chi Quang muốn tiếp tục giết họ, thì nó phải là bây giờ. Ngay lập tức, trên tán cây nằm phía rìa của đội hình xuất hiện một bóng người. Với hai chân móc vào cành cây rậm rạp, hắn chỉ cần nghiêng người là đã có thể dùng một con dao ngắn cắt cổ một người lính. Tuy nhiên, lần này, những người chơi gần đó nhanh chóng phản ứng lại, chỉ thấy cây lớn mà hắn ta đang treo ngược bỗng nhiên bị băng xương quấn quanh. Tất cả lá và cành đều đông cứng, như thể nó đã trở thành một cây sắt cứng. Người chơi này phản ứng quá nhanh, đây là tố chất chiến đấu mà một người lính về hưu cần phải có. Khánh Trần cố gắng quay trở lại vòm cây, nhưng lại bị những chiếc lá đóng băng cắt vào mặt, quần áo của hắn cũng bị xé thành nhiều mảnh. Hắn lập tức bỏ cuộc và ngay lập tức nhảy khỏi tán cây rồi chạy sâu vào rừng. Đã đánh dấu được chưa? Đội trưởng nhìn sang một người chơi khác. Đánh dấu được rồi, hắn không chạy thoát được đâu. Người chơi nói, nghề nghiệp của người chơi này là một thợ săn sát thủ. Kỹ năng cấp D là đánh dấu những người chơi khác bằng ký hiệu để đề phòng những sát thủ tàng hình. Kỹ năng đánh dấu cần được sử dụng liên tục trong 2 giây. Mà màn phối hợp vừa rồi của các người chơi cũng chính là để người thợ săn này đánh dấu ký hiệu mà. Thôi, mọi người bắt đầu hành động, mục tiêu rất rõ ràng chính là đuổi giết Khánh Trần, lần này bất kể Bạch Nhân Chi Quang có chạy đến đâu cũng đừng hòng lại tính kế chúng được nữa. Trên đường đi vẫn có người dính bẫy, nhưng tất cả người chơi đều mặc kệ đồng đội dính bẫy đó mà điên cuồng lao về phía trước. Khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn, cấp bậc của Khánh Trần thấp nên hoàn toàn không thể chạy nổi với chúng. Và lật Khánh Trần cũng cố gắng ẩn nấp, nhưng luôn dễ dàng bị phát hiện, hắn làm tới làm lui. và cuối cùng sự ẩn nấp này thực sự đã làm trì hoãn thời gian trốn thoát của hắn. Khánh Trần cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Người bên kia hẳn đã dùng biện pháp nào đó để xác định vị trí của hắn. Chuẩn bị tìm cơ hội, một đòn đánh chết, đội trưởng trầm giọng nói, đừng để hắn có cơ hội đánh trả. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một vách đá, và Khánh Trần không chút do dự ngay lập tức tung người nhảy xuống. Vách đá này cao hơn 50 mét, cú nhảy của hắn nhẹ nhàng rơi vào dòng nước chảy, bọt sóng nhỏ vô cùng, người chơi đuổi theo nhìn độ cao này, đồng tử co lại, không ngờ hắn còn để lại một lối thoát. Chúng ta có nên nhảy theo không? Nếu chúng ta nhảy xuống, chúng ta có thể sẽ chết. Nhảy, đừng để hắn thoát khỏi phạm vi 2 cây số ký hiệu của thợ săn. Bên trên đã có lệnh, nhất định phải giết hắn. Tuân lệnh thôi. Đội trưởng không chút do dự nhảy theo xuống, liền bị dòng sông đang chảy xiết cuốn xuống hạ lưu. Những người chơi khác cũng nhảy theo, nhưng có 5-6 người nhảy xuống sông và chết ngay tại chỗ. Ở độ cao này mà không có kỹ năng lặn thì chết chắc. Trong dòng sông chảy xiết, đầu của đội trưởng nhô ra trên mặt sông, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Khánh Trần, nhưng khiến hắn không ngờ tới là Khánh Trần hoàn toàn không phải nằm ở hạ lưu như hắn, mà là đang bơi ở phía trên. Đội trưởng tập trung quan sát, nhìn xuyên qua dòng sông trong vắt, hắn nhìn Bạch Nhân Chi Quang đang bơi nhanh với một con dao ngắn ngậm trong miệng, nhào về phía đồng đội của hắn. Sau khi Bạch Nhân Chi Quang nhảy xuống sông, hắn không hề chạy trốn mà là với tính thủy mạnh mẽ của mình. Hắn ôm lấy một cục đá ngầm, ổn định trốn trong góc tối, ló đầu ra hít thở, chờ cơ hội mới. Khi người chơi của công hội Phượng Hoàng nhảy xuống nước, hắn lập tức lao xuống nước với một con dao ngắn trong miệng. Ban đầu vì để hoàn thành sinh tử quan, ở thế giới phải dùng đức mới thu phục được lòng người đó. Hắn đã phải ngâm mình trong nước biển rất lâu, những thứ như sóng lớn, dòng chảy ngầm hắn không biết đã trải qua biết bao nhiêu lần. Lúc này, tất cả người chơi đang hỗn loạn sau khi nhảy xuống sông. Chính là thời điểm tốt nhất để giết người. Chỉ trong vòng 5 giây chớp nhoáng, Khánh Trần đã tóm lấy một người chơi. Sau khi cắt cổ đối phương dưới nước xong, hắn đá thêm một cước vào ngực đối thủ, mượn lực từ cú đá này để lao về phía người chơi khác. Người chơi bị coi là mục tiêu tiếp theo trong lòng cả kinh. Ngay lúc hắn muốn tung ra kỹ năng của mình thì dưới sông bất ngờ có sấm sét tung ra, lập tức khiến hắn bị điện giật. Chương 2348, tiếp tế. Người chơi còn chưa kịp phản ứng thì Khánh Trần đã đến bên cạnh hắn, cắt cổ hắn và lại tận dụng sức mạnh của hắn để rời đi. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này đã ngay lập tức tung ra các kỹ năng của mình để đóng băng con sông, cản trở hành động của Khánh Trần. Nhưng trước khi hắn kịp thi pháp, dòng sông chảy xiết đã cuốn hắn vào một tảng đá, suýt nữa khiến hắn ngất lịm đi. Địa hình này phức tạp hơn khu rừng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi giết hai được hai người chơi, Khánh Trần không tiếp tục gây rối nữa mà nhanh chóng bơi về phía bờ. Có chuyển biến tốt thì lập tức ngưng tay. Có hơn 30 người trong công hội Phượng Hoàng ở dưới sông. Nhiều người trong số họ đã điều chỉnh ổn thỏa trạng thái dưới nước của mình. Vừa rồi đã có một mũi tên băng bắn xuyên qua mặt nước và xuyên qua vai của Khánh Trần. Hắn không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Khánh Trần quan sát thấy rằng trong số những người chơi này, có ít nhất 7 hoặc 8 người chơi cấp C, và người dẫn đầu đó rất có thể là cấp B. Hắn vừa rồi đã được thăng lên cấp C. Nếu tiếp tục tham lam, e rằng đối phương chỉ cần tùy ý ném ra một phạm vi kỹ năng cũng có thể giết chết hắn bằng hỏa lực. Tiêu điểm, hơn nữa, bây giờ hắn đang bị thương. Đội trưởng hét lớn, đuổi theo, hắn đang lên bờ, tiếp tục đuổi theo. Khánh Trần vừa bơi vừa nhìn lên trời. Đội trưởng cũng nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn thấy một chiếc phi thuyền lơ lửng đang bay trên bầu trời, đồng thời thả từng hộp tiếp tế đường không xuống từng nơi. Khánh Trần lên bờ rồi thì không dừng lại chốc nào, dứt khoát trực tiếp chạy thẳng đến điểm rơi. Đội trưởng trong lòng lộp bộp, ai biết được trong hộp thả dù lần này sẽ có những gì. Nếu có súng ống thì đội họ còn chết thêm mấy tên nữa. Đội trưởng cố hết sức bơi vào bờ, tiếp tục đuổi theo cùng với khoảng hơn 20 đồng đội còn lại. Ký hiệu mục tiêu đến đâu rồi? Đội trưởng hét lớn, thợ săn sát thủ chỉ về hướng 11 giờ. Ở đó, đuổi theo, ta thấy vai của hắn đã bị một mũi tên băng xuyên thủng. Cho dù hắn có cầm súng trong hộp thả dù, hắn cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng hét lên, mọi người lần theo ký hiệu của người thợ săn đi xuyên qua khu rừng phía đối diện bờ sông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Khánh Trần từ xa, họ nhìn thấy đối phương nửa quỳ trên mặt đất, một tay không nhấc lên được vì búi thần kinh ở vai bị xuyên thủng. Nhưng tay kia lại vô cùng linh hoạt lắp ráp một khẩu súng trường tự động. Đôi mắt của đội trưởng hơi nheo lại khi chạy, chỉ vì nhìn từ xa nên hắn có cảm giác khí chất cả người bạch nhân chi quang khác hẳn sau khi hắn chạm vào súng ống, bình tĩnh và tự tin. Đối phương nửa quỳ trên mặt đất giống như một tác phẩm nghệ thuật được người nghệ nhân chạm khắc. Tinh xảo, phong thái không còn chút hỗn loạn hay hoảng sợ, chỉ có sự kiên định, như thể hắn là người làm chủ chiến trường. Đội trưởng nói, nhanh chóng áp sát tiến vào cự ly có thể thi pháp. Đừng sợ, ở khoảng cách này hắn rất khó bắn trúng chúng ta, nếu xông qua đó cùng lắm chỉ chết một nửa còn lại cũng có thể giải quyết được hắn. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần đã hoàn thành bước cuối cùng của quá trình lắp ráp súng. Hắn cầm súng bằng một tay, dùng răng kéo chặt chốt an toàn, lên đạn, nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tế không trung thả xuống súng ống hay từng linh kiện đây. Không phải cố ý muốn tăng thêm độ khó đấy chứ. Trong khi nói, Khánh Trần đã dùng một tay giơ súng lên, thậm chí còn không cần căn chỉnh góc độ mà đã trực tiếp bóp cò. Đội trưởng thấy hắn ta không nhắm, hắn còn mở cờ trong bụng, một tay cầm súng, lại không nhắm bắn, khẩu súng này cùng lắm mang ra làm dáng thôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bất ngờ nhìn thấy một người chơi bên cạnh mình ngã về phía sau với một lỗ đạn hẹp giữa lông mày. Đội trưởng nhanh chóng suy nghĩ, hắn không biết rốt cuộc đây là trùng hợp, hay là đối phương thật sự có trình độ này. Nếu có trình độ như vậy, đây hẳn là quán quân của cuộc thi đấu tay ba được nuôi lớn bằng chính băng đạn trong tập đoàn quân. Nào đó đúng không? Đội trưởng vô thức bật tùy chọn quay phim màn hình, rồi ngay lập tức nghiêng người về bên trái, nằm xuống có thể giảm diện tích va chạm và tránh đạn lạc. Nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, hắn bỗng thấy trước mắt tối sầm và tỉnh dậy từ nhà kho giả lập trong thế giới thực. Không phải ngẫu nhiên, mà đối phương đích thực có cảm giác tuyệt đối với súng ống. Đội trưởng lớn tiếng nói, trong thế giới siêu đạo, Khánh Trần nửa quỳ trên mặt đất, lần nào cũng tính toán tỉ mỉ mới bóp cò súng để đảm bảo rằng một viên đạn duy nhất có thể giết chết một người chơi, cho đến khi những người chơi còn lại cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Họ trốn biệt trong cây và không chịu ló mặt ra ngoài nữa. Khánh Trần từ từ lùi lại với khẩu súng trong tay, khi đi được một khoảng cách nhất định rồi mới quay người chạy nhanh. Mặc dù chỉ cần thêm một chút kinh nghiệm nữa thôi sẽ lên được cấp B nhưng hắn vẫn chọn cách rút lui. Cách đó 800 mét vẫn còn một hộp thả dù. Hắn phải đến đó xem có thuốc ở đó không. Chương 2349, cảm giác tuyệt đối với súng. Trời sắp sáng rồi, với tư cách là một quản gia, hắn buộc phải offline, vòng độc đang dần thu hẹp lại. Hắn phải đến một nơi an toàn, một nơi mà vòng độc không thể tiếp cận trong vòng 12 giờ trước khi hắn offline. Theo tính toán, còn ít nhất 6 ngày nữa vòng độc sẽ buộc tất cả mọi người đến trung tâm Hồng Hà Cốc. Và Khánh Trần vẫn còn rất nhiều thời gian. Bên ngoài thế giới đa nguyên số 8, mọi người đều nhìn thấy số lần giết được của Bạch Nhân Chi Quang. Chỉ trong 12 giây ngắn ngủi đã tăng thêm 17 người. Tất cả những người qua đường đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người thì thầm, không phải người chơi của công hội Phượng Hoàng rất mạnh sao? Sao lại bị giết chết 17 người trong phút chốc thế này? Không phải hắn nói khi Bạch Nhân Chi Quang tiến vào chỉ là một tài khoản trống trơn cấp F sao? Dựa vào đâu mà hắn có thể giết một mạch được nhiều người chơi của công hội như vậy? Vừa nói có người vừa lén chuyển tầm mắt sang hội trưởng của công hội Phượng Hoàng. Vị hội trưởng này mặt mũi đen như đít nồi, rõ ràng là đặc vụ ngầm do người khác cài cắm vào công hội của họ tự ý hành động. Nhưng cuối cùng hắn lại trở thành phong nền của Bạch Nhân Chi Quang. Tuy nhiên, ngay cả hắn cũng có chút khó hiểu, tại sao nhiều người như vậy lại không thể giết được một Bạch Nhân Chi Quang? Rốt cuộc hắn là quái vật phương nào mà có thể một tay làm xáo trộn sự bình yên của mọi người như thế? Xa xa, nhện đen trầm ngâm nhìn thuộc hạ của mình, hiện tại hắn đã để lộ rất nhiều manh mối rồi. Các ngươi đi điều tra xem trong số tay súng thần của quân đội, lúc này có những ai đang ở trong thế giới siêu đảo. Ngoài ra, bảo gián điệp mà chúng ta cài vào Đại lục Phương Đông xác nhận lại xem hiện Joker có đang ở liên bang của Đại lục Phương Đông không. Không phải ai cũng có được cảm giác tuyệt đối với súng. Theo tình báo, ánh sáng của người da trắng nhặt được súng tự động ở vị trí thả đồ tiếp tế. Dùng một tay nhanh chóng tiến hành lắp ráp súng, sau đó giơ súng ngắm bắn cũng chỉ bằng một tay. Bắn phát nào nổ đầu phát đấy, không ai có thể lại gần hắn trong vòng 400 mét. Đó là năng lực khống chế tuyệt đối trên chiến trường. Dù là tập đoàn quân dưới trướng công tước Phong Bảo bao năm qua cũng không có mấy cao thủ dùng súng đạt đến cấp bậc này. Chỉ có người thật sự hiểu rõ nghề lính mới biết được việc này khủng khiếp đến mức nào. Siêu phàm giả dù lợi hại đến mấy thì chỉ cần chưa đến cấp A cũng sẽ sợ bị loại người này thình lình bắn trúng mắt trong vòng 400 mét. Khi tổ chức Vương quốc Future xuất chính, Nhện Đen là người phụ trách phía sau cho họ. Sau khi tổ chức Vương quốc di chuyển đến đại lục phía đông, tuy họ hành động tự chủ nhưng vẫn thường xuyên gửi tình báo về. Vì vậy Nhện Đen biết một việc, Khánh Trần ở liên bang đại lục phía đông, cũng chính là Joker, là tai họa ngầm khiến họ phải xuất chinh về phía đông. Khánh Trần làm đảo lộn cả thế giới trong lẫn thế giới ngoài. Sao nàng có thể không biết đến sự tồn tại của người này được? Vì vậy, Khánh Trần có những danh hiệu gì đều bị Nhện Đen điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Thủ lĩnh tiếp theo của kỵ sĩ, thần bắn tỉa, gia chủ đương nhiên của Khánh Thị, ông chủ Bạch Chú, danh hiệu nhiều không đếm xuể. Thần bắn tỉa, đó là danh hiệu cực kỳ khủng bố, nghe nói đến cả siêu phàm giả cấp Azindai Yunhe đã chết dưới súng của hắn. Lúc trước khi cứ điểm trên không rơi xuống, nàng vẫn luôn nghi ngờ có người nhập cư trái phép thông quan tàu quân lâm. Song không có chứng cứ, nhưng một người phụ trách tình báo tàn nhẫn làm việc nào cần chứng cứ bao giờ. Chỉ cần sinh nghi là nàng sẽ không ngừng tìm kiếm manh mối. Bây giờ, ánh sáng của người da trắng bất ngờ nổi lên, thời gian xuất hiện khớp với thời gian tàu quân lâm rơi. Hơn nữa có cảm giác tuyệt đối với súng và thiên phú cận chiến gần như vô địch. Liệu người này có khả năng là Joker không? Khả năng cao, nhưng vấn đề là trước đó nàng đã tốn sức điều tra khu vực ven biển mà không hề phát hiện nhân vật khả nghi nào cả, lẽ nào đối phương không vào bằng đường bờ biển? Nhện Đen mặc đồ da bó sát màu đen, yên lặng suy nghĩ một lát, cử gián điệp tinh nhuệ nhất trong người phán quyết xâm nhập nông trường số 18 ở ven biển, theo dõi sát sao tất cả những người ở đó. Mặt khác, mời thành viên hội trưởng lão của người phán quyết thử nguyền rủa cái tên Khánh Trần này xem có linh nghiệm không. Tuy lúc đó tất cả mọi người đều qua được cuộc thẩm vấn, nhưng ai dám chắc đối phương không chuẩn bị tình báo đầy đủ rồi mới lẻn vào. Cho nên tuyệt đối không thể từ bỏ việc điều tra dễ dàng. Ngoài ra, tổ chức người phán quyết là tổ chức phép thuật hắc ám cho công tước phong bạo đứng đầu, am hiểu phép thuật hệ nguyền rủa. Nhưng phép thuật hắc ám có điều kiện tiên quyết. Đầu tiên là cấp bậc đơn giản nhất, biết tên thật, chương 2350, nội ứng, đó là mức thấp nhất. Phù thủy hắc ám biết được tên của kẻ địch mới có thể thi triển một ít thần chú nguyền rủa. Ví dụ như khiến đối phương ăn cơm hóc xương cá, vô ích lúc ra ngoài, khiến đối phương đánh nhau khi gặp người khác. Tiếp theo là phép thuật bậc trung, cần phải biết được tên thật cộng ngày sinh. Biết được ngày sinh thì có thể nguyền rủa kẻ địch gặp phải tai nạn bất ngờ. Ví dụ như vật cấm kỵ của Khánh Hạnh, khiến đối phương đi ra ngoài sẽ gặp những tình huống có thể dẫn đến tử vong như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, đồ vật rơi từ trên cao xuống, nhưng vẫn có thể tránh né. Cao cấp nhất là lấy được tên thật cộng sinh nhật cộng máu của kẻ thù, có thể nguyền rủa vận mệnh của địch nhân yếu hơn mình và không thể trốn tránh. Số phận an bài ngươi chết đi, vậy ngươi nhất định phải chết. Tuy nhiên người phán quyết cũng phải trả giá đắt. Ngoài ra, người phán quyết còn có được phép thuật hắc ám dạng tấn công, thậm chí có thể lây lan ôn dịch. Phép thuật hắc ám rất hữu ích trong việc đối phó với đại lục phía đông, bởi vì bên kia không có truyền thống giấu tên họ, cho nên dễ dàng lấy được tên thật của họ. Nếu không phải do sự hạn chế về khoảng cách, chỉ sợ công tước phong bạo đã nguyền rủa toàn bộ tập đoàn tài chính hết một lượt. Nhưng điều lúng túng ở đây là đại lục phía đông có nhiều cái tên quá khó đọc với họ. Chẳng hạn như Khánh Trần, nói chính xác hơn là bính âm của chữ Khánh khó có thể đọc chuẩn. Chính xác hơn nữa là họ không phát âm được âm quy. Người nước ngoài gặp khó khăn khi đọc các âm tắc sát Z, C, Z, S, C, S, Quy, từ Trinh họ sẽ đọc thành Trinh. Chuyện này nghe thì khôi hài, nhưng lại có thật. Có người nước ngoài phàn nàn từ phóng viên GZ không nên tồn tại. Có người lại hay nói ta đến tìm trao ngươi thành ta đến trao ngươi. Trong môi trường ngôn ngữ này, phù thủy hắc ám mắc kẹt khi đang đọc thần chú là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, công tước phong bạo được quốc vương Roosevelt bổ nhiệm là một trong ba tiên phong xuất chính đến đại lục phía đông, để có thể thuận lợi nguyền rủa người của đại lục phía đông. Cả tổ chức người phán quyết bắt đầu học tiếng Trung thông qua người du hành thời gian châu Á. Đương nhiên, chuyện hệ trọng liên quan đến sự sống còn này cho dù họ khó chịu thì cũng phải cố mà chịu đựng. Học được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhện Đen nói, một khi người phán quyết nguyền rủa thành công, toàn bộ gián điệp phải theo dõi chặt chẽ. Trong số những người gốc Á ấy có ai bắt đầu gặp xui xẻo thì đó chính là Joker. Đó là cách Nhện Đen tìm kiếm Khánh Trần. Nói xong, nàng đang định đăng xuất. Hiện nay không quân đã bắt đầu tìm kiếm các hòn đảo trên cấm đoạn chi hải. Nàng phải thường xuyên chú ý đến tình báo trực tiếp. Có cấp dưới hỏi, hội trưởng, ngươi không tiếp tục theo dõi nơi này nữa sao? Nhện đen lắc đầu cười khẩy, có đám ngu hội Phương Hoàng bón kinh nghiệm cho, sợ là ánh sáng của da trắng thành vô địch trong phó bản số 8 này rồi. Tiếp theo không cần nhìn nữa, ngày cuối cùng ta mới đến. Cấp dưới nhỏ giọng nói, hội trưởng, thật ra những người kia là người của chúng ta, là nội ứng ngài cử đến hội Phượng Hoàng nằm vùng. Ngài quên rồi ư? Nhện đen khựng lại, dù sao cũng là người của hội Phượng Hoàng mất mặt, nếu ai dám để lộ chuyện này ra ngoài thì ta giết kẻ đó. Rõ, hội Phượng Hoàng đang gặp phiền não, chuyện hơn 40 người họ đuổi giết ánh sáng của người da trắng thì bị giết ngược lại gần 30 người đã. Lan truyền nhanh chóng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Trước kia, những người mặc ánh sáng của người da trắng giết toàn là hạng tôm tép. Tuy mọi người cảm thấy hắn lợi hại nhưng nói cho cùng không có nhân vật mạnh để tham chiếu. Nhưng bây giờ thì khác, người chơi bình thường ngày ngày bị người chơi trong bang hội hành tơi tả. Hiện tại có một người đủ sức bón hành cho thành viên của hội. Điều này không sướng à? Hội Phượng Hoàng nghiễm nhiên làm nền cho ánh sáng của người da trắng. Mặt hội trưởng của hội Phượng Hoàng đen xì. Hắn gằn giọng, hỏi, dám hủy hoại thanh danh của hội Phượng Hoàng chúng ta, đã điều tra ra được nội ứng của bang hội nào chưa? Chưa, hội trưởng trầm ngâm, chắc chắn bây giờ chúng ta không mời chào ánh sáng của người da trắng được rồi. Dứt khoát bảo các thành viên trong phó bản dốc toàn lực đuổi giết hắn. Không mời chào được thì phải lấy lại thể diện trước đã. Đã rõ, nhiều người không chú ý tới Trung Vũ đang đứng lẫn trong đám người chơi. Yên lặng lắng nghe mọi thứ với vẻ thích thú. Hắn chỉ muốn tiến vào thế giới số 8 chơi ngay lập tức, để có thể so chiêu với kẻ tên là ánh sáng của người da trắng kia. Đầu đầu cũng nghe thấy danh hiệu ánh sáng của người da trắng. Hì hì, Trung Vũ thì thầm, trong thế giới số 8, cánh tay trái của Khánh Trần rũ xuống, tay phải cầm súng tự động, trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Đại Thánh truyện bản dịch, hài hước, nhân sinh, tiên hiệp, chương 2351, linh hồn thú vị. Hắn lê tấm thân tàn đến trung tâm của phó bản, hắn phải trốn vào trong bo trong vòng 12 tiếng đồng hồ trước khi đăng xuất khỏi trò chơi. Khánh Trần đếm hộp đạn, hắn còn 42 viên đạn, phải dùng tiết kiệm, nếu có thể thì cố gắng làm một phát hai mạng. Đột nhiên một người chơi nữ trên đường nhìn thấy Khánh Trần cầm súng tự động. Lập tức hô to từ xa, xin chào, có thể mang ta đi không? Hai người chúng ta có thể lập nhóm, ta có thuốc trong dương, xin hãy dẫn ta đi với. Chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta đi, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi. Bằng, Khánh Trần đi đến chỗ thi thể của nàng, lẩm bẩm, có thể cướp được dương thì sao có thể là người đứng đắn. Người đứng đắn cướp được dương chắc, ta giết ngươi, chẳng phải thuốc của ngươi sẽ thuộc về ta sao? Nhưng hắn tìm khắp xung quanh cũng không thấy dược phẩm mà người chơi đó nói đâu. Lừa nhau à, hiển nhiên đối phương muốn giả vờ tiếp cận sau đó giết hắn. Cướp súng và điểm kinh nghiệm. Quả nhiên trong phó bản số 8 không thể tin tưởng bất cứ ai. Khánh Trần tìm được một bụi cây, ngồi xổm trong đó và đăng xuất. Hắn không biết rằng những người chơi bị hắn giết chết bắt đầu lên án hắn trong thế giới siêu đạo. Đồng thời cũng đăng chuyện hắn núp lùm thế nào, ra tay tàn nhẫn ra sao lên, đặc biệt là cái người thuộc quân nổi dậy nuốt giận đăng bài. Trung Vũ cũng xem diễn đàn, nhưng phản ứng của hắn không giống như những người khác. Hắn nhỏ giọng lầu bầu, linh hồn thú vị, tàn nhẫn. Tà ác ư, ta muốn làm quen với ngươi. Không biết tại sao đột nhiên hắn lại sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng với ánh sáng của người da trắng, nếu bắt tay hợp tác với ánh sáng của người da trắng. Liệu sự nghiệp thống trị đại lục phía Tây của hắn có dễ dàng hơn không? Đương nhiên, theo Trung Vũ thấy ánh sáng của người da trắng vẫn chưa đủ tà ác. Nếu có thể ác như mình thì tốt hơn. Hì, hì, trong biệt thự của trang viên nông trường số 18, Khánh Trần mở mắt ra. Tháo kính thực tế ảo ra và phun một viên chân thị chi nhãn màu vàng ra khỏi miệng. Lúc hắn đến châu Âu, nhờ nhóm Jindai Kura giúp đỡ là thứ yếu. Quan trọng nhất là bảo họ mang chân thị chi nhãn đến cho hắn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc mở mật thược chi môn. Phải đợi đến khi hắn có chỗ đặt chân, mọi việc ổn định lại mới được. Khánh Trần đứng dậy đi ra ngoài, đếm ngược 162, không giờ, mới 6 tiếng kể từ lúc xuyên không đến bây giờ. Hắn đã gây náo động khiến bốn bang hội lớn không được yên ổn. Mà sau lưng bốn bang hội là bốn công tước, làm tròn lên bảo hắn trêu chọc bốn công tước cũng không sai. Khánh Trần soi gương, hoàn nguyên từng chi tiết của quản gia một cách cẩn thận. Hắn phải dùng thân phận quản gia trà trộn vào Phong Bảo Thành. Mở ra bước đột phá đầu tiên trong gia tộc Kennedy. 6 giờ sáng, các nô lệ trong dinh thự thức dậy làm việc, nấu nướng, bảo trì thiết bị, rửa xe, tất tần tật việc gì cũng có. Chẳng qua mọi người đều nhìn Khánh Trần với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Họ dỉ tai nhau, toàn là những lời như biến thái, quá biến thái, squat, gập bụng. Khánh Trần vung roi ra lên, cười gằn, còn dám ở đây xì xào bàn tán à? Mau làm việc đi. Các nô lệ vội vàng cúi đầu. Đúng lúc này một chiếc xe Việt dã xuất hiện bên ngoài. Khánh Trần nheo mắt, hắn đứng yên tại chỗ, thấy được chiếc xe Việt dã lái vào trong sân trước dinh thự. Một tài xế người da trắng trẻ tuổi bước xuống, cười nói, chào quản gia, ông chủ Kennedy cảm thấy bên này nguy hiểm nên tạm thời cử ta đến làm tài xế cho thiếu gia. Giúp người bảo vệ đại thiếu gia. Tốt lắm, Khánh Trần gật đầu, người cứ ở trên xe chờ đã. Khi nào thiếu gia ra khỏi thế giới siêu đạo thì chúng ta sẽ xuất phát về Phong Bảo Thành. Được, tài xế gật đầu, Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề. Theo thời gian ở thế giới trong, hôm qua nhện đen mới đến đây điều tra mà hôm nay đã đổi tài xế mới. Điều này là một sự trùng hợp ư? Hắn không tin trên đời này có sự trùng hợp tuyệt đối. Cùng lúc đó, trong cứ điểm trên không Phong Bảo, hơn 10 người phán quyết nhìn cái tên trước mặt với vẻ khó xử. Họ thử nguyền rủa hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng mắc kẹt ở đoạn đọc tên. Một người phán quyết trẻ tuổi tuyệt vọng, hắn đọc thần chú một tiếng mà không lần nào đọc chuẩn cả. Các trưởng lão, hay là chúng ta đổi tên khác mà làm phép đi? Cái này khó quá, họ lấy họ Khánh có phải là cố ý nhằm vào người phán quyết chúng ta không vậy? Một người phán quyết lớn tuổi đã nói năng không còn lưu loát nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời. Đây là việc mà người hành quyết giao phó, nhất định phải thành công. Nói xong, người phán quyết trông mặt mũi hiền lành này lại đọc thần chú. Người phán quyết tối cao, xin ngài hãy đem vận rủi cho Trinh Khân. Xin khần, xin khần, phác, không biết qua bao lâu, một người phán quyết già cả hưng phấn hô lên. Ta thành công rồi, ta cảm giác được một phần sức mạnh trong cơ thể mình bị rút ra. Đó là dấu hiệu của việc nguyền rủa thành công. Nguyền rủa thành công rồi. Mau, báo tin tức này cho tất cả nhân viên tình báo để họ theo dõi chặt chẽ. Chương 2352, Thế giới thực. Công tước Phong Bảo mặc áo choàng phù thủy màu đen viền vàng ngồi trong phòng khách rộng lớn. Nhện đen nói với giọng bình tĩnh, trước mắt đã xác định được Joker đang ở đại lục phía tây của chúng ta. Xin lỗi ngài, ta không tìm được hắn. Nguyên rủa bị hạn chế về mặt khoảng cách. Trưởng lão của tổ chức người phán quyết đã ếm bùa thành công. Điều đó có nghĩa là Joker quả thực đang ở đây. Rất có khả năng ánh sáng của người da trắng cũng là Joker. Chẳng qua Khánh Trần đến đại lục phía tây bằng tàu quân lâm mà nàng lại không bắt được đối phương. Nàng không làm tròn bổn phận. Công tước Phong Bảo ngồi trong bóng tối nhìn nàng với ánh mắt hờ hững. Tiếp nhận trừng phạt, nhện đen mím môi, chậm rãi cởi áo da màu đen và giày cao gót, để lộ cơ thể đầy vết roi. Nàng quay lưng về phía công tước Phong Bảo và quỳ xuống đất. Trong phòng khách của công tước vang lên tiếng roi vùn vụt, nhưng không hề có tiếng kêu rên. 20 phút sau, cánh cửa kim loại của phòng khách mở ra, nhện đen đã mặc quần áo tử tế và đi, trên mặt không hề có vẻ gò khác thường. Nàng dặn cấp dưới, theo dõi nông trường số 18, cử toàn bộ gián điệp của chúng ta ra, phải tìm bằng được Joker cho ta. Nhóm cậu ấm cô chiêu trong trang viên nông trường số 18 chưa đăng xuất khỏi thế giới siêu đảo. Khánh Trần ở trong phòng khách xem tin tức trên điện thoại di động. Buổi tối có người chụp được mặt bên của kẻ tấn công Hắc Thủy Thành. Một clip dài 12 giây được lan truyền rộng rãi trên mạng. Kẻ tấn công đứng trên bàn tay màu đỏ tươi khổng lồ, đi lại giữa các bức tường, thoạt trông kỳ dị và điên cuồng. Ngay sau đó, camera giám sát trong một thánh đường cấp 2 của Hắc Thủy Thành cũng xuất hiện. Trung Vũ tàn sát thần quan trong giáo đường, hắn tà ác và ngạo mạn, cả đại lục phía Tây đang suy đoán thân phận của kẻ tập kích. Chỉ có Khánh Trần nhìn một cái là nhận ra đối phương. Vốn dĩ hắn tưởng Trung Vũ bị ném đến đây sẽ cẩn thận từng ly từng tí né tránh đuổi giết. Không ngờ đối phương lại chẳng kiêng kỵ gì hết. Từ góc độ nào đó mà nói, bây giờ đối phương am hiểu việc che giấu hơn Khánh Trần. Hơn nữa hắn là bán thần, có được năng lực hủy diệt cấp độ nhẹ. Phải nói rằng Nhan Lục Nguyên đưa Trung Vũ đến đây là một việc cực kỳ đúng đắn. Có Trung Vũ yểm trợ, những việc Khánh Trần làm không thể xem như tin tức lớn. Quan trọng hơn hết là Khánh Trần làm những việc đó với mục tiêu đảo lộn đại lục phía Tây. Dù sao nền khoa học công nghệ của hai đại lục Đông Tây chênh lệch quá rõ rồi. Nếu không có ai quấy rối thì đại lục phía Đông đánh không lại. Khánh Trần còn nghĩ, liệu hắn có thể lợi dụng Trung Vũ, thậm chí hợp tác với đối phương? Nếu có thể thì sợ là cả đại lục phía Tây phải đau đầu. phải đau đầu. Chỉ có điều, đối phương ở Hắc Thủy Thành, mình lại ở Phong Bảo Thành, cách xa mấy trăm cây số. Nếu không có lý do chính đáng thì hắn không có cơ hội đi tìm Trung Vũ. Mà khoan, mình đến đại lục phía Tây sau đó trải nghiệm thế giới ảo chân chính ngay. Vậy thì Trung Vũ sau khi đến có đi trải nghiệm thử giống như mình không? Nếu là có thì mình có thể tìm được đối phương trong thế giới siêu đảo. Khánh Trần thấy các thiếu gia vẫn chưa thoát khỏi trò chơi bèn đi tuần tra trong nông trại. Hắn nói chuyện với từng nô lệ cốt để tìm ra được người chủ mưu của quân nổi dậy giấu trong đám nô. Lệ này, hắn nhớ rõ giọng nói của đối phương. Chỉ cần đối phương không tháo bom mini sau tay ra và chạy trốn thì nhất định hắn có thể tìm được. Đối phương, Khánh Trần đứng trước mặt một người da đen. Hỏi, nho năm nay thế nào? Người da đen thả chiếc kéo đang cắt tỉa dây nho xuống và nói một cách cung kính. Ngài quản gia, năm nay điều kiện ánh nắng năm nay rất tốt, chắc chắn nho sẽ bội thu. Khánh Trần gật đầu, nói với giọng cay nghiệt, nếu tỷ lệ quả hỏng vượt quá 12% thì cẩn thận ra ngươi đấy. Đến khi hắn nhìn thấy một người da đen với ánh mắt trốn tránh, hắn lập tức đi đến đó, hỏi, ngươi tên gì? Thưa ngài quản gia, ta là Odru, người da đen thấp giọng trả lời. Khánh Trần biết, chính là người này, người da đen nắm chặt kéo, cánh tay nổi đầy gân xanh, thoạt nhìn vô cùng căng thẳng. Khánh Trần giả vờ không nhìn thấy phản ứng của đối phương. Hắn hỏi một cách nghiêm túc, trước kia đã nghe đến thế giới siêu đạo bao giờ chưa? Người da đen khẽ đáp, nghe người ta nhắc đến, nghe nói trong đó giống thế giới thực phải không ạ? Đột nhiên, Khánh Trần đang định lên tiếng thì phát hiện một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể mình. Nếu là những người khác có lẽ sẽ cho rằng đó là một cơn gió nhẹ buổi sáng sớm. Nhưng chi tiết dù nhỏ đến mấy thì hắn cũng không bỏ sót sự xuất hiện đầy kỳ lạ của cơn gió lạnh. Buốt này, nó đến không một dấu hiệu báo trước hay quỹ đạo di chuyển. Chương 2353, không chắc, một thứ sức mạnh bám lên người hắn giống như một loại phép thuật quái quỷ ăn mòn xương cốt. Như thể có người ở trên bầu trời ngâm sướng gì đó, nhằm thay đổi số phận của hắn bằng phương thức tà ác. Cảm giác như khi mọi người vừa mới đi vào khu cấm kỵ. Khánh Trần suy tư, là tác dụng của vật cấm kỵ ư? Hay là phép thuật hắc ám của người phán quyết? Tạm thời hắn không đoán ra được, ảnh hưởng tiêu cực của nó là gì? Ngoại tam giới có thể vô hiệu hóa không? Hắn không chắc, hiện tại hắn không đeo ngoài tam giới trên tay. Dù sao hắn còn phải ngụy trang thành quản gia. Nếu quản gia đột nhiên đeo một chuỗi vòng tay thì chẳng khác nào cưỡng chế bại lộ hành tung. Ngoài mặt Khánh Trần vẫn tỏ ra bình thường. Hắn bình tĩnh đi về phía biệt thự, định bụng lấy ngoài tam giới giấu ở chỗ kín ra xem có thể phá giải không. Chỉ có điều hắn bỗng phát hiện tài xế người da trắng cứ lặng lẽ đi theo mình suốt. Thoạt nhìn như đang nói chuyện với các nô lệ nhưng sự tập trung lại dồn hết lên người mình. Không chỉ có vậy, ánh mắt của một vài nô lệ trong nông trại cũng rất khác lạ. Họ không giống như đang làm việc mà là đang điều tra các nô lệ khác có bình thường hay không. Nghe nói gián điệp của tổ chức người phán quyết giúp công tước Phong Bảo giám sát toàn thế giới. Thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong xã hội, tất cả mọi người phải hành động thận trọng. Quả ống là vậy, kết hợp với sự việc bất ngờ hiện nay, Khánh Trần bỗng suy nghĩ, liệu có phải nhện đen muốn bắt được mình bằng cách này không? Hắn đề cao cảnh giác, mọi thông tin về hoàn cảnh xung quanh đều tập trung trong đầu hắn. Chuẩn bị lấy ra dùng bất cứ lúc nào, hắn trông thấy một hòn đá nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Nếu không chú ý thì sẽ dẫm phải nó và trượt ngã. Khánh Trần bước qua nó một cách điềm nhiên, đi tiếp về phía trước. Hắn nhìn thấy một người làm vườn vác một thùng dụng cụ đi ngang qua. Dụng cụ trong thùng sắp xếp lộn xộn, chiếc kéo đặt bên trong như thể sắp rơi xuống đất. Nếu nó rơi xuống khi đi đến chỗ Khánh Trần, chỉ sợ sẽ đâm trúng chân hắn. Nhưng đối phương chưa kịp tới gần thì Khánh Trần đã lên tiếng trách cứ từ xa. Ngươi là thợ làm vườn mà không biết sắp xếp thùng dụng cụ cẩn thận à? Nếu ta còn thấy ngươi bừa bộn như thế nữa thì ta thường cho ngươi một trận đòn roi. Nô lệ vội ngồi xuống sửa sang lại thùng dụng cụ của mình với dáng điệu khúm núm. Khánh Trần tiếp tục đi đến trước cửa biệt thự, một nô lệ chuẩn bị mở hệ thống tưới nước tự động trên bãi cỏ. Trong đó có ba vòi phun vừa khéo chĩa thẳng về phía Khánh Trần. Khánh Trần đanh giọng, ngươi, khoan hắng chăm sóc bãi cỏ, đi lau sạch sẽ trục bánh xe kia đi đã, nhớ là phải dùng vải da hươu để lau. Nếu lần sau ta phát hiện xe của thiếu gia có bụi bẩn thì nhất định sẽ khiến ngươi nếm mùi đau khổ. Nô lệ suy nghĩ, 100 cái sờ quát, 100 cái chống đẩy, 100 cái gập bụng, 100 cái, hình như rất đau khổ. Thế là hắn lập tức bỏ dở công việc đang làm để đi lau xe. hắn khẽ liếc thấy tài xế mới tới vẫn đang theo sau quan sát hắn. Mà cuộc đời của Khánh Trần giống như đột nhiên bị nhiễm vận rủi. Chuyện xui xẻo đâu đâu cũng có. Tuy không gây chết người nhưng Khánh Trần đã hiểu tại sao tài xế phải quan sát mình. Chẳng qua, hắn cảm thấy xung quanh mình toàn là nguy hiểm. Hắn có thể thình lình trúng chiêu bất cứ lúc nào. Nhưng theo góc nhìn của người khác, những nguy cơ ấy còn chưa xuất hiện đã bị giải quyết. Cho nên người ta thấy hắn vẫn là quản gia cay nghiệt ngày thường. Không có gì khác lạ. Khánh Trần có thể nhìn thấy những chi tiết mà người khác không thấy được. Hắn quay đầu lại nhìn tài xế. Chắc phòng bếp chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy. Ngươi tranh thủ đi ăn đi. Đừng để đến lúc thiếu gia lên đường rồi mà ngươi còn chưa ăn sáng. Ta vừa mới phát hiện ngươi cứ lượn lờ trong trang viên. Nhớ kỹ, khi đi theo thiếu gia thì không được lười biếng như thế. Tài xế sửng sốt. Được, ta đi ngay đây. Tài xế cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào mục tiêu quan sát trọng điểm này thật sự không phải người họ muốn tìm sao? Nhưng cũng bình thường thôi. Dù sao người hành quyết liệt kê ra hơn 90 mục tiêu quan sát trọng điểm. Có lẽ mình không may mắn có được cơ hội lập công ngay. Hiện tại, những người phán quyết trong cứ điểm trên không hãy còn đang chờ đợi tin tức. Họ vất vả suốt 2 tiếng đồng hồ mới đọc đúng bùa chú nguyền rùa. Dù thế nào cũng phải có hiệu quả chứ nhỉ? Nhưng họ không biết rằng trên đời này có người có thể đoán trước được tai họa nhờ vào tính toán. Thậm chí chỉ dựa vào đầu óc là có thể né tránh tai nạn. Bây giờ Khánh Trần đã xác định chắc chắn đây là phép thuật hắc ám của người phán quyết. Hắn đã được nghe về thứ này từ trước, nhất định đối phương nguyền rủa tên của mình. Khánh Trần không chắc ngoài tam giới có thể phá giải được không? Chương 2354, có tác dụng. Nhưng hắn có cảm giác ngoài tam giới dường như có thể phá giải nguyền rủa. Bởi vì tác dụng của nó không khác vật cấm kỵ là bao. Chẳng phải vật cấm kỵ mà Khánh Hạch đang giữ cũng có tác dụng như thế à? Tổ chức tình báo Hồ Thị mô tả ngoài tam giới là có thể miễn trừ sự phán định quy tắc của vật cấm kỵ. Nhưng vấn đề là liên bang ở đại lục phía đông không có truyền thừa nào để thử tác dụng khác của ngoài tam giới, thế nên đánh giá của tổ chức tình báo Hồ Thị liệu có còn hơi phiến diện. Khánh Trần không biết, nhưng hắn phải thử xem. Sau khi bước nhanh về phòng mình, hắn cẩn thận cậy trần nhà vệ sinh ra, lấy ngoài tam giới ra đeo lên cổ tay, ngay sau đó cơn gió lạnh cứ quấn lấy hắn chợt biến mất. Có tác dụng, Khánh Trần thở phào một hơi, tuy hắn có thể dự đoán được cát hung họa phúc do những chi tiết nhỏ bất ngờ gây ra. Nhưng mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều bị theo dõi thì thảm quá. Hơn nữa đang ngủ mà gặp bất trắc thì sao bây giờ? Một khi hắn bị phát hiện gặp xui xẻo thì chẳng phải sẽ lộ thân phận sao? Đột nhiên, Khánh Trần cảm giác ngoài tam giới trên cổ tay hút một ít lôi tương của vạn thần lôi ti trong cơ. Thể mình, lạ thật, ngoài tam giới hấp thu lôi tương xong thì không có gì khác thường xảy ra cả. Vẫn y hệt như mọi khi, hấp thu lôi tương làm gì vậy? Khánh Trần vô cùng khó hiểu, trong cứ điểm trên không, các trưởng lão của tổ chức người phán quyết yên lặng ngồi trong phòng. Trước mặt mỗi người là những nguyên liệu dụ như sừng hươu khô, nến trộn tinh dầu hoa hồng. Mắt của cừu non 3 ngày tuổi, tất cả đều là thứ để giúp cho việc nguyền rủa. Họ đang đợi phản hồi từ gián điệp để xem nguyền rủa đã ứng nghiệm chưa. Nhưng điều thú vị là sau đó tất cả họ vẫn tiếp tục làm phép cho chắc ăn. Để tránh xảy ra sơ suất gì, trong suốt 4 tiếng các trưởng lão thành công 12 lần cả thảy. Đó cũng là nguyên nhân Khánh Trần gặp nhiều tai nạn, bởi vì hắn bị nhiều người đồng thời nguyền rủa. Đương nhiên cũng có vài người xui xẻo bị đọc sai tên đang đau khổ hết sức do bị Khánh Trần liên lụy. Không biết nhện đen đã tìm được Joker chưa? Hắn bị vận hạn, chắc chắn sẽ có mục tiêu minh xác. Chắc là tìm được thôi. Dù sao chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Trường lão trông mặt mày hiền hậu nói với giọng kiên nhẫn. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trong căn phòng sáng sủa. Không ngờ lại là một thủ đoạn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng, cũng thường thôi. Một bóng dáng mờ ảo màu vàng kim xuất hiện, sấm sét bám quanh cơ thể. Hắn ấn một chưởng lên người một vị trưởng lão. Cút, oanh một tiếng, vị trưởng lão đang hưng phấn vì vừa nguyền rủa thành công bị một tia sét đánh lộn nhau về sau năm. Sau vòng, chưa dừng lại ở đó, bóng mờ màu vàng lại ra tay liên tục, đánh 3 người phán quyết xây sẩm mặt mày rồi mới từ từ biến mất. Trước khi đi, giọng nói đầy nội lực ấy niệm một câu, A-di-đà Phật, đó là một võ tăng. Trong phòng, mọi người đều nghệt ra, từ xưa đến nay họ mới chỉ thấy có người không thể bị nguyền rủa. Ví dụ như người nghịch mệnh của gia tộc Roosevelt, nhưng họ chưa thấy ai bị nguyền rủa thành công còn đuổi đến tận nơi đánh trả. Bóng dáng mờ ảo vừa nãy xuất hiện bằng cách nào? hắn là ai? Ngươi không bị nguyền rủa thì thôi, sao lại còn đuổi theo đánh người làm gì? Trên thực tế, hòa thượng có thể chế tạo vật cấm kỵ vô hiệu hóa mọi quy tắc vốn đã giống bác. Phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể tạo ra một vật cấm kỵ như thế? Trong phòng tối của cứ điểm trên không, ba người phán quyết bị đập một chưởng kêu rên không ngừng. Họ ngã lăn xuống đất nôn ra máu, không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương sườn, thậm chí ngực của một người trong đó còn lõm xuống. Nếu không phải trình độ khám chữa bệnh ở thế giới trong cao thì chỉ sợ không sống nổi. Một chưởng vừa rồi quả thật quá mạnh, ít nhất cũng bằng một đòn toàn lực của siêu phàm giả cấp A. Mà đó mới chỉ là một bàn tay thôi, nếu cầm theo vũ khí gì đó thì e rằng ba người phán quyết này sẽ chết ngay tại chỗ. Quan trọng là đối phương ra tay quá bất ngờ, nơi này là cứ điểm trên không phong bạo, có ai ngờ được họ lại tự dưng bị cho ăn chưởng ngay trong khu vực trọng yếu nhất của mình. Không hề phòng bị, lúc này, các trưởng lão người phán quyết vô cùng biết ơn tiếng Trung khó đọc. Bởi vì âm tắc sát khó đọc nên phần lớn mọi người không thể thi triển thần chú thuận lợi. Bấy giờ mới có nhiều người may mắn thoát nạn, nếu mọi người nguyền rủa Khánh Trần một lần rồi Khánh Trần lại phản đòn một lần. Vậy thì tối nay trưởng lão của tổ chức người phán quyết sẽ bị chết sạch. Cảm ơn tiếng Trung, biết được hội đồng trưởng lão gặp chuyện, Nhện Đen lập tức đến hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Nguyền rủa thất bại bị phản phệ, phép thuật hắc ám cũng có tình trạng bị phản phệ. Ví dụ như khi họ nguyền rủa kẻ địch cấp bậc cao hơn mình rất có khả năng sẽ bị nguyền rủa phản phệ lên người mình. Và trường hợp này cũng xảy ra khi đối đầu với người nghịch mệnh của gia tộc Roosevelt. Chương 2355, người máy sinh hoạt. Một trưởng lão trẻ tuổi hơn do dự giây lát rồi nói. Ta cũng không biết có thể xem như phản phệ không, nhưng mà sau khi ba trưởng lão nguyền rủa thành công thì đột nhiên có một người đầu chọc toàn thân. Tỏa hào quang vàng rực xuất hiện trong phòng đánh lén mọi người rồi biến mất. Hắn có nói gì đó, nhưng là tiếng Trung, họ không hiểu. Nhện Đen xem camera giám sát trong phòng, hắn nói phép thuật hắc ám của các ngươi cũng bình thường thôi. Người hành quyết biết tiếng Trung, nàng cau mày trầm tư, đây là năng lực của siêu phàm giả nào đó, hay là hiệu ứng ngược của khí lính trong vật cấm kỵ với nguyền rủa nào đó. Nàng cảm thấy có khả năng cao là vật cấm kỵ, dù sao nếu đối phương là siêu phàm giả thì đáng lẽ phải ra tay độc ác hơn. Giết luôn những trưởng lão không hề phòng bị này, nương tay thì không hợp logic chút nào. Nhện Đen đau đầu, sao Joker có nhiều lá bài tẩy thế này, thậm chí đến cả nguyền rủa cũng không có tác dụng với hắn. Thế thì còn tìm kiểu gì nữa? Các trưởng lão nguyền rủa thêm mấy lượt thì không cần chinh chiến phía đông nữa. Đến bệnh viện dưỡng thương luôn đi, nhưng mà Nhện Đen là hạng người tàn nhẫn. Nàng đi vào căn phòng tối tăm kia, mang nguyên liệu nguyền rủa ra bày trước mặt, lần lượt đặt trên 6 điểm của ngôi sao 6 cánh. Người phụ nữ ấy ngồi giữa ngôi sao 6 cánh, miệng lẩm bẩm gì đó. Nàng là người da trắng mà mới đọc một lần đã đọc đúng tên Khánh Trần. Nguyên rủa thành công, nguyên liệu cho phép thuật hắc ám trước mặt cũng biến thành khói đen. Ngay sau đó, hào quang lại xuất hiện, vị võ tăng kia thình lình hiện ra sau đó tung một chưởng ấn. Nhện Đen lộn nhào ra sau né tránh đòn chưởng này một cách chật vật. Võ tăng chắp tay trước ngực, ngã Phật từ bi, nói xong thì biến mất. Nhện Đen sửng sốt, đánh trúng thì ngươi nói A-di-đà Phật. Đánh trượt lại bảo ngã Phật từ bi, người chơi cháo quá đấy. Nhưng nàng cũng đoán ra được vài tin tức. Đầu tiên, phản đòn chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất, dù đánh trúng hay không thì đều sẽ biến mất. Vậy đó chắc chắn là vật cấm kỵ. Lời nguyền của mình đã kích hoạt quy tắc của vật cấm kỵ nào đó trên người Joker. Tiếp theo, vừa rồi ba trưởng lão làm phép mà 15 phút sau mới bị đánh trả, còn mình lại bị phản kích ngay lập tức, nhất định có tin tức quan trọng cất giấu trong đó. Nghĩ đến đây, Nhện Đen quyết định thử lại một lần nữa. Nàng lại sắp xếp nguyên liệu cho phép thuật hắc ám rồi đọc thần chú. Khi nguyên liệu hóa thành tro bụi, ánh sáng màu vàng lại hiện ra. Nhưng không ngờ lần này vầng sáng không xuất hiện trước mặt Nhện Đen nữa, mà lại xuất hiện sau lưng nàng, tung một chưởng khiến nàng bay ra xa. A-di-đà Phật, Nhện Đen phun ra một búng máu. Nàng quay đầu lại nhìn, võ tăng kia mỉm cười và từ từ biến mất. Võ tăng này còn biết đánh lén. Ngươi mà là người xuất gia à? Các trưởng lão người phán quyết đến hỏi. Ngài không sao chứ? Nhện Đen lắc đầu, nàng lau máu tươi tràn ra bên khóe miệng, nói, ta không sao, các ngươi về nghỉ ngơi đi, việc tìm kiếm Joker cần bàn bạc kỹ hơn. Nàng trở lại phòng mình, nàng chậm rãi cởi chiếc áo da màu đen ra, để lộ phần lưng đầm đìa máu tươi. Mãi đến khi chỉ còn một mình, Nhện Đen mới lộ ra vẻ mặt đau đớn. Nàng bước vào phòng tắm với cơ thể trần truồng, để mặc nước ấm từ vòi hoa sen dội xuống vết thương, khiến cơn đau kích thích thần kinh. Không biết trôi qua bao lâu, nàng đi ra, để người máy bôi thuốc trị thương cho mình. Nhện đen ngồi ở mép giường, người máy nữ treo khuôn mặt mỉm cười quỳ sau lưng, bôi thuốc mỡ màu trắng lên lưng nàng thật cẩn thận. Bỗng nhiên nàng hỏi, ngươi có muốn đi khỏi đây không? Cô gái người máy cười đáp, chủ nhân đi đâu ta đi đó. Nhện đen thở dài, lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa. Người máy không có sinh mệnh chung quy không hiểu được cảm xúc được nàng. Đúng lúc này, máy truyền tin trong phòng vang lên. Cấp trên, chúng ta đã tìm người nô lệ da đen và nô lệ gốc Á trên đảo hoang ở cấm đoạn chi hải. Có người thả họ xuống đảo hoang. Nhện đen đứng dậy, bình tĩnh lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ da màu đen mới mặc vào rồi quyết đoán đi ra ngoài. Nàng vào phòng chỉ huy, hỏi, tìm được bao nhiêu người da đen? Bao nhiêu người gốc Á? Nô lệ da đen chỉ còn 3 người, lúc bọn ta đến nơi họ còn đang đuổi giết nhau trên đảo hoang. Trên đảo có nhiều súng ống và dấu vết chiến đấu, chắc hẳn nô lệ da đen tự chém giết lẫn nhau. Còn bên gốc Á đang khai hoang trồng trọt, ta thấy họ dựng xong nhà gỗ đơn sơ luôn rồi. Đã xác định được đúng là Joker thả họ xuống đảo hoang. Nhện đen hỏi tiếp, hỏi họ, người da trắng trên tàu quân lâm đâu? Họ nói người da trắng bị Joker giết chết cả rồi. Sau đó ngày nào Joker cũng vào kho giả lập không ra. Chỉ có một người máy sinh hoạt chỉ huy họ làm việc. Nhện đen cau mày, người máy sinh hoạt? Người máy sinh hoạt bình thường có thể chỉ huy bằng đấy nô lệ ư? Sao có thể? Hoặc là như AI trong cứ điểm trên không đã nói. Joker mang đến một chương trình trí tuệ nhân tạo, chỉ có điều chương trình này chưa tiến hóa đến mức có thể xuất hiện trí tuệ và sự sống. Chương 2356, bị người phán quyết theo dõi. Tầng lớp quản lý cấp cao của đại lục phía Tây đã quen ỷ lại AI. Trong suốt hàng trăm năm qua AI ấy chưa bao giờ nói dối. Cho nên nhện đen có phần dư dự, nàng không biết có nên đi chất vấn AI đó không. Đồng thời, điều khiến người hành quyết cảm thấy khó hiểu hơn là một kẻ nham hiểm như Joker sao lại ngu xuẩn. Đến mức cứu sống mấy trăm nô lệ bất chấp nguy cơ bị phát hiện manh mối. Đó mà là việc một người nắm quyền nên làm sao? Lẽ nào không phải là giết hết họ ư? Nhện đen đứng trầm tư trong phòng chỉ huy. Nàng thấy tò mò. Joker, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Ngoài tam giới, Khánh Trần hồi tưởng lại lịch sử liên bang. Hắn bỗng nghĩ đến một người. Trần Vô Địch. Đồ đệ duy nhất của thần nhâm Tiểu Túc, có thể nói vị bán thần này đã để lại một trang sử nổi bật trong lịch sử liên bang. Bởi vì hắn là bán thần đầu tiên sau khi thời đại siêu phàm bắt đầu. Lịch sử ghi lại rằng hắn luôn nói mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chuyển thế. Từng vì thói đời nóng lạnh mà nản lòng thoái chí, phong ấn mình trong tảng đá. Sau đó sống lại tham gia trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng điều kỳ lạ là sau trận đại chiến Trần Vô Địch nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai biết hắn đi đâu. Lúc trước mấy ông già ở khu cấm kỵ số 022 nói nhâm Tiểu Túc đến khu cấm kỵ số 001 tạo ra một đống quy tắc trò chơi. Nhưng theo những gì họ nói thì Trần Vô Địch không đi cùng nhâm Tiểu Túc. Liệu có phải Trần Vô Địch xuất gia trở thành hòa thượng thật rồi không? Trước kia Tề Thiên Đại Thánh xuống địa phủ gạch tên mình trên sổ sinh tử. Thế là hắn vượt ra ngoài tam giới, không bị quy tắc trói buộc. Nếu nhìn nhận theo hướng này thì Khánh Trần cảm thấy ngoài tam giới rất có thể là do bán thần Trần Vô Địch tạo ra, dù sao ngoài tam giới thật sự là một vấn cấm kỵ lợi hại. Loáng thoáng có dấu hiệu áp đảo vật cấm kỵ khác, không có nhiều bán thần xưng đối được với nó. Đương nhiên, bây giờ đã không có cách nào ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Vị cao tăng này cũng không để lại bất kỳ hình ảnh nào cho đời sau. Suy đoán của Khánh Trần cũng chỉ có thể là suy đoán. Hắn vẫn chưa biết rằng khí lính của ngoài tam giới đã đi đe dọa một chuyến, khiến các trưởng lão của người phán quyết muốn nguyền rủa tiếp cũng thấp thỏm không yên. Sợ lại có người thình lình xuất hiện hô một câu A-di-đà Phật. Trong trang viên số 18, Khánh Trần xác định không có nguyền rủa mới xuất hiện thêm thì cất ngoài tam giới vào túi áo rồi ra. Khỏi phòng, hắn nói với một nô lệ, thiếu gia sắp thoát khỏi trò chơi rồi. Buổi sáng ta đã đến vườn nho chọn 5 nô lệ, bảo họ đến tập hợp. Chuẩn bị theo thiếu gia trở lại Phong Bảo Thành, trong số 5 người này có Odru có ý định ám sát quản gia. Khánh Trần quyết định mang người này đến Phong Bảo Thành, nếu đã muốn làm lộn đại lục phía Tây thì phải tận dụng hết thảy tài nguyên có thể lợi dụng. Quân nổi dậy, Trung Vũ, Vương Triều người khổng lồ, cùng với sự xích mích và hiềm khích giữa 4 công tác. Hắn phải lợi dụng tất cả, không thể để Trung Vũ chiến đấu một mình được. mỗi khi nghĩ đến Trung Vũ lẻ loi phá hoại Hắc Thủy Thành, chịu áp lực lớn lao là Khánh Trần cảm thấy ruột đau như cắt. Đó là bạn bè chí thân, là anh em chí cốt của hắn. Lúc này, tiếng cười của Lam Sơn vang lên trong biệt thự. Đã ghiền thật đấy, ta đã bảo chỉ mình Hội Phượng Hoàng thì làm sao giết được ánh sáng của người da trắng. Thế mà các ngươi không tin. Lúc đầu ngươi có nói thế đâu. Trước đó ngươi nói lần này ánh sáng của người da trắng hẹo là cái chắc. Ta có nói thế à? Ngươi đừng có mà vu oan cho ta. Lam Sơn cao giọng. Khi ấy ta ở bên ngoài phó bản số 8 nhìn biểu cảm của hội trưởng Hội Phượng Hoàng. Muôn màu muôn vẻ luôn. Đến khi ánh sáng của người da trắng ra khỏi phó bản có khi thành đại sư chiến đấu cấp S cũng nên. Đến lúc đó hắn dẫn chúng ta đi cày cấp, chẳng phải là làm chơi ăn thật à? Lam Sơn hô, quản gia đâu? Khánh Trần đi từ trên tầng xuống. Thiếu gia, ta ở đây, bên này đã chuẩn bị bữa sáng cho các ngươi. Xin hãy tiến vào phòng ăn. Không cần, Lam Sơn xua tay. Cha ta nhắn tin cho ta nói là có khả năng nơi này đã bị người phán quyết theo dõi. Đừng ở lại đây nữa. Xe đã chuẩn bị cả chưa? Được rồi thì chúng ta về Phong Bảo Thành. Người phán quyết chắc không đến mức phái người đến trang viên Kennedy nhà ta đâu. Đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Khánh Trần nói. Khánh Trần cảm thấy khó hiểu. Trước kia Lam Sơn sẽ nói tỉ mỉ mọi chuyện cho quản gia à? Ngay cả việc tổ chức người phán quyết cử người đến đây cũng nói cho hắn biết. Nhưng người phán quyết có mặt ở mọi nơi, cho dù trở lại trang viên Kennedy cũng sẽ có người của họ. Chương 2357, ai là ông chủ của rớt? Chẳng qua cuối cùng Khánh Trần cũng phải đi vào Phong Bảo Thành. Khi nào tìm được căn cứ thì lúc đó hắn có thể bắt đầu gọi người đến. Trước tiên giết kinh cướp chân thị chi nhãn màu đen, sau đó đảo ngược cách dùng mật thược chi môn, vừa có thể đánh vừa có thể chạy trốn. Đến lúc để cho đại lục phía Tây được chiêm ngưỡng thế nào là thao tác bất ngờ thật sự. Đại Vũ dần dần tỉnh giấc, lần trước trở lại chu kỳ, Tiểu Vũ khống chế cơ thể, mãi đến hôm nay mới đổi thành hắn. Hắn mở mắt ra, cảm giác toàn thân lắc lư dữ dội. Đại Vũ cúi đầu, chợt thấy mình bị rớt khiêng trên vai, đang chạy như bay trong hoang dã. Rồi hắn ngẩng đầu, thành phố đã thấp thoáng phía xa, mà bên cạnh là tộc trưởng liên tộc liên tâm dẫn theo kim thi của mình. Thế mà lại lừa tộc trưởng liên tộc đi thật, ngươi thả ta xuống, Đại Vũ nổi đóa, a, ngươi tỉnh rồi, rớt vui vẻ đặt Đại Vũ xuống mặt đất, đây là đâu, Đại Vũ giận dữ, hỏi, chúng ta sắp đến thành phố số 5 rồi, rớt trả lời, Đại Vũ nói, chẳng phải ta đã nói là không dây vào chuyện này à. Lúc trước là Vạn Nhai đến hỏi, Đại Vũ cảm thấy bị rớt phá đám, cho nên tức giận, dứt khoát không định đến thành phố số 5 hội họp. Nhưng vấn đề hắn sẽ có lúc ngủ say, giống như khi rơi vào luân hồi ở khu dân cư hoang dã. Dù hắn quyết định thế nào thì sau khi Tiểu Vũ xuất hiện, quyết định của hắn bị thay đổi hoàn toàn, trừ phi Tiểu Vũ vĩnh viễn không xuất hiện, bằng không Đại Vũ không thể tự làm chủ được. Đại Vũ đau đớn, rốt cuộc ta là ông chủ của ngươi hay Khánh Trần là ông chủ của ngươi? Trước kia ngươi hứa với ta thế nào hả? Rớt suy nghĩ rồi nói, khi ngươi tỉnh thì ngươi là ông chủ. Khi ngươi ngủ hắn là ông chủ, không có gì mâu thuẫn. Đại Vũ vươn tay sờ phía sau gáy hắn. Làm gì thế? Rớt ngơ ngác, ta sờ xem gáy ngươi có xương chồi phản chắc không? Đại Vũ nói, rớt trông mong, thế có không? Đại Vũ nói với giọng lạnh nhạt, ngươi không có xương nhô ra sau gáy, mà là não ngươi mọc trên xương phản chắc. Rớt chẳng hề để tâm, đi thôi, chắc chắn có rất nhiều người quen tập trung ở thành phố số 5. Sẽ náo nhiệt lắm đây. Đội xe của gia tộc Kennedy đi đến Phong Bảo Thành. Từ đằng xa Khánh Trần đã thấy được cứ điểm trên không đứng lặng lẽ trên bầu trời. Công trình kiến trúc màu đen trên mặt đất giống như những mũi giáo và những lớp sóng hướng lên trời. Mà tàu Phong Bảo trên không trung là hòn đảo hoang vững chãi, khiến muôn vàn sinh linh dưới đảo sợ hãi. Khánh Trần ngồi ở ghế phụ lái trên xe Việt giã, nghe Lam Sơn và một thiếu gia khác trò chuyện, nói đến chính sự. Lần đầu tiên người khổng lồ vua ra khỏi rừng rậm đánh úp tài nguyên khoáng sản của vương quốc Roosevelt, nghe nói quốc vương Roosevelt muốn tiêu diệt hậu hoạn trước khi cuộc chinh phạt phía đông diễn ra. Định đánh một trận lớn với người khổng lồ để họ không thể khôi phục trong vòng 3 năm. Đến khi khôi phục lại thì đại lục phía đông đã thuộc về chúng ta rồi. Cậu ấm bên cạnh nói, sao không thả vài quả bom nguyên tử xuống đại lục phía đông luôn đi. Thế là giải quyết xong rồi, đâu cần rắc rối như vậy làm gì nữa. Lam Sơn giờ khóc giờ cười, về sau chúng ta còn phải đến đó định cư, ngươi làm nơi đó bị ô nhiễm phóng xạ rồi thì mọi người còn ở thế nào được nữa. bom nguyên tử không thể dùng ở đó được. Khánh Trần căng thẳng, liên bang ở đại lục phía đông trước nay không hề nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Nhưng đại lục phía tây lại lén lút nghiên cứu thứ vũ khí hủy diệt ấy. Nếu chiến tranh diễn ra quá kịch liệt thì vương quốc Roosevelt sẽ thả bom xuống liên bang thật. Bom nguyên tử ở đâu? Phải phá hủy nó trước khi khai chiến mới được. Lam Sơn nói, người cũng biết là tước vị của hầu tước. Nam tước không theo chế độ cha truyền con nối. Ý cha ta muốn ta và đứa em tham gia cuộc chiến này. Hắn sẽ cử cao thủ đi bảo vệ ta, giúp ta lập đủ công huân để có thể thừa kế tước hiệu hầu tước của hắn. Đến khi xuất chinh đến đại lục phía đông, ta có cơ hội bước lên tàu phong bảo, nơi đó an toàn nhất. Vương quốc Roosevelt khơi mào chiến tranh, còn tầng lớp quý tộc bắt đầu lo liệu cho con cái của mình. Làm cách nào để trở thành huấn tước? Tất nhiên là nhờ vào chiến công. Thế nên khi chiến tranh nổ ra cũng là lúc nhóm huân tước ăn mừng. Còn gia tộc Kennedy sở dĩ vẫn giữ nguyên được vị thế của mình trong tình huống không thể tập thế. Đương nhiên bởi vì họ có thủ đoạn sinh tồn của mình. Lam Sơn nhập ngũ tòng quân, sau đó được cao thủ trong gia tộc bảo vệ, cuối cùng giành được vô số chiến công trở thành hầu tước mới. Sau khi chinh chiến trở về, người có địa vị thấp chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm tác chiến trên mặt đất. Còn người có địa vị cao hơn sẽ ở trên khí cầu máy. Thậm chí là cứ điểm trên không. Chương 2358, mục tiêu mới của Khánh Trần. Lục quân khổ lắm, dãi nắng dầm mưa, vật tư tiếp viện thiếu thốn. Nhưng không quân thì khác, ngồi trong khí cầu máy cấp giáp, lại còn có thể dùng khoang giả lập, kính thực tế ảo, vào mùa hè nóng nực còn có thể ăn kem ngay trên chiến trường. Không quân không dễ chết, vì vậy hầu tước Kennedy đã tính sẵn cả rồi. Vương quốc Roosevelt đã hứa hẹn, ngày đánh bại đại lục phía đông, bốn đại công tước sẽ biến thành tám đại công tước, về phần ai lấp chỗ trống thì phải dựa vào bản lĩnh. Đại lục phía Tây sử dụng chế độ quân công, muốn có được địa vị thì liều mạng bắt lấy nó đi. Đột nhiên, Lam Sơn nói với Khánh Trần, quản gia, ta đã nói với cha rồi, đến lúc đó ngươi đi với ta, lúc trước ngươi cứu cha ta, nay ngươi ở bên cạnh ta mới yên tâm, chưa biết chừng còn có thể giúp ngươi lập chiến công, kiếm cho ngươi tước vị nam tước về chơi. Khánh Trần cười nói, bảo vệ thiếu gia là chức trách của ta, ta sẽ dốc hết sức. Tuy là nói vậy nhưng Khánh Trần lại nghĩ, chỉ phong nam tước thôi chỉ sợ không đủ, kiểu gì mình cũng phải được tước hiệu hầu tước chứ. Nếu chiến tranh kéo dài thì có khi mình thành công tước cũng nên. Lỡ như đại lục phía Tây nội loạn trước, chưa biết chừng hắn còn lên làm quốc vương luôn ấy chứ. Đợi khi nào hắn gặp lại bạn bè ở đại lục phía Đông, bên kia còn đang bày thế trận chờ ngày khai chiến với đại lục phía Tây. Kết quả mình lăn lộn kiểu gì thành xếp sòng bên này rồi. Đương nhiên là đùa thôi, nhưng thân phận quý tộc để mua người máy cao cấp nhất có lẽ có hy vọng rồi. Khánh Trần hỏi với vẻ điềm nhiên, lão gia có nói bao giờ khởi hành không? Lam Sơn cười nói, có vài người đã lên đường rồi. Ví dụ như kinh chủ đạo cuộc chiến lần trước, công tước Phong Bảo rất bất mãn về hắn. Bèn đầy hắn đến chiến trường, dẫn theo người du hành thời gian lấy công chuộc tội. Nhưng chúng ta không cần nóng vội. Ít nhất còn cần nửa tháng nữa, chúng ta có thể đi muộn một chút. Nghe nhắc đến kinh, trong lòng Khánh Trần có mục tiêu mới. Ô tô chạy chậm chậm vào thành phố. Phong Bạo Thành không có cả tường thành, thoạt nhìn giống thế giới ngoài hơn. Không có khâu xác nhận thân phận, cũng không cần thị thực. Mọi người có thể ra vào tự do. Phong Bạo Thành có đủ tự tin nếu có người lặng lẽ lẻn vào thì nhất định sẽ bị camera giám sát có mặt ở mọi nơi bắt được đối phương. Sau khi vào trong thành phố, Lam Sơn và bạn bè trở nên im lặng hơn hẳn, họ sợ mình nói sai gì đó bị người phán quyết bắt giữ. Trang viên nhà hầu tước Kennedy vô cùng rộng lớn, Lam Sơn cư trú trong biệt thự nằm ở phía đông bắc của trang viên. Biệt thự chính rất lớn, nhưng bởi vì nơi đó có hơn 10 người vợ của hầu tước cùng với vô số nữ nô lệ. Cho nên trong tình huống bình thường những đứa con trên 8 tuổi của hầu tước Kennedy không được phép đi vào biệt thự chính nếu không được cho gọi, điều này khiến Khánh Trần phải cảm thán. Đại lục phía Tây chơi hăng thật, hầu tước lại có thể lập hậu cung, cứ như cung đình ấy, mọi người chỉ có thể chia nhau ở trong những góc hẻo lánh trong trang viên. Mà Khánh Trần là quản gia tư nhân của Lam Sơn, trong trang viên này còn có một vị đại quản gia, nghe nói là siêu phàm giả cấp bậc rất cao, là người da trắng, người gốc Á như Khánh Trần cố gắng cả đời cũng khó có thể trở thành đại quản gia. Trong trang viên của hầu tước, muốn là một người hầu giỏi thì còn phụ thuộc vào chủng tộc. Bây giờ Khánh Trần đã không có cảm giác gì khi nghe nhắc đến siêu phàm giả cấp bậc rất cao. Dù sao đại quản gia cũng không thể là bán thần được. mà đã không phải bán thần thì không có gì phải sợ. Sao Trang Viên lại giới nghiêm? Lam Sơn khó hiểu, binh sĩ được vũ trang đầy đủ đi lại tuần tra trong trang viên của nhà Kennedy. Lúc vào trang viên, trạm canh gác ở cửa ra vào yêu cầu tất cả mọi người xuống xe kiểm tra. Một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, Lam Sơn xuống xe rồi hỏi đối phương với vẻ hoang mang. Đại quản gia, có chuyện gì thế này? Đại quản gia trả lời lịch sự. Đại thiếu gia, chắc hẳn người cũng nghe về chuyện Hắc Thủy Thành bị tấn công rồi. Hiện nay không biết tung tích của đối phương, không một ai biến hắn ở nơi nào. Ngoài ra, hầu tước vừa mới trở về từ cứ điểm trên không phong bạo. Nghe nói có 3 thành viên của hội đồng trưởng lão người phán quyết bị trọng thương ngay trong cứ điểm, hung thủ có khả năng đang lẩn trốn trong phong bạo thành. Vì vậy, hầu tước điều động quân đội tư nhân đến đây canh gác. Khánh Trần và Lam Sơn đều vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại có người có thể khiến thành viên của tổ chức người phán quyết bị thương nặng trong cứ điểm trên không ư? Thế thì phải ra tay tàn nhẫn đến mức nào mới được? Trong tiềm thức, Khánh Trần suy đoán liệu có phải Trung Vũ đã đến phong bạo thành, hoặc là Nhan Lục Nguyên đưa Trung Vũ đến đại lục phía tây xong đi ngang qua đây thì ra tay không? Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không có khả năng. Chương 2359, hữu ích. Lam Sơn truy hỏi, tình huống thế nào? Cứ điểm trên không là nơi trấn giữ trọng yếu của công tước phong bạo. Kẻ địch bên ngoài vào đó bằng cách nào? Đại quản gia suy nghĩ rồi nhỏ giọng nói, trưởng lão thân với hầu tước trong cứ điểm nói là nhện đen bảo họ nguyền rủa một người tên Trinh Khẩn nhưng bị phản phệ. Không biết đối phương mang theo vật cấm kỵ gì mà có thể triệu hồi một võ tăng đánh trả người ếm bùa. Từ xa, các trưởng lão gãy tận mấy chiếc xương sườn. Khánh Trần lặng lẽ hô to CMN trong lòng. Hắn đoán là Trung Vũ, đoán là Nhan Lục Nguyên, vốn mang tâm thái hóng chuyện nhà người khác, không ngờ lại là chuyện của mình. Ngoài tam giới hung tàn đến thế à? Đầu tiên chuyện này giải thích vì sao buổi sáng mình lại bị xui xẻo. Tiếp theo vấn đề ngoài tam giới hấp thu sấm sét trong cơ thể mình để làm gì cũng có lời giải đáp. Quy lực của nhiều vật cấm kỵ trên đời này đều phụ thuộc vào ký chủ. Ví dụ như vũ yến mà đại vũ nắm giữ. Cấp bậc của đại vũ càng cao thì có thể điều khiển càng nhiều vũ yến. Đồng thời vũ yến cũng sắc hơn, nhanh hơn, có lẽ ngoài tam giới cũng giống vậy. Nó hút sấm sét trong cơ thể Khánh Trần và phản kích người phán quyết. Nếu Khánh Trần chỉ đến cấp F thì đòn phản công sẽ rất yếu. Nhưng Khánh Trần lại là người mạnh nhất chỉ sau bán thần. Thế nên đòn đánh trả này cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài tam giới không tự sản sinh năng lượng, hắn chỉ là người vận chuyển năng lượng. Nếu bây giờ Khánh Trần là bán thần, chỉ sợ người nào nguyền rủa hắn là vị võ tăng kia có thể đập một chưởng đánh văng óc đối phương. Khánh Trần thầm thở dài, đáng tiếc. Ngoại tam giới đúng là thứ tốt. Hiện nay trên người Khánh Trần có hơi bị nhiều vật cấm kỵ. Nếu ai muốn giết hắn thì hắn có thể tung ra một loạt trang bị. Đại phúc, con rối giật dây, súng bắn tỉa, cát bóng, sạc dự phòng, ngoại tam giới, nhẫn quyền lực, thứ nào cũng hữu ích. Ở đại lục phía đông còn có radio thôi miên. Cặp lồng không biết dùng để làm gì. Ghim cài áo cũng không biết có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Khánh Trần bỗng nhận ra mình còn có mục tiêu khác ở đại lục phía Tây. Một mặt tìm kiếm tư liệu toàn diện về vật cấm kỵ. Mặt khác có thể đi cướp vài vật cấm kỵ. Rốt cuộc hắn có hơn 100 đồ đệ. Dù sao cũng phải đưa cho họ cái gì chứ nhỉ. Nhưng bây giờ hắn cũng rơi vào tình trạng viêm màng túi giống Lý Thúc Đồng rồi. Lúc này, đại quản gia nói, xét thấy hai kẻ địch đều không rõ tung tích. Thế nên trong khoảng thời gian này đại thiếu gia cũng phải chú ý an toàn. Tiểu đội được láo ra điều đến bảo vệ ngươi đã đến nơi rồi. Mấy ngày tới họ sẽ bảo vệ an toàn của ngươi. Khi nào ngươi phải ra chiến trường thì họ sẽ là người giúp ngươi lập công. Nói xong, đại quản gia vẫy tay với phía sau. Một tiểu đội gồm 7 người đi đến. Tất cả họ đều là người da trắng, đeo kính đen, nhai kẹo cao su, trông hết sức bất cần đời. Đại quản gia giới thiệu, đây là tiểu đội xích huyết nổi tiếng nhất dưới trướng lão gia. Tổng cộng 7 người. Tất cả đều là chiến sĩ gen cấp B, trong đó đội trưởng đen còn là siêu phàm giả. Có họ đi theo bên cạnh, cho dù gặp người khổng lồ trong khu cấm kỵ cũng có thể an toàn trở ra. Danh hiệu của 7 người thuộc tiểu đội xích huyết được đặt theo 7 màu sắc. Danh hiệu của đội trưởng là đen. Khánh Trần nhìn họ, nghĩ thầm chắc mấy người còn lại là vàng, lục, đỏ, lam nhỉ. Hắn nghe quản gia giới thiệu tiếp, vị này là vàng, vị này là lục, vị này là hồng. Khánh Trần ngớ ra. Sao người phía sau lại là quẻ vậy? Theo Khánh Trần, thế lực dưới trướng công tước tương ứng với một tập đoàn. Còn hầu tước thì có địa vị giống với Khánh Khôn. Khánh Vũ, thậm chí thấp hơn nữa. Một nhân vật tai to mặt lớn cỡ đó đưa ra 7 chiến sĩ gen cấp B chuyên môn lập chiến công, quả thật là dốc hết vốn liếng rồi. Dù sao Hầu Tước có nhiều con cái, chắc hẳn em trai của Lam Sơn cũng có 7 chiến sĩ gen cấp B đi theo bảo vệ. Lam Sơn mừng rỡ, không ngờ lại là các ngươi, lúc trước ta còn lo ra chiến trường sẽ phải chết thảm ở đó. Giờ thì không còn lo lắng gì nữa. Đen cười nói, đại thiếu gia yên tâm, bọn ta nhất định sẽ mang ngươi trở về an toàn. Đến khi chúng ta trở lại trang viên, ngươi đã là Hầu Tước rồi. Lam Sơn chỉ vào Khánh Trần và nói, giới thiệu cho các ngươi làm quen, đây là quản gia tư nhân của ta, hắn cũng sẽ đi với ta ra tiền tuyến, hắn cũng lợi hại lắm, từng cứu cha ta đấy. Đen quan sát Khánh Trần, trông có vẻ hứng thú, quản gia cấp bậc gì? Khánh Trần trả lời, chiến sĩ gen cấp C. Đen sửng sốt, hắn quay đầu nhìn đại quản gia, nói nhỏ, có thể không cho quản gia này đi không? Hắn mới cấp C, đến chiến trường bọn ta lại phải bảo vệ thêm một người. Chẳng khác nào rước thêm phiền toái, bảo vệ đại thiếu gia còn được, chứ bảo vệ hắn là thế nào đây hả?